Hiển nhiên, Tấn Lôi Mị Ảnh đã có suy đoán, nhưng nó lại thanh suy đoán của mình hủy bỏ rồi. Ngươi nghĩ tới điều gì? Nói nghe một chút. Lạc Phàm cười nhạt hỏi. Tấn Lôi Mị Ảnh nghi hoặc mà nhìn xem Lạc Phàm, do dự một chút nói ra, nếu như là vậy tu linh người, từ một cái hoàn toàn không có linh lực địa phương đi tới thần tiên đảo, thời gian một tháng, có thể không có thể cảm giác được linh lực tồn tại đều là cái vấn đề, chớ đừng nói chi là nắm giữ linh lực rồi. Cho nên, chủ nhân ngươi có thể tại thời gian một tháng bên trong nắm giữ xuất hiện tại thực lực như vậy, chỉ có một cái khả năng. Nói tiếp, Lạc Phàm mỉm cười nói, khả năng này chính là, chủ nhân ngươi phải đã đến trực tiếp sẵn có linh lực. Thấy Lạc Phàm không có phủ nhận, Tấn Lôi Mị Ảnh nói tiếp, tại thần tiên đảo nơi này, nếu muốn đạt được sẵn có linh lực, chỉ có hai loại khả năng. Hai loại khả năng. Ngươi nói là hai loại kia. Lạc Phàm sửng sốt, cho đến bây giờ, hắn chỉ biết là linh côn thị tần chứa có trực tiếp dày đặc linh lực, nhưng Tấn Lôi Mị Ảnh lại nói cho hắn, thu được sẵn có linh lực lại có hai loại phương pháp. Tấn Lôi Mị Ảnh trong mắt đột nhiên toát ra ý sợ hãi, cẩn thận mà nói, loại thứ nhất, chính là linh côn trên thảo nguyên linh côn, thể chất của bọn nó đặc thù, tu linh người thu nạp linh lực, là chứa đựng tại trong kinh mạch, mà linh côn nhưng có thể đem linh lực tung khắp toàn thân các nơi. Một loại khác đâu này? Lạc Phàm đã cắt đứt Tấn Lôi Mị Ảnh lời nói, linh côn trong thịt đã có sẵn linh lực, không cần Tấn Lôi Mị Ảnh đến nói cho hắn, hắn hiện tại nóng lòng biết rõ là, còn có cái gì phương pháp có thể trực tiếp thu được linh lực. Lạc Phàm hiện tại quá cần đại lượng linh lực rồi, đi linh côn thảo nguyên tìm viễn cổ cự côn báo thủ, đến vô tận Tây Hải đáy biển tìm biển sâu thánh thú, dùng nó tinh phách nội đan thay thần nông khôi phục cần mạch, giết tới thánh ma cung đi, diệt rẻ ở đại ma vương, cứu ra Vân Hy, dùng thánh ma cung bù thiên thần thạch xây kiến bản cổ đại trận. Những này đều cần đại lượng linh lực đến tăng cao thực lực. Tấn Lôi Mị Ảnh trong mắt sợ hãi càng sâu, âm thanh cũng đang phát run, loại thứ hai khả năng, chỉ là trên lý thuyết khả năng, trên thực tế vốn là không thể nào. Không, khả năng thứ nhất cũng là không thể nào. Ngươi từ đâu tới nhiều như vậy phí lời. Lạc Phàm hơi không kiên nhẫn rồi, quả nó có khả năng hay không, cho ngươi nói ngươi mau nói đi ra chẳng phải được sao. Tấn Lôi Mị Ảnh thân thể đều tại vi vi run rẩy, âm thanh trở nên hơi bén nhọn, loại thứ hai khả năng. Là thần tiên đảo thượng nhân vật mạnh nhất. Ngươi nói là biển sâu thánh thú. Lạc Phàm trong mắt tinh quang lấp lóe, buột miệng hỏi. Tấn Lôi Mị Ảnh bỗng nhiên run lên một cái, kinh sợ tới cực điểm. Chủ nhân, ngươi cũng biết biển sâu thánh thú. Lạc Phàm liếc mắt một cái Tấn Lôi Mị Ảnh, hỏi. Ngươi nói là, biển sâu thánh thú cũng giống linh côn như thế, trong thịt hàm chứa phong phú dày đặc linh lực. Tấn Lôi Mị Ảnh đã sợ hãi đến nói không ra lời, chỉ là không được lắc đầu. Vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tấn Lôi Mị Ảnh há miệng, lại không phát ra được thanh âm nào, biển sâu thánh thú cho nó kinh hãi thực sự quá lớn. Nhìn ngươi chút tiền đồ này, chỉ nói là nói chuyện biển sâu thánh thú, liền đem ngươi cho sợ đến như vậy rồi. Lạc Phàm không nói trận nhìn Tấn Lôi Mị Ảnh một mắt, bàn tay phải kề sát ở Tấn Lôi Mị Ảnh ngực bụng thượng. Lạc Phàm năng lượng, đi tới thần tiên đảo sau, công kích cùng phòng ngự hiệu quả đều mất giá rất nhiều, nhưng dùng để chữa thương, cùng với giống như bây giờ cho Tấn Lôi Mị Ảnh an tâm tinh khí, vẫn có thần kỳ hiệu quả. Mấy phút sau, Tấn Lôi Mị Ảnh cái kia bởi vì sợ hãi mà hỗn loạn khí tức yên tĩnh lại, Lạc Phàm buông tay ra nói, hiện tại ngươi có thể hảo hảo nói một chút biển sâu thánh thú tình huống đi nha. Vừa nhắc tới biển sâu thánh thú, Tấn Lôi Mị Ảnh lại run lên một cái, bất quá, nói chuyện là không có vấn đề, thần tiên đảo trên đất bằng bá chủ, chính là linh côn thảo nguyên viễn cổ cự côn, nhưng nếu như không đem phạm vi hạn chế tại lục địa, biển sâu thánh thú mới thật sự là thế lực bá chủ. Ta đoán chừng thực lực của nó đã rất gần gũi phách không hậu kỳ, hay là đã là phách không hậu kỳ cũng khó nói. Lạc Phàm tâm trạng lâm liệt, căn cứ mộng thần thôi toán, biển sâu thánh thu thực lực hẳn là tại phách không trung kỳ bộ dáng. Bất quá, Tấn Lôi Mị Ảnh ở lâu vô tận Tây Hải, nó đối biển sâu thánh thú hiểu rõ, hẳn là so với mộng thần thôi toán chính chuẩn xác. Thần tiên đảo linh lực dày đặc nhất địa phương, không phải linh côn thảo nguyên, mà là vô tận Tây Hải đáy biển. Tấn Lôi Mị Ảnh nói tiếp, linh côn thu nạp linh lực. Có nhân loại tu linh người không cách nào so sánh ưu thế, hô hấp của bọn chúng ra thịt, cũng có thể thu nạp linh côn trên thảo nguyên đại lượng linh lực, nhưng cùng biển sâu. Thánh thú so ra, linh côn vẫn là kém xa. Lạc Phàm làm chăm chú lắng nghe, từ Tấn Lôi Mị Ảnh trong lời nói, hắn cuối cùng cũng coi như đã minh bạch linh côn dùng cái gì sẽ có như vậy phong phú linh lực, miệng cùng ra thịt cũng có thể thu nạp linh lực, đây thật là nhân loại tu linh người đập 10 con ngựa cũng không đổi kịp. Nhưng nghe Tấn Lôi Mị Ảnh ý tứ, linh côn bực này biến thái thu nạp linh lực năng lực, so ra kém xa biển sâu thánh thú, cái kia biển sâu thánh thú thu nạp linh lực năng lực, lại nghịch thiên đã đến mức độ nào. Biển sâu thánh thú trong thân thể, trời sinh liền có tụ linh trận pháp, có thể mang đáy biển dày đặc linh lực, tụ tập đến trong cơ thể của nó, mà trong cơ thể của nó có một tòa linh lực bảo tháp, tụ tập đến linh lực, tất cả đều chứa đựng tại linh lực bảo tháp trong. Nếu như có thể đạt được linh lực bảo tháp lời nói, Tấn Lôi Mị Ảnh nói tới chỗ này, đột nhiên lại run run một cái, đó là không có khả năng. Lạc Phàm nghe được trợn mắt ngoác mồm, đột nhiên một cái nhảy lên, hưng phấn hét lớn, quá tốt rồi. Biển sâu thánh thú linh lực toàn bộ tụ tập tại linh lực bảo tháp trong, cái này thật sự là quá tốt rồi. Tại trước đó, Lạc Phàm lao thẳng đến thu được linh lực hy vọng ký thác vào viễn cổ cự côn trên người, nhưng hắn cũng so sánh qua, viễn cổ cự côn hình thể tuy lớn, nhưng nó trong thân thể tích chứa linh lực, e sợ còn chưa đủ nhận không gian dung lượng 1/4, tuy rằng vậy cũng có thể để cho Lạc Phàm thu được cực kỳ thực lực khủng bố tăng lên, nhưng Lạc Phàm cảm thấy còn chưa đủ, hắn yêu cầu như trên địa cầu như thế, nắm giữ tuyệt đối chúa tể hết thảy thực lực. Tấn Lôi Mị Ảnh giật nảy cả mình, ánh mắt lộ ra sâu đậm lo sợ, ngơ ngác nhìn xem Lạc Phàm, chủ nhân, ngươi cũng không phải là muốn đánh biển sâu thánh thú chủ ý chứ. Lạc Phàm trong mắt hưng phấn cùng mừng như điên vẫn không có mất đi, gật đầu nói, tiểu ảnh, đa tạ ngươi nói cho ta biển sâu thánh thú có linh lực bảo tháp bảo vật như vậy, ngươi yên tâm, ta bắt được linh lực bảo tháp sau đó không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Tấn Lôi Mị Ảnh không có tính toán Lạc Phàm đối với nó xưng hô, cũng không hy vọng xa vời Lạc Phàm hứa cho chỗ tốt của nó, cực kỳ ngưng trọng nói, chủ nhân, ngươi ngàn vạn không thể động linh lực bảo tháp ý nghĩ, biển sâu thánh thú phách không hậu kỳ thực lực, không phải đùa giỡn, chỉ cần xông vào lãnh địa của nó, tuyệt đối chính là tan cảnh mây khói kết cục. Lạc Phàm cảm xúc dần dần ổn định lại, vỗ vỗ Tấn Lôi Mị Ảnh, cười nói, yên tâm, ta không nói hiện tại liền muốn đi tìm biển sâu thánh thú, không có niềm tin tuyệt đối trước đó, ta sẽ không đi tự chịu diệt vong. Tấn Lôi Mị Ảnh vẫn là không cách nào yên tâm, nói, chủ nhân, ngươi đừng không đem lời ta nói không coi là việc to tát, biển sâu thánh thú đáng sợ, không phải ngươi có thể tưởng tượng ra được, đợi được ngươi nắm giữ thực lực của nó bây giờ thời điểm, e sợ biển sâu thánh thú từ lâu đã đến phách không hậu kỳ tu vi đỉnh cao, đi tới thần giới đi rồi. Lạc Phàm dùng sức tại Tấn Lôi Mị Ảnh trên người vỗ một cái, thử nói, ngươi tiểu đối ta đây sao không tin tưởng. Ta bây giờ là ngươi chủ nhân, ngươi dám trưởng biển sâu thánh thú chí khí, diệt uy phong của ta. Ta hỏi ngươi, biển sâu thánh thú tụ linh trận pháp, có thể hay không chỉ là thời gian một tháng, liền nắm giữ ta thực lực như vậy. Tấn Lôi Mị Ảnh sửng sốt một chút, đi theo ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, hỏi, chủ nhân, ngươi vẫn không có nói cho ta, ngươi từ vân mộng tiên cảnh đến thần tiên đảo cũng là hơn một tháng thời gian. Làm sao có khả năng liền có tu vi bây giờ? Ngươi không phải mới vừa đã đoán được rồi hả? Lạc Phàm mắt liếc nhìn Tấn Lôi Mị Ảnh nói. Đã đoán được. Tấn Lôi Mị Ảnh đầu góc mơ hồ, nhưng rất nhanh nó lại khiếp sợ rồi. Chủ nhân, lẽ nào ngươi? Ngươi lấy được linh côn thịt. Nhưng là, cái kia làm sao có khả năng? Làm sao không thể? Lạc Phàm lườm một cái, nói tiếp, ta tại linh côn thảo nguyên bắt được 40 đầu mẫu linh côn, 2 đầu siêu cấp lớn linh côn, chỉ là ta không mang ở trên người. Không phải vậy liền để ngươi mở mang. Tấn Lôi Mị Ảnh ánh mắt lộ ra vẻ mặt khó có thể tin, nhưng là, nếu như Lạc Phàm không là sự thật từ linh côn thảo nguyên bắt được linh côn, hơn nữa còn là hình thể cực lớn giống được linh côn, Tấn Lôi Mị Ảnh thực sự không nghĩ ra chả có biện pháp gì, có thể để cho nó chủ nhân trong khoảng thời gian ngắn liền nắm giữ xuất hiện tại thực lực như vậy. Trước đó Tấn Lôi Mị Ảnh chả cảm thấy, cùng Lạc Phàm cái này liên tục bổ khoảng không cảnh giới cũng chưa tới chủ nhân thành lập bên ngoài tiếp hệ thần kinh chứng thực. Quả thực là lên kế hoạch lớn, nhưng bây giờ nó đã bắt đầu đối Lạc Phàm vài phần kính trọng. Liên linh côn đều có thể chiếm được, tại thần tiên đảo tu linh người trong, đây là tuyệt vô cận hữu, chỉ cần cho chủ nhân đầy đủ thời gian, hắn tuyệt đối sẽ trưởng thành thành so với rẻ ở đại ma vương nhân vật càng mạnh mẽ hơn. Chỉ là, vừa nghĩ tới Lạc Phàm dĩ nhiên đi đến linh côn thảo nguyên mạo hiểm, Tấn Lôi Mị Ảnh không nhịn được oán giận nói, chủ nhân, linh côn trên người mặc dù có sẵn có linh lực, nhưng ngươi càng chạy đến linh côn thảo nguyên đi bắt giữ linh côn. Thực sự quá không nên rồi. Phải biết, trước đây nhưng là xưa nay không ai có thể tiến vào linh côn thảo nguyên trả sống đi ra, ngươi còn sống, quả thực chính là bịt dấu vết trả kỳ tích may mắn. Không nghiêm trọng như vậy, viễn cổ cự côn đuổi ta một trận, không thể đuổi theo ta. Lạc Phàm cười nhạt một tiếng, kỳ thực hồi tưởng lại ngày đó có thể từ viễn cổ cự côn trong đuổi giết chạy trốn, hắn cũng cảm thấy là như kỳ tích may mắn, bất quá, tại Tấn Lôi Mị Ảnh trước mặt, cái này bê là nhất định muốn giả bộ. Chủ nhân, về sau ngươi tuyệt đối đừng lại đi linh côn thảo nguyên rồi, đồng dạng kỳ tích, sẽ không còn có lần thứ hai. Tấn Lôi Mị Ảnh run như cầy sấy mà nói. Lạc Phàm lắc lắc đầu, kiên quyết nói ra, linh côn thảo nguyên ta nhất định phải đi, viên cổ cự côn đã từng truy sát qua ta, ta nhất định phải nó chết. Chương 1169, chỉ cứu người, không giết địch. Chủ nhân, tuyệt đối không được. Tấn Lôi Mị Ảnh kinh hãi đến biến sắc, một cái ngăn ở Lạc Phàm trước mặt, viễn cổ cự côn sớm đã có phách không kỳ thực lực, hơn nữa hình thể của nó to lớn, lực công kích cùng sức phòng ngự đều cực kỳ khủng bố. Chủ nhân ngươi từ linh côn thảo nguyên lấy được trốn thoát, tuyệt đối không nên lại trở về trêu chọc nó. Thấy Lạc Phàm mỉm cười, Tấn Lôi Mị Ảnh càng là lo sợ nghi hoặc, chủ nhân, ta với ngươi đã tiến hành rồi bên ngoài tiếp hệ thần kinh chứng thực, nếu như ngươi có cái gì chuyện bất trắc, vậy ta nhưng làm sao bây giờ ạ? Lạc Phàm bạo mồ hôi, Tấn Lôi Mị Ảnh lời nói này, hay cùng cái oán phụ tựa như, bất quá, hắn cũng biết, Tấn Lôi Mị Ảnh đây là lo lắng hắn đi mạo hiểm. Lạc Phàm một mặt ung dung, vỗ vỗ Tấn Lôi Mị Ảnh cánh, nói, yên tâm đi, trong tay ta còn có hai đầu giống được đại linh côn. Chờ ta hấp thu hai đầu đại linh côn linh lực sau đó ta một lần chí ít có thể thuấn di 2000 dặm, mà viễn cổ cự côn phách không năng lực, liền ở khoảng 500 dặm bộ dáng. Đến lúc đó, ta không theo chân nó đang đối mặt chiến, đánh nó một cái ta liền đi, thừa dịp nó không chú ý ta lại cho nó một cái, còn sợ đánh nó bất tử. Tấn Lôi Mị Ảnh nghiêm túc suy nghĩ một chút, trong mắt sợ hãi dần dần nhạt đi. Chủ nhân Lạc Phàm thực lực, xác thực còn so ra kém viễn cổ cự côn, nhưng chủ nhân có so với phách không càng thêm như 13 thuấn di năng lực. Chỉ cần chiếu vào chủ nhân nói biện pháp đi đối phó viễn cổ cự côn, quái vật kia thực lực lại cường đại cũng không có cách. Linh côn nhất tộc, miệng cùng da thịt cũng có thể thu nạp linh lực, đây là bọn chúng chủng tộc ưu thế, nhưng chúng nó cũng có không cách nào khắc phục thiếu hụt, hô hấp của bọn nó hệ thống, đã chú định chúng nó không thể rời bỏ linh côn thảo nguyên sền sệt không khí. Chủ nhân, nếu như ngươi thật có thể diệt viễn cổ cự côn, vậy nó trong thân thể lượng lớn linh lực Tấn Lôi Mị Ảnh con mắt chuyển động, đối Lạc Phàm tương lai thực lực tràn đầy chờ mong. Viễn cổ cự côn trong cơ thể tinh khiết dày đặc linh lực, đương nhiên chính là ta rồi, ngươi ước ao cũng hết cách rồi, giống được linh côn có cái loại này tác dụng phụ, ngươi cũng biết chứ. Không có Mâu Tấn Lôi Mị Ảnh với ngươi đồng thời hóa giải giống được linh côn thịt tác dụng phụ, chính là cho ngươi ngươi cũng không dám ăn. Lạc Phàm cười hì hì, trong nụ cười tràn đầy hài hước mùi vị. Tấn Lôi Mị Ảnh quả thực không nói gì, cái này chủ nhân đến cùng còn có thể hay không thể nghiêm chỉnh nói chuyện cẩn thận. Lạc Phàm nói tiếp, bất quá ngươi cũng không cần đủ rũ. Viễn cổ cự côn thịt ngươi không thể ăn, giống cái linh côn thịt ngươi có thể tùy tiện ăn, viễn cổ cự côn trên người, có hơn mấy ngàn vạn con đỉnh núi nhỏ vậy giống cái linh côn, linh lực là không có viễn cổ cự côn dày đặc, bất quá, cũng so với ngươi chính mình tu luyện nhanh hơn nhiều rồi. Tấn Lôi Mị Ảnh vui mừng khôn xiết, thần tiên trên đảo, không biết có bao nhiêu tu linh người mơ ước linh côn thịt, nhưng mặc dù là giống cái linh côn thịt, đó cũng là tu linh đám người cũng không có thể gặp cũng không thể cầu trí bảo. Xưa nay không ai có thể được ăn một cái, nhưng là chủ nhân nói cho nó biết, về sau giống cái linh côn thịt tùy tiện ăn. Tấn Lôi Mị Ảnh đang tại hưng phấn trên đầu, nhưng nó đầu não vẫn là làm thanh tỉnh. Chủ nhân loại tu linh người, cùng linh côn không giống nhau. Linh côn có thể đem linh lực chứa đựng tại cơ nhục huyết dịch trong, nhưng nhân loại lại chỉ có thể thanh linh lực chứa đựng tại trong kinh mạch. Lấy ngươi kinh mạch, không có cách nào chứa đựng viễn cổ cự côn cái kia to lớn trong thân thể linh lực chứ. Người khác là khổ nỗi không có linh lực. Mà Tấn Lôi Mị Ảnh lại là lo lắng của mình chủ nhân không cách nào chứa đựng viễn cổ cự côn lượng lớn linh lực, tại Tấn Lôi Mị Ảnh trong ký ức, cái này có thể coi là phải là tuyệt vô cận hữu rồi. Cái này ngươi cũng không cần lo lắng, chính là viễn cổ cự côn linh lực nhiều thêm hơn mấy lần, ta cũng chứa chấp được. Đối với Tấn Lôi Mị Ảnh lo lắng, Lạc Phàm không để ý chút nào, một chiếc không gian giới chỉ, đủ để đem toàn bộ viễn cổ cự côn chứa đựng nó trong cơ thể linh lực, càng là nhiều có thừa. Tấn Lôi Mị Ảnh kinh dị nhìn xem Lạc Phàm chính mình cũng nói rồi, hắn mới hơn 20 tuổi, hắn kinh mạch, không thể cứng cỏi đã đến có thể chứa đựng một đầu viễn cổ cự côn linh lực trình độ. Trong thân thể của ta, cũng có một cái linh lực bảo tháp, ngươi tin không tin. Lạc Phàm hướng Tấn Lôi Mị Ảnh chớp mắt cười nói. Tấn Lôi Mị Ảnh ánh mắt trợn lên càng lớn, xưa nay đều chỉ nghe nói qua thần hải thánh thú trong thân thể mới có linh lực bảo tháp, thân thể của nhân loại bên trong có linh lực bảo tháp, lại là chưa từng nghe thấy. Được rồi. Ta nói thật cho ngươi biết, trong thân thể ta không phải linh lực bảo tháp, mà là một cái nhẫn, chiếc nhẫn này thành toàn bộ viễn cổ cự côn cất đi vào đều không là vấn đề, ngươi nói có đúng hay không so với biển sâu thánh thú linh lực bảo tháp càng như 13. Lạc Phàm nói tiếp. Tấn Lôi Mị Ảnh trừng lên Lạc Phàm, thẳng đến xác nhận Lạc Phàm không phải đang gạt nó sau đó gật đầu liên tục, chủ nhân ngươi xác thực điệu nổ thiên, liền chân chính như 13 đều không có ngươi như 13. Lạc Phàm hơi buồn bực, Tấn Lôi Mị Ảnh là ở đập ca mông ngựa. Nhưng cái mông ngựa này nghe làm sao tất nhiên không thể dễ nghe đâu này. Cùng chung ca ngôn ngữ, vẫn như thế không biết nói chuyện. Bất quá, Lạc Phàm cũng không hề cùng Tấn Lôi Mị Ảnh tính toán, hắn quan tâm hơn chính là một cái vấn đề khác. Tiểu Ảnh ngươi nói, không được mất viễn cổ cự côn, hấp thu nó linh lực sau đó lại dùng phương pháp giống nhau, là không phải có thể dễ dàng tiêu diệt biển sâu thánh thú. Tấn Lôi Mị Ảnh vẻ mặt đại biến, vừa bắt đầu nó tại nhấc lên biển sâu thánh thú bốn chữ này lúc, sợ hãi đến nỗi ngay cả lời nói đều không nói ra được, hiện tại chủ nhân Lạc Phàm dĩ nhiên nói, muốn tiêu diệt biển sâu thánh thú. Bất quá, Tấn Lôi Mị Ảnh không có nói ra ý kiến phản đối, tại cẩn thận suy nghĩ một trận sau đó nó trong lòng sợ hãi đã biến mất rất nhiều. Lại qua một trận, Tấn Lôi Mị Ảnh cuối cùng cũng coi như mở miệng, chủ nhân, coi như là ngươi hấp thu viễn cổ cự côn linh lực, cũng tuyệt đối không thể cùng biển sâu thánh thú đối kháng. Bất quá, biển sâu thánh thú bởi vì chủng tộc hạn chế, tại đạt đến phá hư cảnh trước đó, nó không thể rời đi vô tận Tây Hải. Nghe Tấn Lôi Mị Ảnh nói như vậy, Lạc Phàm liền biết mình ý nghĩ có thể được, biển sâu thánh thú khủng bố đến đâu, chỉ cần nó không thể ra biển, nó sẽ không biện pháp đối với mình tạo thành uy hiếp. Diệt biển sâu thánh thú, nó linh lực bảo tháp bên trong linh lực, đương nhiên liền thuộc về ta. Ha ha! Lạc Phàm tiếp thượng Tấn Lôi Mị Ảnh lời nói, chính mình cũng không nhịn được đắc ý bật cười. Viễn cổ cự côn thêm vào biển sâu thánh thú linh lực, Lạc Phàm không tưởng tượng ra được khi đó chính mình hội mạnh mẽ đến mức nào, nhưng ít ra có thể khẳng định một điểm, đến lúc đó, hắn tuyệt đối có thể tại thần tiên đảo hành hành vô địch, thánh tu la giáo đình người, nhất định chỉ có thể bị trở thành hắn tại thần tiên đảo dương oai đá cây chân, Lạc Phàm nhất định phải làm cho rẻ ở đại ma vương tại dưới chân của mình nằm dạp run rẩy. Tấn Lôi Mị Ảnh sau khi khiếp sợ, trong lòng cũng dâng lên vô tận vui mừng, giống cái linh côn thịt, có thể để cho thực lực của nó tăng lên rất nhiều. Mà chủ nhân Lạc Phàm khi chiếm được viễn cổ cự côn cùng biển sâu thánh thú linh lực sau đó thực lực chí ít cũng sẽ là phách không hậu kỳ đỉnh phong, có thể cho nó cung cấp to lớn thực lực bổ trợ. Trước đó khi biết Lạc Phàm thực lực vẫn chưa tới phách không kỳ thời điểm, Tấn Lôi Mị Ảnh có loại thượng cảm giác bị lừa gạt, thế nhưng hiện tại, Tấn Lôi Mị Ảnh lại là may mắn không ngớt, cảm giác mình chủ động cùng Lạc Phàm thành lập bên ngoài tiếp hệ thần kinh chứng thực, thực sự là quá cơ trí rồi. Được rồi, tiền đồ là quang minh, tương lai là tốt đẹp, hiện tại mang ta đi Hải Thần Cung. Lạc Phàm tâm tư cũng trở về đã đến hiện thực. Tấn Lôi Mị Ảnh lúc này không có thoái thác, chỉ là dặn dò, chủ nhân, nếu như chỉ là từ Hải Thần Cung cứu người lời nói, đó cũng không phải việc khó. Đã đến Hải Thần Cung sau đó chủ nhân ngươi có thể lặng lẽ lẻn vào Hải Thần Cung. Nếu là tìm được ngươi bằng hữu, trực tiếp phách không đi ra là được rồi. Dù sao tỏ sấy đồn thực lực còn chưa tới phách không cảnh giới, hắn cũng không đuổi kịp ngươi. Lạc Phàm gật gật đầu, đáp ứng rồi Tấn Lôi Mị Ảnh thỉnh cầu. Tại đến vô tận Tây Hải thời điểm, thần nông cùng ngộng thần liền căn dặn qua hắn, tại vẫn không có cùng rẻ ở đại ma vương chính diện chống lại thực lực trước đó, tận lực không nên gây nên rẻ ở đại ma vương chú ý. Vô tận Tây Hải tuy rằng cùng thánh ma cung cách nhau rất xa, nhưng họ xây đồn cuối cùng là thánh tu la giáo đình người, nếu là đem họ xây đồn tiêu diệt, ngắn hạn bên trong rẻ ở đại ma vương chưa chắc sẽ biết, nhưng sau một quãng thời gian, có lẽ sẽ chuyển tới lỗ thai hắn bên trong, Lạc Phàm ỷ vào thuấn di năng lực không sợ hắn. Nhưng thật được rẻ ở đại ma vương theo dõi, về sau lại cứu người liền không dễ như vậy rồi, đặc biệt là Vân Hy bây giờ còn thân hãm thánh ma cung. Lại nói, hải thần họ xây đồn thực lực không thể khinh thường, Lạc Phàm chỉ riêng lấy năng lượng đối địch, không hẳn diệt được rồi hắn, nếu như là yếu hao tổn linh lực đến tiêu diệt họ xây đồn lời nói, Lạc Phàm bây giờ còn không dám như vậy xa xỉ. Cho nên, Lạc Phàm vì chính mình lần này vô tận Tây Hải hành trình quyết định tư tưởng chính là, chỉ cứu người, không giết địch. Đợi được tương lai hấp thu viễn cổ cự côn cùng biển sâu thánh thú linh lực, muốn làm sao hành hạ bỏ xây đồn, toàn bằng Lạc Phàm cao hứng. Tại Tấn Lôi Mị Ảnh dưới sự chỉ dẫn, Lạc Phàm mang theo Tấn Lôi Mị Ảnh thuấn di đến Hải Thần Cung phụ cận, để Lạc Phàm buồn bực là, Hải Thần Cung cách hắn mới tới vô tận Tây Hải nơi đó, chỉ có 100 dặm không tới. Vì không kinh động Hải Thần Cung người và những dị năng đó động vật biển, Lạc Phàm cùng rất sớm liền mở ra mắt hiếp dị năng, lại tăng thêm hắn cái kia thần kỳ năng lực nhận biết, trong phạm vi 10 dặm nhân thú hướng đi, hắn đều biết được rõ rõ ràng ràng. Hải Thần Cung xây ở một cái vịnh thiền thủy, diện tích gần vạn mét vuông, tổng cộng có 4 tầng, trong đó có tầng 3 đều tại mặt nước trở xuống, chỉ có một tầng là ở trên mặt nước. Lạc Phàm ẩn vào quan tâm cung điện chất liệu cùng bố cục, hắn duy nhất mục đích chính là điều tra rõ Sở Vân Bổng có ở hay không Hải Thần Cung, phải hay không còn sống. Có lẽ là mấy trăm năm không người ngoài đã tới, có lẽ là ỷ vào dị năng động vật biển phép che mắt, dù sao Hải Thần Cung thủ vệ cũng không xâm nghiêm. Mỗi mấy phút nữa, mới thấy có người mang theo 2-3 con thân thể hiện lên lưu tuyến hình động vật biển, tại Hải Thần ngoài cung mặt tính chất tượng trưng địa tuần tra một cái. Hải Thần cung phụ cận là một cái cây cối cao lớn dày đặc tiểu hình rừng rậm, Lạc Phàm cùng Tấn Lôi Mị Ảnh liền ẩn thân trong rừng rậm. "Chủ nhân, ngươi thấy Hải Thần cung đi nha?" Tấn Lôi Mị Ảnh nhỏ giọng hỏi. Lạc Phàm gật gật đầu, có thể nhìn thấy Hải Thần cung, vẫn đúng là may mắn mà có Tấn Lôi Mị Ảnh mắt hiếp dị năng, Lạc Phàm từng thử qua không bắt đầu dùng mắt hiếp dị năng. Hải Thần cung lập tức liền biến mất không còn tăm hơi, mà hắn năng lực nhận biết cũng không phát huy được tác dụng. Nhưng ở mắt hiếp dị năng phối hợp xuống, năng lực nhận biết lập tức liền khôi phục như thường, liền hải thần cùng trên vách đá hoa văn đều có thể cảm giác được rõ rõ ràng ràng. Chủ nhân, ta ở chỗ này chờ ngươi, một mình ngươi lẻn vào hải thần cung đi, của ta hình thể quá lớn, làm dễ dàng được hải thần cung người phát hiện. Thần Lôi Mị Ảnh thấp giọng nói. Lạc Phàm lắc đầu một cái, nói, không dùng tới tiến hải thần cung, ta ở nơi này là có thể biết bằng hữu ta tại không ở bên trong, ngươi đừng nói chuyện quấy rầy ta. Chương 1170, cứu ra Vân Đồng. Thần Lôi Mị Ảnh ngơ ngác nhìn xem Lạc Phàm, không hiểu Lạc Phàm tại sao không vào hải thần cung, trái lại ở nơi này nhắm hai mắt lại, bất quá. Lạc Phàm khiến nó mở ra cái khác khẩu quấy rầy hắn, Tấn Lôi Mị Ảnh cũng là không lên tiếng. Ước chừng quá rồi 5-6 phút, Lạc Phàm mở mắt ra, trong mắt hàn ý, để bốn phía nhiệt độ đều cấp tốc hạ nhiệt độ. Tấn Lôi Mị Ảnh âm thầm hoảng sợ, thấp giọng hỏi, chủ nhân, làm sao vậy? Bằng hữu của ta. Quả nhiên là tại Hải Thần Cung Lạc Phàm hàm răng cắn được cách cách vang, từng chữ như là trải qua đóng băng sau từ trong hàm răng đụng tới. Chủ nhân, bằng hữu của ngươi phải hay không đã Tấn Lôi Mị Ảnh cũng không đần. Từ Lạc Phàm ánh mắt đầy sát khí cùng lời lạnh như băng trong, nó liền đã nhận ra, bạn của chủ nhân tình trạng không ổn. Còn sống. Lạc Phàm lạnh lùng phun ra ba chữ, đi theo sát khí trên người giống như thực chất bình thường thả ra ngoài, con người hầu như cùng Tấn Lôi Mị Ảnh như thế đỏ, nhưng là, đã bị hành hạ đến không có hình người rồi. Tấn Lôi Mị Ảnh kinh hãi, vội vàng khuyên nhủ, chủ nhân, ngươi muốn vì ngươi bằng hưu báo thủ, về sau có rất nhiều cơ hội, hiện tại, chúng ta quan trọng nhất là đem ngươi bằng hưu cứu ra. Rời đi trước Hải Thần Cung lại nói. Giờ phút này Lạc Phàm, trong lòng xác thực dâng lên sát ý ngập trời, hắn muốn giết người, hắn muốn hủy diệt, muốn đem Hải Thần Cung mọi người cùng động vật biển đều giết sạch sành sanh, thanh Hải Thần Cung triệt để hủy diệt. Bất quá, Tấn Lôi Mị Ảnh lời nói, khiến hắn thoáng tính táo chút, lấy thực lực bây giờ của hắn, hướng về Hải Thần Cung đại khai sát giới cũng không phải cử chỉ sáng suốt. Ở chỗ này chờ ta lập tức sẽ trở lại. Lạc Phàm lại mở miệng lúc, trong thanh âm đã không có sát khí. Nhưng ngựa khí bình tĩnh đến đáng sợ. Không đợi Tấn Lôi Mị Ảnh trả lời, Lạc Phàm đã từ bên trong vùng rừng rậm biến mất. Tấn Lôi Mị Ảnh biết, chủ nhân Lạc Phàm đã tiến vào Hải Thần Cung, trong mắt không khỏi lộ ra một vệt vẻ ưu lo, lấy chủ nhân bây giờ thuấn di năng lực, nếu quả như thật như hắn từng nói, chỉ cứu người, không giết địch, cái kia không có nguy hiểm gì, nhưng nếu như cùng Hải Thần Cung máu người hợp lại lời nói, kết quả kia sẽ rất khó dự liệu. Làm không yên lòng Tấn Lôi Mị Ảnh, vi di chuyển một cái vị trí, khiến mình có thể thấy rõ Hải Thần ngoài cung mặt tình hình. Khi nó nhìn thấy Lạc Phàm đã từ Hải Thần cung đi ra, trong lòng nhất thời an tâm, nhưng khi nó nhìn thấy Lạc Phàm tay phải ôm người kia lúc, không khỏi giật mình. Cái kia cơ hồ không có thể xem như là cá nhân, hai tay tể cánh tay được chém tới, hai chân cũng chỉ còn lại trên đầu gối hai đoạn, mà gương mặt đó càng là khủng bố, con ngươi bị khoét đi, mũi cùng lỗ tai đều bị cắt xuống, môi cũng không có. Họ xây đồn quả nhiên là cái tàn nhẫn mà ác độc ma quỷ. Tấn Lôi Mị Ảnh cuối cùng đã rõ ràng, chủ nhân trước đó vì sao lại như vậy phẫn nộ rồi, bất luận là người nào, nhìn thấy bằng hữu của chính mình được giàn vật thành như vậy, đều sẽ không nhịn được muốn giết người. Tấn Lôi Mị Ảnh không có nghĩ tới là, Lạc Phàm trong tay trái còn đang nắm một người mặc biển trang phục màu xanh lam người kia cúi thấp đầu, tóc dài che mặt, không nhìn thấy khuôn mặt, nhưng từ trên thể hình có thể phán đoán, đó là một người phụ nữ. Chủ nhân không phải nói chỉ có một bằng hữu ham tại Hải Thần Cung sao? Làm sao một cái cứu hai người đi ra. Tấn Lôi Mị Ảnh cũng không thời gian đi suy nghĩ nhiều, nó chỉ là không hiểu, chủ nhân rõ ràng đã từ Hải Thần Cung đi ra, tại sao còn đứng ở Hải Thần ngoài cung mặt trên bờ cát, không mau chóng rời đi. Đi theo, Tấn Lôi Mị Ảnh lập tức cảm giác được Lạc Phàm trên người giữ tợn sát khí, không khỏi lần thứ hai treo lên tâm, chủ nhân đây là muốn làm gì. Mọi người đã cứu ra, cũng không nên gây thêm rắc rối a. 2-3 giây sau đó Tấn Lôi Mị Ảnh lại cảm thấy đến một đạo càng thêm âm lãnh tàn nhẫn sát khí từ Hải Thần Cung lao ra, đi theo liền có một cái sâu bóng người màu xanh lam, từ Hải Thần Cung vút nhanh đi ra. Lấy Tấn Lôi Mị Ảnh thị lực, dĩ nhiên không thấy rõ đạo kia bóng người màu xanh lam diện mục, nhưng chỉ bằng vào người áo lam trên người bộc phát ra phô thiên cái địa khí thế mạnh mẽ, nó là có thể phán định, đuổi theo ra tới chính là Hải Thần Họ Xây Đồn. Mắt thấy Họ Xây Đồn liền muốn nhào tới Lạc Phàm trên người. Tấn Lôi Mị Ảnh hầu như liền muốn lên tiếng hô hoán Lạc Phàm đi mau, nhưng nó còn chưa kịp mở miệng, Lạc Phàm thân ảnh đã ly kỳ biến mất ở Hải Thần ngoài cung mặt bãi cát, đi theo nó chỉ cảm thấy đôi cánh nhanh, chủ nhân khí tức kéo tới, lập tức cảnh tượng trước mắt biến đổi, nó biết đạo chủ người đã mang theo nó rời đi vô tận Tây Hải rồi. Hải Thần Họ Xây Đồn tại tẩm cung của hắn bên trong, với hắn đắc lực nhất phó thủ lão Nô Mạ, còn có một chỉ dị năng hải sư uống màu máu đỏ rượu ngon, nhắm rượu món ăn là hai đại bản trà mang theo tiên huyết thịt tươi. Rượu này là dùng một cái ngoại lai nữ nhân con người yêm ngâm mà đến, chả mang theo một tia máu tanh vị mặn, mà nhắm rượu món ăn nhưng là người phụ nữ kia thịt đùi. Hơn một tháng trước đây, tại hải thần ngoài cung mặt tuần tra một cái gián biển, phát hiện một người mặc áo trắng nữ nhân xa lạ, hay cùng tuần cung đội trưởng lạ dị xạ đồng thời đem nữ nhân áp tiến vào hải thần cung. Mấy trăm năm qua đều không có người xa lạ đến hải thần cung, hiện tại đột nhiên xuất hiện một cái ngoại lai nữ nhân, đây là hải thần cung một việc lớn, liền họ xây đồn đều đã bị kinh động. Làm họ xây đồn thấy do nữ nhân xa lạ diện mạo lúc, lập tức liền ý thức được, nữ nhân này cùng ngàn năm trước từ vân mộng tiên cảnh tới những kia tu tiên giả là người cùng một con đường, giống nhau bên ngoài đặc thù, giống nhau tu tiên khí tức, đây là nữ nhân cũng là từ vân mộng tiên cảnh tới. Ba trời đông giá rét đối vân mộng tiên cảnh tu tiên giả hận thấu xương, ngàn năm trước, chính là bởi vì những kia tu tiên giả khởi động trước trận pháp đến thần tiên đảo, tài chấn động linh giới, thanh họ xây đồn bọn hắn từ linh giới chấn động đã đến thần tiên đảo. Sau đó phụng rẻ ở đại ma vương chi mệnh truy sát những kia tu tiên giả. Những kia tu tiên giả không giết tới, thần tiên trên đảo linh lực dày đặc nhất địa thế cũng đã được rẻ ở đại ma vương chiếm trước rồi. Đối rẻ ở đại ma vương lích kỷ xảo trá, họ xây đồn không thể làm gì, chỉ được thanh lửa giận phát tiết tại vân mộng tiên cảnh tới những kia tu tiên giả trên người. Chỉ tiếc, những kia tu tiên giả toàn bộ tiến vào thần nông sơn, họ xây đồn căn bản không đánh vào được. Lạ gì xả cùng tuần cung rắn biển bắt được nữ nhân, tại họ xây đồn nhận định là từ vân mộng tiên cảnh tới sau đó hắn lập tức liền muốn giết chết cho hạ giận. Khuyên can họ xây đồn giết người, chính là con kia dị năng hải sư, hải thần cung chướng nhãn dị năng, chính là biển rộng sư cung cấp, biển rộng sư yêu cầu thanh ngoại lai nữ nhân con ngươi khoét đi ra pha rượu, gồm nữ nhân lỗ thai mũi miệng cắt đến làm nhắm rượu món ăn. Họ xây đồn đối dị năng hải sư thập phần nhờ vào, tự nhiên nghe biển rộng sư kiến nghị, sau đó hắn phát hiện biển rộng sư đề nghị thập phần không sai, uống người phụ nữ kia con ngươi ngâm đi ra ngoài rượu, ăn từ người phụ nữ kia trên người cắt đi thịt, họ xây đồn cảm thấy chuyện này thực sự quá giải hận. Nhìn xem cái kia ngoại lai nữ nhân từ từ biến thành huyết nhân bóng, họ xây đồn tàn nhẫn ác độc thiên tính đã nhận được thỏa mãn cực lớn. Liên ở họ xây đồn bọn hắn lại một lần nữa hưởng dụng rượu ngon thịt tươi thời điểm, họ xây đồn nghe được nữ nhi của hắn ở thẹt tiếng kêu sợ hãi. Họ xây đồn vọt tới ở thẹt căn phòng, lại phát hiện con gái đã không ở, rất nhanh hắn liền nhận được tin tức, có một cái người xa lạ xuất hiện tại hải thần ngoài cung mặt, mang đi huyết nhân bóng cùng ở thẹt, họ xây đồn lập tức đuổi theo. Làm họ xây đồn nhìn thấy con gái ở bệ thẹt quả nhiên được một người đàn ông xa lạ trộm vào trong tay, sống chết không rõ thời điểm, trong lòng hắn lập tức dâng lên sát ý ngập trời. Họ xây đồn tuy rằng ác độc, nhưng ở bệ thẹt cuối cùng là nữ nhi của hắn, hơn nữa, ở bệ thẹt vẫn là hải thần cung đệ nhất chế biến thức ăn sư, từ cái kia ngoại lai trên người cô gái khoét con ngươi cắt thịt, đều là do ở bệ thẹt tự mình cầm đao, chỉ có ở bệ thẹt kỹ càng tài nghệ, năng lực bảo đảm sẽ không phá hủy da thịt cùng bắp thịt hoa văn, có thể mức độ lớn nhất để huyết dịch tại thịt tươi bên trong không trôi đi. Vừa nhìn thấy bắt đi nữ nhi nam nhân xa lạ, họ xây đồn trong lòng lập tức dâng lên rừng rực sát nghiệm, hướng về cái kia người đàn ông xa lạ nhào tới, chỉ cần cái kia nam tử xa lạ rơi vào trong tay hắn, hắn tuyệt đối không chút do dự đem lòng của người nọ khoét đi ra nhân lúc còn nóng ăn. Nhưng để họ xây đồn không có nghĩ tới là, liền ở hắn sắp nắm lấy cái kia khách không mời mà đến lúc, người kia kể cả huyết nhân bóng cùng ở bầy thét, tất cả đều ly kỳ mà từ trước mắt hắn biến mất rồi. Một giây đồng hồ không tới, đắc lực phó thủ lão ngộ mạ cùng dị năng biển rộng sư xuất hiện tại họ xây đồn bên người. Lão ngộ mạ hỏi, người đâu? Không thấy. Họ xây đồn trong mắt lóe ra vẻ hoảng sợ. Lão ngộ mạ trong mắt cũng lộ ra sợ hãi thật sâu. Hắn từ hải thần cung truy lúc đi ra, hắn cũng nhìn thấy cái kia người đàn ông xa lạ đứng ở trên bờ cát. Hắn cũng chính mắt thấy người đàn ông kia quỷ dị mà từ trong mắt hắn biến mất. Có phải hay không là phép che mắt? Lão ngộ mạ cẩn thận mà hỏi, kỳ thực trong lòng hắn còn có một cái khác suy đoán. Nhưng này loại khả năng thực sự thật đáng sợ, hắn không dám nói ra. Không phải phép che mắt. Trả lời là dị năng biển rộng sư, nó cực độ tự tin nói, nắm giữ cao đẳng giai chướng nhãn dị năng, tại thần tiên đảo đã ít lại càng ít, hơn nữa, bằng vào ta chướng nhãn dị năng đẳng cấp, tuyệt đối không có bất kỳ người nào phép che mắt có thể giấu giếm được con mắt của ta. Lẽ nào sẽ là phép không lão ngộ mạ rốt cục vẫn là đưa hắn trong lòng suy đoán nói ra. Họ xây đồn trong mắt sợ hãi, không có chút nào so với lão ngộ mạ ít, không nói gì. Nhưng trầm mặc liền biểu thị hắn đã tán đồng rồi lão ngộ mạ suy đoán. Có phải hay không là rẻ ở lão ngộ mạ còn chưa nói hết, trong mắt ý sợ hãi càng sâu, tại thần tiên nhân loại trên đảo tu linh người, tu đến phách không cảnh giới, cũng chỉ có rẻ ở đại ma vương một người. Không phải. Họ xây đồn lắc đầu, nói tới làm khẳng định. Vừa vặn cái kia khách không mời mà đến, hình thể cùng rẻ ở đại ma vương không giống nhau, khí thế trên người cũng cùng rẻ ở đại ma vương không giống nhau, đã từng có trong nháy mắt. Họ xây đồn còn có một loại người đàn ông kia thực lực không kịp cảm giác của mình, nhưng này hiển nhiên là cái ảo giác, tại phách không kỳ tu linh người trước mặt, họ xây đồn biết mình chính là thứ cặn bã. Lão ngộ mạ thân thể khe run, tại thần tiên đảo nơi này, ngoại trừ rẻ ở đại ma vương ở ngoài, dĩ nhiên lại xuất hiện một cái phách không kỳ tu linh người, đây tuyệt đối là muốn làm thần tiên đảo phát sinh một hồi địa chấn kinh thiên đại tin tức. Có muốn hay không phái người đi thông báo rẻ ở đại ma vương một tiếng? Lão ngộ mạ run giọng hỏi. Họ xây đồn trầm mặc rất lâu, lắc đầu nói, chúng ta cùng thánh ma cùng, đã không có bất kỳ dây dưa, đi để đại ma vương cười nhạo ta sao? Lập tức âm thanh đột nhiên trở nên lạnh, nhớ kỹ, ta bỏ xây đồn không có con gái, cũng chưa từng có người ngoài đã tới hải thần cung. Lão ngộ mạ lâm liệt gật đầu, hắn biết rõ bỏ xây đồn không chỉ tàn nhẫn độc ác, chả cực kỳ dối trá sĩ diện hảo, bị người xông vào hải thần cung bắt đi ở thẹt chuyện như vậy, bỏ xây đồn là quyết không cho phép ngoại chuyện đi ra. Mà lúc này đây, Lạc Phàm mang theo tấn lôi mị ảnh, đã bị hành hạ đến không thành hình người vân đồng, cùng với ở bầy thét, liên tục một phen thuần di, đi tới thần nông sân trước. Chương 1171, kỳ tích. Lạc Phàm mặt tâm trầm, trên người tỏa ra nhất cổ lạnh lùng nghiêm nghị khí tức, không nói một lời liền bắt đầu mở ra hộ sơn thần trận. Từ vô tận Tây Hải một đường thuần di mà đến, tấn lôi mị ảnh liền cơ hội mở miệng đều không có, hiện tại dừng lại, nhưng xem Lạc Phàm cảm xúc rất tồi tệ, nó cũng không xin hỏi. Tiến vào thần nông sơn. Thần nông ngộng thần vân tôn giả nguyên tiêu vân vân lam bọn hắn tất cả đều chờ ở bên ngoài rừng cây, nhìn thấy Lạc Phàm dẫn theo một con hình dạng quỷ dị chim lớn trở về, trong lòng mọi người đều âm thầm lấy làm kỳ. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy Lạc Phàm tay phải nắm một cái cô gái tóc vàng, mà tay phải ôm một cái gãy tay gãy chân, vết máu đầy người, hoàn toàn thay đổi huyết nhân lúc, không khỏi giật nảy cả mình. Lạc Phàm liền ngay cả từ trước đến giờ bình tĩnh trầm ổn thần nông, trong mắt cũng lộ ra kinh sợ. Lạc Phàm biết thần nông muốn hỏi cái gì. Nhưng bây giờ hắn không có công phu giải thích, các vị tiền bối, tình huống cụ thể để sau hay nói, vân bổng tiền bối ta đã từ vô tận Tây Hải mang về, tình huống nàng bây giờ thật không tốt. Lạc Phàm vừa nói như thế, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ kinh hãi, hải thần bỏ xây đồn, dĩ nhiên tàn nhẫn như vậy, đem vân lam giàn vật thành loại này thảm không nỡ nhìn dáng vẻ. Đặc biệt là vân tôn giả cùng vân yên, bi thống vẫn nộ lộ rõ trên mặt, vân lam càng là toàn thân phát run, hàm răng cắn chặt, trong mắt như muốn phun ra lửa. Nguyên Tiêu Vân trong mắt cũng lộ ra khó mà ức chế phẫn nộ, ánh mắt tại máu thịt be bét vân bổng trên người nhìn lướt qua, lập tức vừa nhìn về phía Lạc Phàm trong tay trái cái kia mềm miên miên nữ nhân, hỏi, đây cũng là ai? Ta tử hải thần trong cung mang ra ngoài. Lạc Phàm trong mắt, lãnh khốc hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất. Hải thần cung tặc tử. Ta làm thịt ngươi. Nhìn thấy sư tỷ vân bổng được hành hạ đến ngay cả mình đều suýt nữa không nhận ra, Vân Lam trong lòng bi vẫn không chịu nổi. Hiện tại vừa nghe Lạc Phàm trộm tới nữ nhân này là Hải Thần Cung, lập tức tìm tới cho hạ giận đối tượng, bàn tay vừa nhấc, một đạo bén nhọn trường kính, bổ về phía Lạc Phàm tay phải nắm cái kia tóc vàng nữ đầu của người ta. Vân Lam một trường này, đau thương mang phẫn, hầu như đã dùng hết toàn lực, nhưng nàng lại bổ cái không. Lạc Phàm dưới chân di động, mang theo tóc vàng nữ nhân tránh được Vân Lam ra tay, nhìn về phía Vân Lam, ánh mắt trong nháy mắt nhu hòa, nói, Vân Lam lão bà, ta mang tới nữ nhân này. Không phải là vì cho ngươi giết nàng cho hạ giận, đồng trưởng lao thủ, giết nữ nhân này làm sao có thể báo. Yên tâm, về sau ta sẽ để toàn bộ hải thần cung người vì bọn họ tàn hại đồng trưởng lao trả giá bằng máu. Vân Lam trên mặt bi vẫn chưa từng giảm xuống, bất quá, người cũng không có lại hướng Lạc Phàm trong tay tóc vàng nữ nhân ra tay, khí lên hỏi, vậy ngươi mang nữ nhân này trở về làm gì? Lạc Phàm đem tay trái tóc vàng nữ nhân giơ lên, trong thanh âm mang theo không nói ra được lãnh khốc. Đồng trưởng lão được hải thần cung người tàn hại được hoàn toàn thay đổi, y thuật của ta cho dù tốt, cũng không biện pháp cho đồng trưởng lão tạo ra xuất con mắt mũi hai tay hai chân đến, đồng trưởng lão mất đi, ta muốn để nữ nhân này trả lại đồng trưởng lão. Tất cả mọi người tại xứ sở, thần nông tị trước tiên đã minh bạch Lạc Phàm ý tứ, Lạc Phàm, ngươi là muốn đem người nữ nhân này con mắt mũi hai tay hai chân cấy ghép đến Vân Lam trên người. Thần nông hỏi lên như vậy, Vân Tôn giả cùng mộng thần bọn hắn hoàn toàn ngơ ngác biến sắc. Tấn lôi mị ảnh càng là trận to mắt tử, tại từ vô tận Tây Hải lúc trở lại, nó đã nghĩ hỏi Lạc Phàm tại sao phải từ hải thần cung mang cái trói buộc trở về, nhưng bây giờ nghe thần nông ý tứ, chủ nhân đây là muốn thanh bằng hữu của hắn chữa lành. Cứ việc tấn lôi mị ảnh cảm thấy cái kia thực sự quá khó có thể tin tưởng được, nhưng nó đã từng gặp qua chủ nhân Lạc Phàm thần kỳ, đối với Lạc Phàm có thể đem vân đồng chữa khỏi, nó cũng rất có chờ mong. Lạc Phàm gật gật đầu, nhìn về phía Nguyên Tiêu Vân, mẹ, đồng tiền bối thương thế thực sự quá nặng. Lúc này ta cần trợ giúp của ngươi. Nguyên Tiêu Vân không chút do dự gật đầu đáp ứng, Vân Đồng cũng là bởi vì trợ giúp Lạc Phàm mở ra bản cổ đại trận, mới tới thần tiên đảo, nếu không, cũng sẽ không có xuất hiện tại cảnh ngộ như thế, Nguyên Tiêu Vân cũng ước gì có thể đem Vân Đồng chữa khỏi. muốn đem đồng tiền bối chữa khỏi, ta đoán chừng yếu hơn 2 ngày 3 ngày, trong khoảng thời gian này, ta theo ta mẹ không thể bị người quấy rầy. Lạc Phàm nhìn hướng Tấn Lôi Mị Ảnh, "Tiểu Ảnh, mọi người muốn biết chuyện, liền từ ngươi tới nói đi." Tiếp đó, Lạc Phàm mang theo Vân Bổng cùng ở Bảy Thẹn, cùng Nguyên Tiêu Vân cùng đi Nguyên Tiêu Vân gian nhà. Lạc Phàm bọn hắn sau khi vào nhà, tất cả mọi người nhìn hướng Tấn Lôi Mị Ảnh, Vân Lam hỏi, "Ngươi làm sao sẽ cùng Lạc Phàm đồng thời trở về?" "Lạc Phàm làm sao sẽ gọi ngươi Tiểu Ảnh?" "Ta trước tiên tự giới thiệu mình một chút, ta là từ linh giới đi tới Thần Tiên Đảo Linh Điểu, ta thuộc về Tấn Lôi Mị Ảnh nhất tộc đi theo." Tấn Lôi Mị Ảnh liền đem chính mình cùng Lạc Phàm nhận thức, sau đó lại cùng Lạc Phàm đã thành lập nên bên ngoài tiếp hệ thần kinh nhận chứng việc đều nói một lần. Nguyên Tiêu Vân trong phòng, Lạc Phàm hai tay kề sát ở Vân Bổng giữa ngực và bụng, năng lượng tiến vào Vân Bổng trong cơ thể, vì Vân Bổng chữa trị phần lớn đã suy nhược khí quan, mà Nguyên Tiêu Vân cũng không nhàn rỗi, bắt đầu xử lý Vân Bổng ngoại bộ miệng vết thương. Ở thẹt được ném xuống đất, như con chó chết bình thường hồn nhiên không biết người tương nên đến so với Vân Bổng càng thêm vận mệnh bi thảm. Phía ngoài thần nông bọn hắn đã nghe Tấn Lôi Mị Ảnh nói xong nó cùng Lạc Phàm chuyện, đối với Tấn Lôi Mị Ảnh nói bên ngoài tiếp hệ thần kinh chứng thực, thành lập sinh vật từ trường, cùng chung mắt hiếp dị năng, có thể từ lẫn nhau trên người đạt được công thủ bổ trợ những này, bọn hắn chỉ cảm thấy huyền diệu khó hiểu. Bất quá, Lạc Phàm nhanh như vậy liền có thể tìm tới Hải Thần Cung, dựa cả vào Tấn Lôi Mị Ảnh chỉ dẫn, mà có thể thuận lợi đem Vân Bổng từ Hải Thần Cung mang đi ra, Tấn Lôi Mị Ảnh mắt hiếp dị năng, đồng dạng có công lớn. Họ xây đồn tên xuất sinh này, hắn tại sao có thể đối Vân Bổng sư tỷ dưới như thế độc thủ? Sau khi nghe xong, Vân Lam cắn răng nghiến lợi mắng. Nữ chủ nhân ngươi yên tâm, lấy chủ nhân thực lực bây giờ, tuy rằng cũng chưa chắc giết được họ xây đồn, vậy do chủ nhân thiên phú và tiềm lực, chẳng bao lâu nữa, họ xây đồn cũng sẽ bị hắn đạp ở dưới chân. Thấn Lôi Mị Ảnh đối Lạc Phàm tràn đầy vô thượng tự tin. Vân Lam cũng không có chút nào hoài nghi Lạc Phàm tương lai có thể diệt họ xây đồn, gật đầu nói, chờ đến một ngày kia, ta nhất định thanh họ xây đồn tên cẩu tặc kia thịt trên người, từng khối gọt xuống đến. Không, để Vân Bổng sư tỷ động thủ, để tên cẩu tặc kia một tấc chết đi. Cũng không biết Vân Bổng người Vân Yên ánh mắt lộ ra sâu đậm thương hại cùng lo lắng, Vân Tôn giả cũng giống như vậy. Các ngươi phải tin tưởng Lạc Phàm, hắn nhất định có thể trị hết Vân Bổng. Thần nông trầm giọng nói, đối với Lạc Phàm ý thuật, hắn có cực lớn tự tin. Không sai, nếu như chủ nhân không chắc chắn, cũng sẽ không từ thật xa Hải Thần Cung mang cá nhân lại đây. Thần Lôi Mị Ảnh cũng kiên định nói. Mọi người gật đầu không nói, đều tại trong lòng hy vọng, không gì không làm được Lạc Phàm, lần này có thể cùng Nguyên Tiêu Vân đồng thời sáng tạo kỳ tích. Hai ngày sau, tất cả mọi người tại dậy vò bên trong vượt qua, rốt cuộc tại ngày thứ ba buổi sáng, Lạc Phàm cùng Nguyên Tiêu Vân đi ra, cùng hai người cùng đi ra tới, còn có Vân Đồng. Từ khuôn mặt nhìn lên, đúng là Vân Đồng, nhưng Vân Đồng ánh mắt mũi miệng lỗ thai cũng đã đổi thành ở Bảy Thẹn, hai tay hai chân cũng là từ trên người ở Bảy Thẹn cắt xuống đến tay ghép đến Vân Đồng trên người. Nói chung bây giờ Vân Đồng cho người một loại giống như đã từng quen biết, rồi lại không dám quen biết nhau cảm giác. Vân Đồng đi tới Vân Tôn giả cùng Vân Yên trước mặt, đối với hai người nhìn chốc lát, quỳ xuống, "Sư tôn, sư thúc." Nghe được Vân Đồng thanh âm, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, trên người nàng có mấy cái vị trí đều đã không thuộc về người, nhưng linh hồn của nàng vẫn là Vân Đồng. Tuy rằng trước mắt Vân Đồng cùng trong ký ức Vân Đồng ở bên ngoài quan thượng có khác nhau rất lớn, nhưng Vân Đồng còn sống, hơn nữa về sau cũng có thể rất tốt mà sống tiếp, cái này mới là trọng yếu nhất. Lạc Phàm mẹ con đồng tâm hiệp lực, rốt cục vẫn là để kỳ tích sinh ra. Vân Tôn giả cùng Vân Yên một người duỗi ra một cái tay, kéo Vân Đồng, đem Thần Nông cùng Tấn Lôi Mị Ảnh đều giới thiệu một lần. Vân Đồng đối với mọi người cảm tạ một phen, cuối cùng cùng Vân Lam đến rồi một cái ôm ấp, nói, Lam sư muội, chúc mừng ngươi. Vân Lam ngẩn ra, lập tức nàng liền rõ ràng, Vân Đồng là ở chúc mừng người cùng Lạc Phàm cùng đi tới, gò má ửng đỏ, muốn cùng Vân Đồng chỉ đùa một chút, nhưng lại cảm thấy không thích hợp, sửa lời nói, Đồng sư tỷ, ngươi có thể sống sót sau tai nạn, cũng đồng dạng thật đáng mừng. Vân Đồng gật gật đầu, xoay mặt nhìn Lạc Phàm mẹ con hai người một mắt, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích, lại nói cái gì cũng không nói, nghĩ đến người đã cảm tạ qua Nguyên Tiêu Vân cùng Lạc Phàm rồi. Nguyên Tiêu Vân liên tục hai ngày nhiều thời giờ đều không chớp mắt, nhìn lên có phần mệt mỏi, hướng mọi người nói, các ngươi mọi người trước tiên tán gẫu, ta đi nghỉ ngơi một chút. Tại Nguyên Tiêu Vân sau khi vào nhà, Vân Lam thân thiết mà nhìn Lạc Phàm, ôn nhu nói, ngươi cũng đi nghỉ ngơi một chút, mấy ngày nay ngươi vẫn luôn không nhàn rỗi, đừng mệt muốn chết rồi. Lấy Lạc Phàm thực lực, chừng 10 ngày không nghỉ ngơi, căn bản không coi là chuyện gì, rồi lại nói, hắn hiện tại vô cùng cần thiết tăng cường càng nhiều hơn linh lực, đến tăng cao thực lực của mình. Tại đối đầu tỏ xây đồn trong nháy mắt, Lạc Phàm cảm thấy nếu như không cần tiên trần quyết đại sát chiêu, không hẳn có thể thắng được qua bỏ xây đồn, riêng là một cái bỏ xây đồn liền khó giải quyết như vậy. Nếu như đối đầu thần chết Hades, chiến thần Azet, thái dương thần Apollo bọn hắn, Lạc Phàm lại càng không có phần thắng rồi. Huống chi, Lạc Phàm chân chính mục tiêu là thánh ma cung rẻ ở đại ma vương. Vân Hy thân hãm thánh ma cung, Lạc Phàm bức thiết hy vọng thực lực của mình có thể vượt qua rẻ ở đại ma vương, mà yếu dễ dàng nghiền ép rẻ ở đại ma vương. Đầu tiên muốn chém giết viễn cổ cự côn, hấp thu viễn cổ cự côn trong thân thể linh lực. Nhưng tất cả những thứ này đều phải tại Lạc Phàm hấp thu hai đầu siêu cấp lớn ngựa giống linh lực sau đó, cho nên Lạc Phàm nơi nào còn nhớ được nghỉ ngơi. Vân Lam lão bà, ta đã rất nhiều ngày không ăn cái kia giống được linh côn thịt, đi, chúng ta bây giờ liền đi ăn một bữa no nê. Lạc Phàm kéo lên Vân Lam thủ, cười ha hả nói. Vân Lam gò má đỏ chót, ăn linh côn thịt sau sẽ làm cái gì, mọi người đều biết. Lạc Phàm như vậy trước mặt mọi người nói ra, đặc biệt là đang tại sư phụ nàng sư thúc trước mặt, Vân Lam rất xấu hổ. Bất quá, Vân Lam cũng không có từ chối Lạc Phàm, người lý giải Lạc Phàm nóng lòng thu được linh lực tâm tình, lại nói, chừng 10 ngày không thấy Lạc Phàm rồi, người cũng rất muốn cùng Lạc Phàm đồng thời phóng thích cảm xúc mãnh liệt. Nhưng hai người còn không lên đường, Ngộng Thần liền gọi lại Lạc Phàm, Lạc tiên sinh, ta cảm thấy, nếu như ngươi chả kiên trì được lời nói, không ngại đi trước một chuyến hoa mộ. Đi hoa mộ. Lạc Phàm biết, Vân Tiên Tử bây giờ đang ở hoa mộ, hắn cũng muốn hãy mau đem Vân Tiên Tử mang tới thần nông sơn đến, chỉ là, chính mình đi một chuyến vô tận Tây Hải chính là một tuần, sau khi trở về lại không ngày không đêm cho Vân Đồng trị thương, ca hiện tại trước tiên cùng Vân Lam lão bà ăn một bữa linh côn thịt cũng không được. Lạc tiên sinh, giống được linh côn thịt linh lực xác thực làm dày đặc, bất quá, chỉ là như vậy thông qua ăn thịt đến hấp thu linh lực, cái kia thực sự quá chậm. Ngộng Thần nho nhã cười một tiếng nói. Hả? Lạc Phàm sững sờ, lập tức đại hỉ, tiền bối, các ngươi đã nghiên cứu ra linh côn đan dược đan phương. Chương 1172, đi tới hoa mộ. Hai con siêu cấp lớn linh côn, gộp lại trọng lượng, ít nói cũng có 30 tấn, lấy Lạc Phàm mạnh mẽ sức ăn, thêm vào Vân Lam, cũng ít nhất phải thời gian nửa năm năng lực ăn xong. Dùng thời gian mấy tháng, ăn xong hai con hình thể cực lớn giống được linh côn, cái này cũng chưa tính cái gì, chủ yếu là về sau lấy được viễn cổ cự côn. Nếu như vẫn là dựa vào dùng ăn đến hấp thu linh lực, cho dù Lạc Phàm mỗi ngày ăn vài bữa, làm sao cũng phải ăn cái hơn trăm năm. Linh côn thịt tuy rằng vị đẹp, nhưng mỗi ngày đều ăn, ăn mấy năm, chỉ sợ vừa nghe tới linh côn thịt liền muốn nôn, cho dù Lạc Phàm dùng mạnh mẽ ý chí lực đến cưỡng bách chính mình ăn, nhưng ăn giống được linh côn nhục chi sau nhất định muốn 333 đến hóa giải tác dụng phụ, ăn thịt không ói cũng sẽ bành bạch nôn. Thần nông cùng Ngộng Thần nếu như nghiên cứu ra linh côn đan dược đan phương, này ngược lại là vì Lạc Phàm giải quyết xong một đại nan đề. Đan phương ta cùng Ngộng Thần chỉ dùng 2 ngày liền nghiên cứu ra được, chỉ là cần có phụ trợ tài liệu nơi nào mới có. Ngộng Thần cũng là ngươi từ vô tận Tây Hải trở về nọ vậy thiên tài suy tính ra. Thần nông giọng rượu trong, có chút ít tự hào tâm ý. Lạc Phàm đại hỉ, cũng không đoái hoài tới cùng Vân Lam cùng đi ăn giống được linh côn thịt, hỏi vội, tiền bối, luyện chế linh côn đan dược cần thứ gì tài liệu? Ngươi nói cho ta, ta lập tức đi tìm trở về. Ngộng Thần từ trên người móc ra một tờ giấy, giao cho Lạc Phàm trong tay, Lạc tiên sinh, phần lớn tài liệu, thần nông sơn bên trong liền có, mặt khác cái này vài loại tài liệu, liền cần Lạc tiên sinh đi mang về. Lạc Phàm hướng về trên giấy nhìn lại, nhất thời liền buồn bực. Giấy viết mấy hàng chữ phồn thể, Lạc Phàm ngược lại nhận ra, có ông Lan, Thổi Tuyết Liên, lão nhân râu mép, em bé ánh mắt, bá vương phận, người căn yêu nấm đầu, thiên sứ la tím căn, tán đuôi lam linh hoa, tất cả đều là Lạc Phàm chưa bao giờ nghe. Tiên bối, lão nhân này râu mép, các ngươi thanh râu mép giữ lại là được rồi, nhưng em bé ánh mắt. Để cho ta đi đem tiểu hải tử con ngươi gây đến, thực sự quá tàn nhẫn, có không có cái khác vật thay thế? Lạc Phàm cau mày hỏi. Ngộng Thần nở nụ cười, Lạc tiên sinh, cái này trên giấy viết, tất cả đều là thực vật, cũng không phải thật sự râu mép con mắt. Lạc Phàm thoáng thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn là không quá lạc quan. Tiên bối, ngươi viết ở trên mặt này thực vật, ta tất cả đều chưa từng nghe nói, coi như là gặp được ta cũng không quen biết. Ta làm sao đi tìm? Đương nhiên, Lạc Phàm cũng chính là oán giận một cái mà thôi. Ngộng Thần xếp ra tới những thứ đồ này, chính là khó hơn nữa tìm tới. Lạc Phàm cũng nhất định muốn tìm trở về. Lạc tiên sinh, những tài liệu này, ngoại trừ lao nhân dâu mép cùng bá vương phật, còn lại 6 loại, đều tại hoa mộ có thể tìm được. Ngộng Thần nhắc nhở nói. Lạc Phàm vốn là muốn đi hoa mộ cứu Vân tiên tử, 8 loại tài liệu trong 6 loại đều tại hoa mộ, này cũng bất việc rất nhiều. Đang muốn hỏi lao nhân dâu mép cùng bá vương phật. Chỉ nghe Ngộng Thần tiếp tục nói, về phần lao nhân dâu mép, Venus hẻm núi lớn bên kia trên vách núi còn nhiều mà. Lạc Phàm lại thở phào nhẹ nhõm, lấy chính mình cùng Venus nữ vương quan hệ, Đi Venus hẻm núi lớn đem lão nhân râu mép nắm bắt tới tay, không hề có một chút vấn đề, huống chi, Venus nữ vương dĩ hậu rất có thể cùng thần nông hắn lão nhân ra là người một nhà, lại phân cái gì lẫn nhau. Lạc Phàm hướng thần nông nhìn lại, chỉ thấy thần nông hướng hắn trợn mắt, hảo hảo nghe, muốn bắt đến ba vương phận, nhưng là không còn dễ dàng như thế. Lạc Phàm đưa mắt từ thần nông trên mặt rời đi, nhìn về phía Ngộng Thần tiếp tục nói, bá vương Phật, hẳn là chỉ tồn tại ở Bồ Đề Điện. Lạc Phàm vừa nghe bá vương Phật là ở Bồ Đề Điện, lại thở phào nhẹ nhõm, nếu như bá vương Phật là ở Thánh Ma Cung, lấy Lạc Phàm thực lực bây giờ, là tuyệt đối không dám đi treo chọc rẻ ở Đại Ma Vương. Ngộng Thần đoán được Lạc Phàm tâm tư, nghiêm mặt nói, Bồ Đề Điện thực lực cũng không thể khinh thường, thần chết Hades, chiến thần Azet, thái dương thần Apollo. Đều là thánh tu la giáo đỉnh bên trong ngoại trừ rẻ ở Đại Ma Vương ở ngoài, sức chiến đấu mạnh nhất cao thủ, ngàn năm trước đó liền hầu như cùng thần nông đại thánh không kém bao nhiêu, lại trải qua cái này ngàn năm tu luyện, thực lực e sợ đã tiếp cận phách không cảnh giới. Tấn Lôi Mị Ảnh cũng nói, Hades hẳn là gần như có phách không kỳ thực lực, Azet cùng Apollo, đoán chừng cũng nhanh muốn tới phách không cảnh giới, chủ nhân ngươi ngàn vạn không thể xem thường. Nếu như ta chỉ là đi lấy bá vương Phật, không cùng bọn hắn đối đầu lời nói, cái này không có vấn đề chứ? Lạc Phàm nhàn nhạt hỏi. Bồ Đề Điện ba đại cao thủ đều là do năm truy sát Vân Tôn giả chủ lực của bọn họ, chả khiến cho thần nông bị thương nặng ẩn mạch héo rút. Lạc Phàm đương nhiên sẽ không bỏ qua bọn hắn, bất quá Lạc Phàm cũng sẽ không tại không chắc chắn dưới tình huống tùy tiện ra tay. Chỉ cần lấy được linh côn đan dược tài liệu, hấp thu sẵn có hai con đại linh côn linh lực, lại nhận được viễn cổ cự côn cùng biển sâu thánh thú linh lực, chính là Lạc Phàm hướng về rẻ ở Đại Ma Vương cùng hạ đệ bọn hắn đòi nợ thời gian. Chủ nhân, nếu như ngươi chỉ là lấy bá vương Phật, Hades bọn hắn không uy hiếp được ngươi. Tấn Lôi Mị Ảnh lo lắng chính là Lạc Phàm cùng Hades bọn hắn đánh lên. Lạc Phàm gật gật đầu, nhìn hướng Ngộng Thần, tiền bối, bá vương Phật dáng dấp ra sao, đến lúc đó ta chỉ cầm lại bá vương Phật, tận lực không kinh động Hades bọn hắn. Bá vương Phật là một loại sinh trưởng tại thổ nhưỡng phía dưới thực vật, mở hoa hiện lên màu vàng nóng, hình dạng là nhân hình, cụ thể lại như trong chùa miếu Phật tượng, chỉ cần tìm được rồi, làm dễ dàng phân biệt ra. Ngộng Thần đáp, Lạc Phàm nhất thời dễ dàng rất nhiều, linh côn đan dược phụ trợ tài liệu, tất cả đều tại thần tiên đảo, hơn nữa Ngộng Thần cũng thanh các loại tài liệu vị trí nói hết ra rồi, so với trước kia tìm kiếm nhẫn không gian tài liệu, lúc này yếu dễ dàng hơn nhiều. Trầm ngâm một lúc sau, Lạc Phàm rất nhanh liền làm ra quyết định, các vị tiền bối, ta chuẩn bị đi trước hoa mộ, một mặt đi đem tiên tử tiền bối tiếp trở về, mặt khác, linh côn đan dược có 6 loại phụ trợ tài liệu liền ở hoa mộ. Ta trước tiên đem cái kia 6 loại tài liệu nắm bắt tới tay. Lạc Phàm quyết định, tất cả mọi người không có dị nghị, Vân Lam lôi kéo Lạc Phàm thủ nói, Lạc Phàm, ngươi đi Vô Tận Tây Hải dòng dã 7 ngày, sau khi trở về cũng không chấm mắt, nếu không ngươi nghỉ ngơi một chút, ngày mai lại đi hoa mộ. Lạc Phàm nhìn thấy Vân Lam trong mắt không muốn xa rời cùng tình ý, không đành lòng từ chối, hơn nữa, hắn cũng rất nghĩ tại nhu nhược thịt ngựa tác dụng phụ tình hình dưới cảm thụ một hồi Vân Lam ôn nhu, liền gật đầu đáp ứng. Lạc Phàm cùng mọi người cáo biệt, mang theo Tấn Lôi Mị Ảnh, thẳng đến hoa mộ mà đi. Hoa mộ khoảng cách Vô Tận Tây Hải không xa, Tấn Lôi Mị Ảnh đối hoa mộ cũng coi là quen biết, có nó cùng với Lạc Phàm, mọi người càng thêm yên tâm. Cả ngày hôm qua một buổi tối, Lạc Phàm cùng Vân Lam ngoại trừ lần đầu tiên là tại tinh khiết thiên nhiên trạng thái kính dâng của mình ôn nhu và cảm xúc mãnh liệt, sau đó vẫn là không nhịn được ăn nhiều khởi giống được linh côn thì đến, Lạc Phàm đối với linh lực vẫn có cấp bách nhu cầu. Hiện tại Lạc Phàm linh lực đã có thể để cho hắn mang theo Tấn Lôi Mị Ảnh, một lần thuấn di 800 dặm, cũng không dùng mấy phút, Lạc Phàm cùng Tấn Lôi Mị Ảnh liền đi tới hoa mộ vị trí khu vực. Lạc Phàm vốn cho là, hoa mộ đã có một cái hoa chữ, tất nhiên là hoa tươi đầy đất, bốn mùa như mùa xuân, hoàn cảnh ưu mỹ, giống như thế ngoại đảo nguyên bình thường, nhưng khi hắn chân chính đã đến hoa mộ sau đó mới phát hiện tưởng tượng cùng hiện thực ở giữa chênh lệch, lớn đến mức nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hoa mộ trên địa bàn, mơ mơ hồ hồ, phi yên không phải sương ngủ. Tầm nhìn cứ thấp, nếu như không phải dưới chân giẫm lấy chính là thực địa, Lạc Phàm còn tưởng rằng là đi tới cái kia từ lâu tan biến tại mênh mông trong vũ trụ tiên trần đại lục. Ta đánh, đây chính là hoa mộ. Tiêu vào nơi nào? Lạc Phàm không nhịn được khinh mắng ra âm thanh. Tiêu vào mộ bên trong. Tấn Lôi Mị Ảnh khàn giọng đáp. Lạc Phàm sửng sốt một chút, vốn là hắn chính là thuận miệng chửi một câu, cũng không nghĩ tới sẽ có câu trả lời, lại không nghĩ rằng, Tấn Lôi Mị Ảnh vẫn đúng là trả lời hắn. Cái quái gì? Lạc Phàm không rõ ràng Tấn Lôi Mị Ảnh ý tứ. Chủ nhân, ngươi sẽ không hiểu mộ là có ý gì chứ? Tấn Lôi Mị Ảnh đỏ đậm trong đôi mắt, có một vệt chế nhạo cười. Ta đánh, ca là chính quy tốt nghiệp trung học, còn tưởng là qua một tháng giảng viên đại học, há lại không biết mộ chỉ là phần mộ. Tiểu Ảnh, ngươi nói là, hoa mộ là hoa làm phần mộ. Lạc Phàm đột nhiên đã minh bạch Tấn Lôi Mị Ảnh ý tứ. Không phải hoa làm phần mộ, ý của ta là, hoa mộ là ở dưới mặt đất mặt, hết thảy hoa, tất cả đều dưới đất mặt hoa mộ bên trong. Tấn Lôi Mị Ảnh cải chính nói. Lạc Phàm hướng về bốn phía nhìn quanh một trận, vẫn là chưa từng thấy gì cả, chỉ nghe Tấn Lôi Mị Ảnh nói, chủ nhân, chúng ta muốn vào hoa mộ, trước tiên cần phải tìm tới hoa mộ lối vào, ta quan sát qua, hoa mộ lối vào không ở nơi này, chúng ta chuyển sang nơi khác lại tìm. Lạc Phàm lại đứng đấy không nổi, nói, không cần phải nơi tìm, ta có biện pháp. Tấn Lôi Mị Ảnh nghi hoặc mà nhìn xem Lạc Phàm, nó không biết Lạc Phàm có biện pháp gì, nhưng nó đã nhiều lần kiến thức qua chủ nhân thần kỳ. Nói không chắc chủ nhân thật là có biện pháp khác tiến vào hoa mộ. Ngươi không phải là nói hoa mộ liền ở dưới đất mặt sao? Trực tiếp đánh động đi xuống không phải thành, còn dùng được khắp nơi tìm kiếm. Lạc Phàm lấy ánh mắt thương hại nhìn xem Tấn Lôi Mị Ảnh, hắn phát hiện Tấn Lôi Mị Ảnh thông minh thực sự không ra sao. Đánh động đi xuống. Tấn Lôi Mị Ảnh lấy làm kinh hãi. Làm sao vậy? Đánh động đi xuống rất khó sao? Lạc Phàm hỏi. Tấn Lôi Mị Ảnh lắc đầu liên tục, chủ nhân ngươi có chỗ không biết. Hoa mộ vùng này phạm vi mặc dù so sánh không bằng Vô Tận Tây Hải, nhưng nếu như chủ nhân ngươi không cần thuấn di lời nói, chính là đi tới chừng mấy ngày chạy không thoát đi, còn chân chính hoa mộ tuy rằng cũng rất lớn, nhưng cùng này một mảnh phạm vi so ra, vậy thì quá nhỏ bé, chủ nhân ngươi nếu như mù quáng đào thành động đi xuống, uổng phí hết linh lực không nói, còn không biết yếu lúc nào năng lực đánh tới hoa mộ phía trên. Lạc Phàm nhất thời há hốc mồm, hắn vốn cho là tùy tiện đánh động đi xuống chính là hoa mộ, nhưng nghe Tấn Lôi Mị Ảnh ý tứ. Hoa mộ chỉ ở dưới đất mặt một cái trong phạm vi nhỏ. Hơn nữa, chủ nhân ngươi cho dù biết rồi hoa mộ vị trí cụ thể, cũng tuyệt đối không thể lấy từ nơi này mặt trên đào thành động đi xuống. Tấn Lôi Mị Ảnh lẫm liệt nói ra. Thấy Lạc Phàm không rõ, Tấn Lôi Mị Ảnh giải thích, hoa thần đệ mở tở tính tình ôn hòa mà nhát gan, nhưng thực lực chân chính của nàng, cùng thần chết hạ đẹp so với cũng không kém là bao nhiêu. Tại Thánh Tu La giáo đỉnh nữ tính tu linh người chồng, hoa thần thực lực mạnh nhất, chính là dẹ ở đại ma vương thê tử hệ dạ. Cũng không phải là đối thủ của đệ mở tờ. Huống chi, chúng ta không chỉ muốn dẫn Vân Tiên Tử đi Thần Nông Sơn, còn muốn cầu lấy ông Lan, Thổi Tuyết Liên, Em Bé Ánh Mắt, Người Căn Yêu Nấm Đầu, Thiên Sứ La Tím Căn, Tán Đuôi Lam Linh Hoa những tài liệu này, nếu là chọc giận hoa thần, người vây tay một cái là có thể đem toàn bộ hoa mộ hủy diệt, cái kia Linh Côn Đan Dược tài liệu liền không có tin tức rồi. Tấn Lôi Mị Ảnh nói tiếp. Chương 1173, Hoa Mộ. Lạc Phàm nghĩ cũng phải. Chính mình từ phía trên đánh động đi hoa mộ, thì tương đương với tại người ta trên nóc nhà mở ra cái động, dù là ai tính tình lại ôn hòa, trên nóc nhà không hiểu ra sao bị người đánh ra cái đến trong động, cũng tuyệt đối sẽ được làm tức giận. Vân Tiên Tử còn tại hoa mộ, hơn nữa Linh Côn Đan Dược 6 loại tài liệu cũng chỉ có hoa mộ mới có, Lạc Phàm cũng không muốn cùng hoa thần nổi lên xung đột. Hơn nữa từ thần nông bọn hắn còn có Tấn Lôi Mị Ảnh trong miệng, Lạc Phàm đối hoa thần đệ mở tờ ấn tượng vẫn là không sai. Thực sự không cần thiết thanh hoa thần cho chọc tới. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Lạc Phàm nhìn về phía Tấn Lôi Mị Ảnh. Chủ nhân, ngày đó ngươi tại hải thần ngoài cung mặt, liền có thể biết Vân Đồng ở nơi nào, ngươi có phải hay không có nhìn thấu vật thể dị năng? Tấn Lôi Mị Ảnh không trả lời mà hỏi lại. Lạc Phàm gật đầu nói, gần như chính là như vậy một loại năng lực, nói đúng ra, đó là của ta một loại năng lực nhận biết, có thể cảm giác tiến hải thần cung đi, cũng là may mắn mà có ngươi mắt hiếp dị năng. Đạt được Lạc Phàm tán thưởng, Tấn Lôi Mị Ảnh có vẻ làm vui mừng, nói, chủ nhân ngươi năng lực nhận biết, có thể cách xa như vậy khoảng cách cảm giác tiến hải thần cung, đương nhiên cũng có thể nhận biết được dưới đất mặt đi, hoa mộ tuy rằng không phải quá lớn, cũng sẽ không quá nhỏ, cảm giác hoa mộ tồn tại, so với tìm kiếm hoa mộ lối vào yếu dễ dàng hơn nhiều rồi. Lạc Phàm cũng cảm thấy, chỉ có Tấn Lôi Mị Ảnh nói cái biện pháp này đáng tin một ít, gật đầu hỏi, tiểu ảnh, ngươi có biết hay không hoa mộ đại thể phương vị? Hoa mộ tuy rằng sát bên Vô Tận Tây Hải, nhưng trên thực tế hai nơi trong lúc đó vẫn là cách rất xa, ta cũng rất ít đến hoa mộ bên này. Hơn nữa, hoa thần đệ mở tở từ trước đến giờ làm việc cẩn thận, cơ hồ không để hoa mộ đệ tử đi ra, mọi người mặc dù biết hoa thần là ở vùng này, nhưng ta đoán chừng, chỉ sợ sẽ là rẻ ở Đại Ma Vương, cũng không biết hoa mộ vị trí cụ thể. Tấn Lôi Mị Ảnh lắc đầu nói ra. Lạc Phàm gật gật đầu, nói, vậy chúng ta cũng chỉ có chậm rãi sát bên tìm, dù như thế nào. Chúng ta đều phải tìm được hoa mộ, cũng chính là nhiều bỏ chút thời gian mà thôi, vận khí tốt, có lẽ rất nhanh sẽ có thể tìm được hoa mộ. Đi thôi, hiện tại liền bắt đầu cảm giác hoa mộ vị trí. Lạc Phàm nói xong, nhắm hai mắt lại, chuẩn bị bắt đầu cảm giác. Tấn Lôi Mị Ảnh cũng không động, hướng về Lạc Phàm trước mặt chùn xuống thân thể, nói, chủ nhân ngươi ngồi vào trên người ta đến, ta phụ trách mang theo chủ nhân ngươi phi hành, chủ nhân ngươi tới phụ trách cảm giác. Lạc Phàm cũng không khách khí, ngồi cưỡi đã đến Tấn Lôi Mị Ảnh trên lưng, vô vô Tấn Lôi Mị Ảnh vai, xuất phát, ngươi nhớ kỹ phi hành qua con đường, đừng cảm giác qua địa phương lại vòng trở về lại cảm giác một lần, còn có, tốc độ ngươi chậm lại một ít. Tấn Lôi Mị Ảnh trong cổ họng phát ra một tiếng vui mừng gọi, lập tức liền bắt đầu cất cánh, mà Lạc Phàm cũng nhắm mắt lại, bắt đầu hướng về dưới mặt đất mặt cảm giác. Tấn Lôi Mị Ảnh bay dị thường vững vàng, vì để cho Lạc Phàm năng lực nhận biết hết khả năng thâm nhập đến dưới mặt đất mặt, nó bay rất thấp, cơ hồ là ép sát mặt đất mà phi hành. Mấy tiếng sau đó Tấn Lôi Mị Ảnh phi hành qua lộ trình, ít nói cũng có 2000 dặm, nhưng một đường lại đây, đều không có nhận biết được Hoa Mộ tồn tại. Lạc Phàm để Tấn Lôi Mị Ảnh dừng lại, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một khối lớn giống cái linh côn thịt, chính mình cắt lấy chừng 10 cân nặng một khối, còn lại toàn bộ cho Tấn Lôi Mị Ảnh. Tấn Lôi Mị Ảnh đại hỉ, nó biết Lạc Phàm có linh côn thịt, nhưng chân chính được nếm tư vị, cái này vẫn là lần đầu tiên, há to miệng, cả một khối linh côn thịt toàn bộ cửa vào trong, chóp cha chóp chép hai lần, tiết hầu lăn một vòng động, phát ra ù ục một tiếng, hơn 10 cân linh côn thịt đã bị nó nuốt xuống. Lạc Phàm không nói nhìn xem Tấn Lôi Mị Ảnh, chính mình lấy ra khối này linh côn thịt, sắp tới 90% đều là cho Tấn Lôi Mị Ảnh, mình mới chỉ cắn một cái còn không nuốt xuống, hàng này rõ ràng cả một khối linh côn thịt đã không thấy tăm hơi. Cái quái gì vậy? Đây mới thật sự là kẻ tham ăn a. Bất quá, Lạc Phàm cũng thập phần ước ao Tấn Lôi Mị Ảnh khẩu vị, nếu như mình cũng có thể có nó như vậy sức ăn, cho dù chỉ là ăn giống cái linh côn thịt, cũng có thể đại lượng thu lấy đến linh côn trong thịt linh lực rồi. Chủ nhân, linh côn quả nhục đậu khấu nhưng là thần tiên đảo trí bảo, liền ăn như thế một khối, đều bù đắp được ta tu luyện một năm rồi, cặc cặc. Tấn Lôi Mị Ảnh hết hầu lại vang lên một cái, đỏ ngầu con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Lạc Phàm trong tay linh côn thịt. Lạc Phàm trực tiếp mặc sắc nó, như trước chính mình miệng lớn cắn linh côn thịt, ăn sau khi xong mới nói, ta liền chỉ dẫn theo một con linh côn đi ra, cũng không biết yếu lúc nào mới có thể tìm được Hoa Mộ, được đều đặn ăn, lại nói, bây giờ giống cái linh côn số lượng cũng không phải rất nhiều, thật muốn ăn cái đủ lời nói, phải đợi đến ta tiêu diệt viễn cổ cự côn, hơn mấy ngàn vạn con giống cái linh côn, hơn nữa mỗi cái hình thể cũng giống như đỉnh núi nhỏ bình thường chỉ sợ ngươi đến lúc đó. Ăn không vô. Tấn Lôi Mị Ảnh trong cổ họng lại cô lỗ một tiếng. Một tia trong suốt cháy nhảy theo khỏe miệng của nó chạy xuống, mà hắn chính mình không chút nào chưa phát hiện. Sắt, ngươi nha có ác tâm hay không? Lạc Phàm mắng một câu, đứng dậy, đi, tiếp tục tìm kiếm Hoa Mộ đi. Tấn Lôi Mị Ảnh chép miệng một cái, tựa hồ còn tại dư vị linh côn thịt mùi vị, nhưng nó vừa nghĩ tới, nếu như tìm tới Hoa Mộ, chủ nhân lấy được linh côn đan dược tài liệu, nhanh chóng đem linh côn đan dược luyện chế ra đến, chủ nhân là có thể sớm ngày tiêu diệt viễn cổ cự côn, đến lúc đó. Linh côn thịt liền đúng là ăn được bao nhiêu có bấy nhiêu rồi. Theo Tấn Lôi Mị Ảnh đoán chừng, nếu như dựa theo Lạc Phàm cảm giác tốc độ, cho dù chỉ là qua loa cảm giác, phải đem Hoa Mộ địa bàn cảm giác xong, ít nhất cũng phải thời gian một tháng. Nhưng lần này Lạc Phàm vận khí cũng không tệ lắm, tại trưa ngày thứ ba lúc, liền cảm giác được Hoa Mộ vị trí. Ở mảnh này rộng lớn mông lung trên đất, Hoa Mộ xác thực làm nhỏ bé, nhưng nếu như không phải cùng trên mặt đất rộng lớn thiên địa so sánh với, Hoa Mộ lại là cực kỳ rộng lớn rồi. Đường kính ít nói cũng có 10 dặm. Hoa Mộ cách xa mặt đất cũng chỉ có hơn 100 không tới 200 mét bộ dáng, nhưng Lạc Phàm lại cảm giác không rõ ràng bên trong tình hình, chỉ là vừa mới Tấn Lôi Mị Ảnh từ nơi này bay lên phía trên qua thời điểm, Lạc Phàm phát hiện phía dưới này có một khối lớn hình tròn không gian, mà chỗ khác toàn bộ đều là thực địa. "Chủ nhân, ngươi xác định phía dưới này chính là Hoa Mộ?" Tấn Lôi Mị Ảnh hỏi. Lạc Phàm mở mắt ra, gật đầu nói, "Một đường lại đây, chỉ có phía dưới này là trống không." Hoa Mộ nhất định chính là ở phía dưới này rồi, bất quá, của ta năng lực nhận biết bị nghẹt, cảm giác không tới bên trong có hoa, cũng không nhận biết được có người, chỉ có thể nhận biết được phía dưới này có một đám lớn không gian. Chủ nhân, ngươi thử xem thêm vào mắt hiếp dị năng. Hoa thần chú ý cẩn thận, có lẽ là cho Hoa Mộ bố trí trận pháp gì. Tấn Lôi Mị Ảnh suy đoán nói. Lạc Phàm lắc đầu một cái, ta đã vừa mới thử qua, mắt hiếp dị năng thêm vào của ta năng lực nhận biết, cũng không biện pháp cảm giác rõ ràng bên trong tình hình. Tấn Lôi Mị Ảnh nghĩ đến một trận, vẫn không thể nào nghĩ ra nguyên cớ đến, Lạc Phàm vô nó một cái, nói, đừng ở đoán mò rồi, Hoa Mộ tuyệt đối chính là ở phía dưới này, chúng ta nhanh chóng tìm kiếm Hoa Mộ lối vào. Lạc Phàm cùng Tấn Lôi Mị Ảnh dọc theo Hoa Mộ đại thể phạm vi, cẩn thận tìm hai vòng, lại không tìm tới Hoa Mộ lối vào, trên mặt đất không có bất kỳ dị dạng. Lạc Phàm không có lại mù quáng tìm kiếm, ngồi xuống, nhắm mắt lại một lần nữa hướng về Hoa Mộ bên trong cảm giác. Tại Hoa Mộ cùng mặt đất trong lúc đó, tựa như có một tầng trạng thái xương mù lá chắn, chính là tầng này lá chắn đã cách trở Lạc Phàm năng lực nhận biết, cho dù Lạc Phàm tăng thêm mắt hiếp dị năng, cũng chỉ có thể qua loa nhận biết được phía dưới là một cái không gian trống trải, tình huống cụ thể lại cảm giác không vào được. Lạc Phàm cũng không từ bỏ, tiếp tục dọc theo hoa mộ biên giới cảm giác, hắn không tin tưởng, hoa mộ người bên trong vĩnh viễn sẽ không lên đến, nếu muốn lên đến, liền nhất định tồn tại một cái ra vào thông đạo. Rốt cuộc, Lạc Phàm tại nhận biết được bên trái ở xa thời điểm, phát hiện một tia dị dạng, ở nơi đó, có một cái như ẩn như hiện thông đạo vốn lượn mà lên, nhưng đã đến khoảng cách địa phương chừng 10 thước địa phương, thông đạo sẽ không lại kết nối với mặt đất đến rồi. Đi theo ta. Lạc Phàm mở mắt ra, đối với Tấn Lôi Mị Ảnh khẽ quát một tiếng, hướng về thông đạo bên kia điện xạ mà đi, Tấn Lôi Mị Ảnh hai cánh một tấm, chăm chú đi theo. Đi tới cái kia thông đạo ngay phía trên, Lạc Phàm đem bốn phía hơn 10 trượng bên trong đều cẩn thận dò xét một lần, vẫn không có bất kỳ khác thường gì. Lạc Phàm buồn bực, nhắm mắt lại đi xuống dưới cảm giác, nhưng rất nhanh hắn liền mở hai mắt ra, khuôn mặt vẻ kinh ngạc. Chủ nhân, làm sao vậy? Tấn Lôi Mị Ảnh đã nhận ra Lạc Phàm dị dạng. Trước đó ta rõ ràng nhận biết được phía dưới này có thông đạo tồn tại, thế nhưng hiện tại, thông đạo không có, liền hoa mộ cũng không có. Lạc Phàm thanh âm trong, tràn đầy kinh ngạc. Lạc Phàm nói xong, đột nhiên thuấn di đến ba ngoài trăm thước, đóng lại cặp mắt cảm nhận mấy giây, lại thuấn di trở về, đối Tấn Lôi Mị Ảnh nói, không sai, hoa mộ lối vào thông đạo nhất định chính là ở nơi này. Nhưng là, nơi này không nhìn thấy có thông đạo a. Tấn Lôi Mị Ảnh nghi ngờ nói, nơi này có quái lạ, ta ở nơi này cảm giác, cái gì đều cảm giác không tới, nếu như ta không đoán sai, nơi này hẳn là có một cái trận pháp gì, có thể tiến vào hoa mộ thông đạo, cũng có thể hạn chế của ta năng lực nhận biết. Lạc Phàm trầm ngâm nói. Tấn Lôi Mị Ảnh lặng lẽ, quá rồi một trận mới nói, xưa nay không nghe nói để mở tờ hội bố trí trận pháp à, lẽ nào, trí tuệ nữ thần Ảt Đê Nạ cũng ở nơi đây. Nhất định là như vậy. Lạc Phàm đối thánh tu la giáo đình người cũng không hiểu rõ lắm, hỏi, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Từ nơi này đến phía dưới thông đạo, cũng chỉ có chừng 10 thước, mở ra đi xuống ngược lại cũng không phải việc khó. Không được. Tấn Lôi Mị Ảnh gấp rút đã cắt đứt Lạc Phàm lời nói, chủ nhân, phá hoại hoa mộ cửa vào thông đạo trận pháp, nhất định sẽ làm tức giận hoa thần, lấy chủ nhân thực lực của ngươi bây giờ, vẫn chưa thể cùng hoa thần chống lại, huống chi, Ảt Đê Nạ nữ thần cũng rất có thể là tại hoa mộ. Ta đánh, ta lúc nào nói muốn phá hoại hoa mộ cửa vào thông đạo trận pháp. Lạc Phàm cười mắng một câu, đi, theo ta đi qua. Lạc Phàm một cái thuấn di đến ngoài 200 thước, Tấn Lôi Mị Ảnh cũng đang trong nháy mắt liền chạy tới, Lạc Phàm lại cảm nhận một cái, nói, nơi này có thể nhận biết được hoa mộ, hẳn là tại hoa mộ cửa vào thông đạo trận pháp bên ngoài rồi. Tấn Lôi Mị Ảnh trong mắt lóe ra xấu hổ tâm ý, hiện tại nó đã rõ ràng, Lạc Phàm là muốn từ hoa mộ cửa vào thông đạo trận pháp ở ngoài, mặt khác đánh một con đường đi vào. Lạc Phàm lại cảm nhận một lần, xác định hoa mộ thông đạo vị trí, mở mắt ra, nhưng còn chưa kịp mở ra nói. Chỉ thấy cửa vào thông đạo trận pháp vị trí, đã có thêm hai cái phân bóng người màu đỏ. Chương 1174, tìm tới Vân Tiên Tử. Cái kia hai cái ăn mặc phấn hồng y giả bộ nữ tử, vóc người cũng rất cao, vòng eo cũng rất mảnh, rõ ràng không có gió, Lạc Phàm lại có một loại hai người bọn họ đều tại đón gió múa lên cảm giác. Cũng không phải Lạc Phàm ảo giác, hai cái phấn trang nữ tử, cũng ngay đầu tiên phát hiện Lạc Phàm cùng Tấn Lôi Mị Ảnh, hướng về Lạc Phàm bên này lướt đi tới. Hai người thân pháp nhìn như không nhanh. Nhưng 3-4 giây là đến Lạc Phàm trước người 8 thước nơi ngừng lại. Hai người niên kỷ cũng không lớn, nhìn qua chính là hơn 20 tuổi, hai người đều là một đầu xinh đẹp mái tóc dài màu vàng óng, trên người mang theo nhất cổ mùi thơm thoang thoảng, dung mạo cũng đều chả không có trở ngại, chính là một cái cằm hơi nghi ngờ nhọn chút, một cái khác môi quá đơn bạc, không đủ gợi cảm. Hai người lam u u trong đôi mắt đều mang kinh ngạc, nhọn cằm cái kia há mồm hộp ra liên tiếp tâm phủ, thanh âm thanh thúy huyền chuyển. Đáng tiếc Lạc Phàm nghe không hiểu người đang nói cái gì. Tuy rằng nghe không hiểu, Lạc Phàm đoán cũng đoán được đến nàng là tại hỏi dò lai lịch của chính mình, hướng hai người khẽ mỉm cười, hữu thiện nói, hai vị tỷ tỷ được, ta gọi Lạc Phàm, muốn vào hoa mộ bái kiến hoa thần. Ngôn ngữ mặc dù không thông, nhưng Lạc Phàm hy vọng đối phương rõ ràng chính mình không có địch ý. Ngươi là Vân Mộng Tiên Cảnh tới người. Để Lạc Phàm bất ngờ là, mỏng môi nữ tử lại có thể biết nói hoa hạ lời nói. Lạc Phàm đại hỉ, gật đầu liên tục. Tỷ tỷ có thể nghe hiểu lời ta nói, thật sự là quá tốt. Không biết tỷ tỷ xưng hô như thế nào. Môi mỏng nữ tử khuôn mặt lộ ra ngượng ngùng tâm ý, nhưng vẫn đáp, ta gọi Biển Ngông, vị này chính là Dạ Tô Na, chúng ta đều là hoa dưới thần tọa hoa linh. Hai vị tỷ tỷ không chỉ vóc người đẹp, danh tự cũng đẹp. Lạc Phàm thuận miệng vỗ một câu hai nữ mông ngựa, chỉ thấy hai người càng là ngượng ngùng, trong mắt nhưng có ý mừng, nói tiếp, Biển Ngông tỷ tỷ, Dạ Tô Na tỷ tỷ, ta đi tới nơi này là vì tìm kiếm một vị theo ta đồng thời từ Vân Mộng Tiên Cảnh tới đồng bạn. Ân, người nàng dung mạo rất mỹ lệ, đẹp đến như là tiên nữ. Ngươi nói là hoa tiên tử. Được Lạc Phàm vô mấy lần mông ngựa, Biển Mông hiển nhiên đối Lạc Phàm rất có hảo cảm. Vân tiên tử làm sao sẽ biến thành hoa tiên tử, Lạc Phàm không có đi lưu ý, dù sao Biển ngu rốt lời nói, đã xác nhận Vân tiên tử xác thực liền ở hoa mộ. Ừm, chính là Biển Mông tỷ tỷ, Dạ Tô Na tỷ tỷ, ta nghĩ đi gặp đồng bạn của ta, bái kiến một cái hoa thần tiền bối, hai vị tỷ tỷ có thể hay không mang ta tiến hoa mộ. Gặp được hoa mộ người đi ra, Lạc Phàm tự nhiên không cần lại mặt khác đánh một con đường tiến vào hoa mộ rồi. Biển Mông do dự một chút, nói, Lạc tiên sinh, không tốn thần cho phép, chúng ta là không thể dẫn người tiến vào hoa mộ. Bất quá, Lạc tiên sinh ngươi cùng hoa tiên tử nhận thức. Như vậy đi, Dạ Tô Na, ngươi trước đi theo hoa thần bẩm báo một tiếng. Dạ Tô Na gật gật đầu, hướng về trước đó người đi ra ngoài địa phương lướt tới, sau khi rơi xuống đất, chỉ thấy trong tay nàng xuất hiện một cái vàng rực rỡ linh đang vậy tiểu hoa, đi theo người của nàng xoáy một vòng, trong tay màu vàng tiểu hoa bắn rơi ở chung quanh nàng trên đất, thành một cái đường kính sắp tới 3 mét vòng tròn. Lạc Phàm muốn nhìn kỹ thanh những kim hoa đó giải rác vị trí, nhưng những kim hoa đó đã biến mất không còn tăm hơi, Dạ Tô Na cũng đi theo biến mất không thấy. Biển Mông tỷ tỷ, tiến vào hoa mộ, yêu cầu thông qua mở ra một cái trận pháp mới có thể đi vào chứ. Lạc Phàm giả trang ra một bộ kinh dị dáng vẻ. Biển Mông gật gật đầu, nói, năm đó hoa thần đến rồi hoa mộ không lâu về sau, ạt đệ nạ nữ thần cũng tới, các nàng không muốn bị người quấy rầy, liền đem thì ra là thông đạo chặn lại. Ạt đệ nạ nữ thần dùng trận pháp kiến tạo như thế một ra vào thông đạo. Đúng rồi Lạc tiên sinh, ngươi là làm sao sẽ tìm tới nơi này? Lạc Phàm chỉ tấn lôi mị ảnh, nói, là nó dẫn ta tới, nó tại thần tiên đảo trên sinh hoạt ngàn năm rồi, đối thần tiên đảo mỗi cái địa phương đều rất quen thuộc. Lạc Phàm không muốn tại biển che mặt trước bại lộ của mình năng lực nhận biết, nỗi hoa nước này đương nhiên cũng chỉ có tấn lôi mị ảnh đến quãng. Biển Mông kinh ngạc nhìn tấn lôi mị ảnh một mắt, cũng không có hoài nghi Lạc Phàm lời nói, tại thần tiên trên đảo, không thiếu một ít viễn cổ linh điểu linh thú, có thể biết hoa mộ lối vào thông đạo vị trí, cũng chẳng có gì lạ. Huống chi, cho dù biết rồi hoa mộ lối vào cũng vô dụng, cửa vào thông đạo nơi này bố trí trận pháp, không thể mở ra trận pháp, cũng không biện pháp tiến vào hoa mộ. Lạc Phàm muốn hỏi dò hoa mộ bên trong ông Lan Thổi Tuyết Liên những tài liệu này tình huống, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là không có hỏi, còn không tiến hoa mộ liền hỏi ông Lan những này, không thể nghi ngờ sẽ làm cho Biển Mông cho là mình tiến hoa mộ là có mưu đồ khác. Đúng lúc này, Biển Mông nói ra, Lạc tiên sinh, hoa thần đáp ứng để cho ta mang ngươi tiến hoa mộ rồi, đi theo ta. Biển Mông nói xong, hai chân hơi điểm nhẹ, người như thải điệp nhẹ nhàng bay lên, Lạc Phàm cùng tấn lôi mị ảnh nhanh đi theo. Biển Mông sau khi rơi xuống đất, nhìn tấn lôi mị ảnh một mắt, đối Lạc Phàm nói, Lạc tiên sinh, hoa thần chỉ đáp ứng mang ngươi tiến vào hoa mộ, ngươi mang tới con chim này, chỉ có thể ở lại bên ngoài. Tấn lôi mị ảnh nhất thời cũng lên, đang muốn mở miệng, Lạc Phàm đã ngừng lại nó. Đối Biển Mông nói, Biển Mông tỷ tỷ, ngươi nhất định có thể cùng Dạ Tô Na tỷ tỷ liên hệ đi, nếu không, mời ngươi cùng Dạ Tô Na tỷ tỷ nói một tiếng, làm cho nàng cùng hoa thần tiền bối nói một chút, con chim này là theo ta cùng đi. Cái này phía ngoài hết thệ tình huống, Dạ Tô Na đều là hướng về hoa thần bẩm báo qua. Biển Mông đã cắt đứt Lạc Phàm lời nói. Lạc Phàm cũng biết, Dạ Tô Na không thể lọt tấn lôi mị ảnh, nhưng làm hiển nhiên, hoa thần không có đồng ý để tấn lôi mị ảnh đi theo tiến vào hoa mộ. Bất quá, Lạc Phàm cũng không để ý, hắn tiến hoa mộ, lại không phải là vì cùng hoa thần đánh nhau, lại nói, nếu quả như thật cùng hoa thần nổi lên xung đột, tấn lôi mị ảnh đi theo vào cũng không giúp đỡ được gì, ngược lại sẽ trở thành Lạc Phàm trói buộc. Vậy được, tiểu ảnh, ngươi liền chờ ở bên ngoài ta. Lạc Phàm nhìn về phía tấn lôi mị ảnh, cho nó một cái yên tâm ánh mắt. Tấn lôi mị ảnh tuy rằng muốn cùng Lạc Phàm đồng thời tiến hoa mộ, nhưng không tốn thần cho phép, nó cũng không thể mạnh mẽ đi theo vào, bất quá. Hoa thần đệ mở tờ cùng trí tuệ nữ thần ạt đệ nạ đều là ôn hòa người hiền lành, nó không đi theo Lạc Phàm đồng thời tiến hoa mộ, cũng không có gì đáng lo lắng. Lạc tiên sinh, đứng ở bên cạnh ta đến. Biển Mông gọi một tiếng, chờ Lạc Phàm đi tới người bên cạnh sau đó người làm ảo thuật giống như địa lấy ra một cái tuyết trắng tiểu hoa, cùng trước đó Dạ Tô Na như thế xoáy một vòng, trong tay bỏ phí bay ra, tại nàng và Lạc Phàm chu vi vòng thành một cái vòng tròn. Một giây sau, Lạc Phàm chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Đi theo có loại đầu nặng gốc nhẹ cảm giác, không đợi Lạc Phàm phản ứng lại, chân của hắn đã dẫm tại thực địa thượng. Tia sáng so với bên ngoài muốn hơi ám một ít, bất quá không khí cũng rất tốt, mang theo chút cùng Biển Mông trên người tương tự hương vị. Đi theo ta đi, đi xuống chính là hoa mộ rồi, ta mang ngươi đi gặp hoa thần. Biển Mông lanh lảnh mà không mất đi thanh âm ôn nhu, tại Lạc Phàm vang lên bên tai. Biển Mông đi về phía trước, Lạc Phàm cùng với nàng phía sau, trong bóng tối nhắm mắt lại đi ra ngoài cảm nhận một cái. chỉ thấy Tấn Lôi Mị Ảnh đang tại mặt trên ngơ ngác nhìn mình vừa vặn xuống địa phương, Lạc Phàm nhất thời an tâm. Cái này thông đạo trận pháp, quả nhiên chỉ có một hướng về cách trở, Lạc Phàm từ bên ngoài cảm giác không tới hoa mộ bên trong, nhưng có thể từ bên trong nhận biết được bên ngoài, nói cách khác, Lạc Phàm là có thể từ hoa mộ bên trong thuấn di đi ra. Lạc Phàm cũng phát hiện, cách trở chính mình năng lực nhận biết, chính là hoa mộ bầu trời tầng kia xương trắng, tầng này xương trắng vì hoa mộ cung cấp tia sáng cùng không khí, cũng là một cái cực kỳ kiên cố tầng phòng hộ, bất quá, cũng chỉ là một hướng cách trở, Lạc Phàm năng lực nhận biết có thể xuyên thấu qua xương trắng cảm giác đi ra bên ngoài. Đi về hoa mộ cái lối đi này không hề dài, không tới nửa phút, Biển Mông liền mang theo Lạc Phàm tiến vào hoa mộ. Trước mắt tia sáng đột nhiên sáng ngời, lập tức Lạc Phàm đã bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Trước mắt một mảnh muôn hồng nghìn tía, đập vào mắt đều là các loại màu sắc hoa cỏ, hoa đào, lê hoa, mẫu đơn, hải đường, đô quyên. Còn có rất nhiều Lạc Phàm không gọi ra danh tự, thế này sao lại là hoa mộ, hoàn toàn chính là tiêu hải dương. Đủ loại đủ kiểu hoa đô tại nở rộ, mùi thơm ngát phiêu dật, trong bụi hoa có trong suốt dòng suối trải qua, thật đúng là cái thế ngoại đào nguyên. Có thể bồi dưỡng ra nhiều như vậy chủng loại hoa tươi, cũng khiến những này hoa tươi đồng loạt nở rộ. Hơn nữa nhìn tư thế những này hoa tươi tựa hồ trường thịnh không suy, hoa thần quả nhưng không hổ là hoa thần. Lạc Phàm cái kia ước ao bộ dáng, tại biển ngu rốt trong dự liệu, chờ Lạc Phàm tĩnh tĩnh chấn kinh rồi một trận sau đó Biển Mông mới mở miệng nói, Lạc tiên sinh, chúng ta đi thôi, hoa thần cùng ạt đệ nạ nữ thần còn có hoa tiên tử, đều tại hoa tươi cư chờ ngươi. Biển Mông vừa lên tiếng, Lạc Phàm nhất thời phục hồi tinh thần lại, hoa mộ hoàn cảnh lại ưu mỹ, chung quy không phải hắn địa phương. Hắn đến hoa mộ, một là tìm kiếm Vân tiên tử, hai là bắt được ông Lan Thổi Tuyết Liên những tài liệu này, nhanh chóng tăng lên chính mình thực lực, đánh vào Thánh Ma Cung cứu ra Vân Hy, cấu trúc bản cổ đại trận, trở về Vân Mộng Tiên cảnh đi. Không có Tâu Ngưng Lục Mạn Đình các nàng ở bên người, tuy đẹp địa phương đối với Lạc Phàm tới nói đều không có bất kỳ ý nghĩa, Vân Mộng Tiên cảnh mới thật sự là thuộc về hắn tiên cảnh. Trong bụi hoa tươi con đường u tối quanh co, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một ít xinh đẹp chim bay cùng xinh đẹp côn trùng tại hoa gian bay lượn, còn có một chút ăn mặc quần áo xinh đẹp cô gái trẻ cho hoa mộ hoa tươi bón phân tưới nước. Biển Mông tỷ tỷ, khó trách ngươi cùng Dạ Tô Na tỷ tỷ đều dài được như vậy mỹ lệ, sinh hoạt ở nơi như thế này, muốn không đẹp đẽ cũng khó khăn. Lạc Phàm vẫn đúng là không phải loạn đập biển ngu rốt mông ngựa, biển ngu rốt da thịt vốn là trắng mịn, tiến vào hoa mộ sau đó ở trong này đặc thù tia sáng chiếu rọi, càng là óng ánh long lanh, mà người cái kia thoáng mỏng một chút môi, bây giờ nhìn lại cũng không phải khuyết điểm, trái lại để người xem ra giống như là cái hoa gian tinh linh. Bất kể là sinh hoạt ở vị diện nào, chỉ cần là nữ nhân, không có không thích nghe người khác khen ngợi chính mình xinh đẹp, Biển Mông mỉm cười liếc nhìn Lạc Phàm một mắt, u lam trong con người, lại có mấy phần quyến rũ mùi vị. Trải qua một tòa cầu hình vòm, đi qua một đoạn hai bên tất cả đều là lớn chừng miệng chén tử hoa nở rộ tiểu thạch bản đường, tại mây mù lượn quanh trong, nhìn thấy một tòa tạo hình cổ điển tao nhã đại kết cấu gian nhà, chỉ nghe Biển Mông thấp giọng nhắc nhở, Lạc tiên sinh, nơi này chính là hoa tươi cư rồi. Đúng lúc này, hoa tươi ở giữa đi ra ba người phụ nữ. Bên trái cái kia, ung dung cao quý, da thịt so với Biển Mông càng trắng non càng non mềm, xanh thẳm trong đôi mắt, lóe lên trí tuệ ánh sáng. Chính giữa cái kia vóc người cao hơn nữa chọn một chút, màu vàng tóc quăn tự nhiên rải rác ở đầu vai của nàng, mà của nàng gương mặt đó, như là từ chuyện cổ tích bên trong đi ra bình thường đẹp để cho người ta nghẹt thở. Nhưng Lạc Phàm ánh mắt, không chút do dự đã rơi vào bên phải trên mặt người kia, đó là một tấm tinh xảo tới cực điểm mặt. Bất luận người nào đều không biện pháp tại trên mặt của nàng lấy ra một chút xíu tì vết, người đương nhiên chính là Vân Tiên Tử. Chương 1175, ôm đủ chưa? Vân Tiên Tử từ trước đến giờ thanh nhã điềm tĩnh, nhưng ở nhìn thấy Lạc Phàm trong nháy mắt, người cái kia tuyệt mỹ trong đôi mắt liền hiện lên khắc thường kinh hỉ cùng kích động, đi theo, người lướt người đi là đến Lạc Phàm trước mặt, không có do dự chút nào cùng chần chờ, hai tay một tấm liền ôm chặt lấy Lạc Phàm. Lạc Phàm cũng không do dự, cực kỳ tự nhiên ôm lấy Vân Tiên Tử. Tại Vân Mộng Tiên cảnh thời điểm, Lạc Phàm liền ở trong lòng đem Vân Tiên Tử trở thành người nhà, đến rồi Thần Tiên Đảo, càng là đem Vân Tiên Tử trở thành người thân bình thường. Theo chính mình đi tới Thần Tiên Đảo bảy đại trong cao thủ, Lạc Phàm thứ một cái hy vọng tìm được người là Nguyên Tiêu Vân, thứ hai là Vân Hy, cái thứ ba liền muốn tính Vân Tiên Tử. Tuy rằng Mộng Thần thôi toán xuất Vân Tiên Tử là ở Hoa Mộ, trước đó Biển Mông cũng xác nhận Vân Tiên Tử là ở nơi này, nhưng khi Lạc Phàm chân chính gặp được Vân Tiên Tử, hắn trong lòng vẫn là dâng lên một trận khó có thể dùng lời diễn tả được khuấy động, cho dù Vân Tiên Tử không chủ động ôm hắn, hắn cũng sẽ đi ôm ấp Vân Tiên Tử, lại như tại Venus Vương cùng với hắn mâu thân ôm ấp như thế. Vân Tiên Tử vốn là sẽ không như vậy thất thố, nhưng Lạc Phàm xuất hiện, thực sự làm cho nàng quá bất ngờ quá kinh hỉ. Từ Vân Mộng Tiên cảnh lại đây, nàng liền vừa vặn đã đến hoa mộ phía trên, được đệ mở tờ dưới trướng ra ngoài tuần tra hoa linh ạ cả mà phát hiện, bẩm báo cho đệ mở tờ cùng ạt đệ nạ tự mình ra ngoài coi, thấy vân tiên tử bực này tựa thiên tiên nhân vật, biết được nàng là từ vân mộng tiên cảnh tới, liền đem người mang vào hoa mộ. Ạt đệ nạ nữ thần là trận pháp đại hành gia, làm vân tiên tử thanh bản cổ đại trận đại thể cấu tạo, cùng với mỗi cái mắt trận mở ra người cùng với nàng nói chuyện, nàng liền suy tính ra 8 cái độ kiếp cao thủ đi tới thần tiên đảo từng người phân bố địa. Tại ạt đệ nạ nữ thần thôi toán trong, từ vân mộng tiên cảnh tới 8 người, cũng chỉ có mở ra địa trận mắt vân tiên tử gió êm dịu mắt trận nguyên tiêu vân phân bố đến vị trí tốt nhất. Vân tiên tử đi tới hoa mộ không cần nói, hoa thần đệ mở tở cùng trí tuệ nữ thần ạt đệ nạ, đều coi nàng xem là tỷ muội bình thường, mà nguyên tiêu vân đi rồi Venus hẻm núi lớn, đẹp nữ thần Venus tâm tính thiện lương, nguyên tiêu vân cũng sẽ không phải chịu thương tổn. Mở ra lôi mắt trận vân hy, đi rồi thánh ma cung, đây chính là thần tiên đảo cấm địa một trong. Mặc dù bất trí có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cả một đời cũng không thể trở thành thánh ma cung. Mà phụ trách núi mắt trận vân nhớ, đã đến Bồng Lai Điện, nơi đó thần chết Hades, chiến thần Azet, thái dương thần Apollo, đều là lệ khí sâu nặng, quyết đoán mãnh liệt hàng người, vân nhớ đoán chừng lành ít dữ nhiều. Phụ trách trạch mắt trận chính là Vân Đồng, người sẽ bị đưa đến vô tận Tây Hải, lấy hải thần bỏ sấy đồn chi tàn nhẫn ác độc, Vân Đồng rơi xuống trong tay hắn quyết không có may mắn. Mà thông qua hỏa trận mắt tới Ma Tôn, sẽ đi đến cổ lìn đại sa mạc, nơi đó là hỏa thần hệt tỷ ạ cùng tử thần xì xịp hợp địa bàn, lấy hai người kia chi hung tàn, Ma Tôn cũng nhất định là cái sống không bằng chết vận mệnh. Nhưng hung hiểm nhất, nhưng là Lạc Phàm cùng Vân Lam, theo ạt đệ nạ suy đoán, Lạc Phàm cùng Vân Lam là phân bố đã đến Linh Côn Thảo Nguyên, đó là thần tiên trên đảo nhất là địa phương đáng sợ, theo như ạt đệ nạ cùng đệ mở tờ cách nói, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể từ Linh Côn Thảo Nguyên sống sót đi ra, chỗ đó. Liền ngay cả rẻ ở Đại Ma Vương cũng không dám đặt chân. Mới đầu thời điểm, Vân Tiên Tử không quá tin tưởng Lạc Phàm sẽ chết tại Linh Côn Thảo Nguyên. Người cảm thấy, ạt đệ nạ cùng đệ mở tở phải không biết Lạc Phàm có sâu không lường được vô thượng thực lực, mới sẽ cho rằng Lạc Phàm không thể sống từ Linh Côn Thảo Nguyên đi ra. Nhưng theo Vân Tiên Tử đối ạt đệ nạ cùng đệ mở tở hiểu rõ, người không có chút nào hoài nghi ạt đệ nạ lời nói. Tại Vân Mộng Tiên Cảnh thời điểm, Vân Tiên Tử được sự giúp đỡ của Lạc Phàm, đã tu luyện ra sơ cấp tiên khí. Ngoại trừ Lạc Phàm ở ngoài, nàng liền là lợi hại nhất tu tiên giả, nhưng ở hoa thần dạy nàng thu nạp linh khí thời điểm, người tại hoa thần trước mặt, quả thực hay cùng cái hoàn toàn chưa từng luyện võ công tiểu hài tử như thế. Đừng nói là cùng hoa thần so sánh, chính là hoa giới thần tọa thập đại hoa linh bên trong tùy tiện một cái, vân tiên tử đều xa hoàn toàn không phải là đối thủ. Lấy ạt đệ nạ cùng đệ mở tở sâu không lường được tu vi, nhắc lên Linh Côn Thảo Nguyên đều là cực kỳ sợ hãi, xem ra Linh Côn Thảo Nguyên đáng sợ. Vượt xa tưởng tượng của mình, Vân Tiên Tử dần dần tin tưởng Lạc Phàm đã chết tại Linh Côn Thảo Nguyên rồi. Liên ở vừa nãy, Dạ Tô Na truyền đến tin tức, có cái gọi Lạc Phàm thanh niên, mang theo một con quỷ dị chim lớn, tìm tới hoa mộ lối vào chỗ lối đi, ạt đệ nạ đệ mở tở cùng Vân Tiên Tử đều cảm thấy khó mà tin nổi cực kỳ. Lẽ nào Lạc Phàm dĩ nhiên sống mà đi ra Linh Côn Thảo Nguyên, tìm tới hoa mộ đến rồi. Nghe được Lạc Phàm tìm đến tin tức, Vân Tiên Tử huyết dịch suýt chút nữa liền sôi trào lên. Nhưng nàng sợ mình là ở nằm mơ, cường tự để hờ hững nơi. Đang nhìn đến Lạc Phàm xuất hiện tại trước mắt mình trong nháy mắt, Vân Tiên Tử cũng không còn cách nào ức chế hưng phấn trong lòng kích động, không chút do dự dựa vào đi qua ôm lấy Lạc Phàm, người yếu xác định con mắt nhìn đến Lạc Phàm có phải không thật sự. Tuy rằng Vân Tiên Tử cơ hồ đã nhận định, Lạc Phàm đi rồi Linh Côn Thảo Nguyên, là không có còn sống khả năng được rồi, nhưng nàng trong lòng vẫn là tồn lấy một tia hy vọng. Vân Hy Tử trên địa cầu tìm được người đàn ông này. Một lần lại một lần sáng tạo ra kỳ tích, Vân Tiên Tử ở đáy lòng chờ đợi, thần kỳ Lạc Phàm rơi xuống sáng tạo một lần kỳ tích, Lạc Phàm là người trở lại Vân Mộng Tiên cảnh duy nhất hy vọng. Hoa mộ mặc dù so sánh Vân Mộng Tiên cảnh càng đẹp hơn, ạt đệ nạ cùng đệ mở tở đối với nàng cũng rất được, tại hoa mộ còn có thể hấp thu đến có thể làm nàng thực lực tăng mạnh linh lực, nhưng ở Vân Tiên Tử trong lòng, tất cả những này cũng không có trở lại đến Vân Mộng Tiên cảnh trọng yếu, thậm chí hết thể tu tiên giả tha thiết ước mơ đại thừa, hiện tại cũng không trọng yếu như vậy. Làm kỳ tích thật sự xuất hiện thời điểm, Vân Tiên Tử không có suy nghĩ Lạc Phàm là cái nhỏ hơn nàng mấy trăm tuổi nam nhân, cũng không có suy nghĩ Lạc Phàm đã có mười mấy người phụ nhân, thậm chí không có suy nghĩ Lạc Phàm là đệ tử của nàng Vân Hy nam nhân, người vâng theo của mình bản năng, ôm chặt lấy Lạc Phàm, ôm chặt lấy người trở về Vân Mộng Tiên cảnh hy vọng. Được to lớn vui sướng cùng hạnh phúc tràn ngập nội tâm, Vân Tiên Tử quên mất ạt đệ nạ cùng đệ mở tờ liền ở bên cạnh, quên mất đây là tại hoa tươi cư, thời gian phảng phất vào đúng lúc này đình chỉ. Cũng không biết trải qua bao lâu, ạt đệ nạ cái kia ôn nhu mà lại thanh âm đầy truyền cảm vang lên, còn không ôm đủ. Các ngươi đây là muốn ôm tới khi nào? Vừa dứt tiếng, chăm chú ôm ở chung với nhau hai người lập tức tách ra. Lạc Phàm cùng Vân Tiên Tử đều ý thức được sự thất thố của mình, nhưng bọn họ đều không có bất kỳ xấu hổ lúng túng. Tại như vậy một loại dưới tình huống gặp mặt, chăm chú ôm nhau là nhân loại một loại bản năng phản ứng tự nhiên. Thẳng đến Vân Tiên Tử lui trở về đệ mở tơ bên người, Lạc Phàm mới giật mình chính mình dĩ nhiên cùng Vân Tiên Tử ôm ấp quá rồi, vừa nãy quá mức tập trung vào, đều không đi cảm thụ trên người nàng mềm mại cùng co giãn. Nếu không phải đang tại Adena các nàng trước mặt, Lạc Phàm tuyệt đối cho mình và mấy cái tử, Vân Tiên Tử là Vân Hy sư phụ, liền là trưởng bối của mình, chính mình làm sao có thể động của nàng ý đồ xấu. Vân Lam cũng là trưởng bối, bất quá, đó là tại linh côn trên thảo nguyên chúng rồi ngựa giống thịt chiêu, vạn bất đắc dĩ, có thể tha thứ, nếu như liền Vân Tiên Tử chủ ý cũng đánh, cái kia chính là không bằng cầm thú rồi. Vân Tiên Tử cho Lạc Phàm giới thiệu Adena cùng đệ mở tờ, Lạc Phàm ánh mắt từ hai người trên mặt xem qua, thành khẩn khen, Venus nữ vương là đẹp nữ thần, hôm nay nhìn thấy trí tuệ nữ thần cùng hoa thần, quả thực cùng Venus nữ vương không phân cao thấp. Adena cùng đệ mở tờ cũng không lấy dung mạo tự tiêu, nhưng nghe Lạc Phàm tán thưởng, hai người vẫn là đầy mặt vui sướng. Hoa thần ba người các nàng trong lòng đều có quá nhiều nghi vấn muốn hỏi Lạc Phàm, liền không nhiều thêm hàn huyên, chào hỏi Lạc Phàm tiến vào hoa tươi cư. Hoa tươi ở giữa, ngoại trừ vài tờ dây leo khô đan dệt thành cái ghế ở ngoài, đều bị mùi thơm ngát nồng nặc hoa tươi chiếm cứ. Lạc Phàm ngồi trên ghế dựa, chân chính thể nghiệm một hồi đặt mình vào trong bụi hoa cảm giác. Hai vị tiền bối, mấy ngày nay đa tạ các ngươi chiếu cố tiên tử tiền bối. Lạc Phàm đứng lên, đối với Adena cùng đệ mở tờ túi người chào thật sâu hành lễ. Chỉ bằng vào Adena cùng đệ mở tờ không có thương hại Vân tiên tử, Lạc Phàm tiểu đối hai nàng vô cùng cảm kích, huống chi Adena cùng đệ mở tờ trả đối Vân tiên tử kính lễ rất nhiều. Lạc tiên sinh không cần khách khí, ta cùng hoa thần thừa hành đại đạo, đều là giúp người làm việc thiện. Adena thần thái ung dung, cử chỉ đoan trang, ánh mắt đối tại Lạc Phàm trên mặt, Lạc tiên sinh, ta có mấy cái nghi vấn muốn thỉnh giáo ngươi. Tiền bối có những gì muốn hỏi cứ mở miệng, vãn bối biết gì nói nấy. Lạc Phàm cung cung kính kính nói. Đây đương nhiên là câu lời khách sáo, Lạc Phàm mặc dù đối với Adena cùng đệ mở tờ mang trong lòng cảm kích, nhưng cũng không có khả năng thật sự biết gì nói nấy. Bất quá, Lạc Phàm cũng tin tưởng lấy Adena trí tuệ, sẽ không hỏi chính mình một ít quá mức việc riêng tư vấn đề. Lạc tiên sinh, ta nghe Hoa tiên tử nói, các ngươi là thông qua mở ra bản cổ đại trận đi tới thần tiên đảo, phụ trách mở ra thiên trận mắt chính là Lạc tiên sinh, theo của ta thôi toán, Lạc tiên sinh cùng Hoa tiên tử sư muội Vân Lam, hẳn là đi rồi Linh Côn thảo nguyên. Ạt đệ nạ lông mày vi vi ngưng lại, lẽ nào của ta suy tính ra sai lầm? Tại nhìn thấy Lạc Phàm thời điểm, Ạt đệ nạ trong đầu liền có sự nghi ngờ này, Lạc Phàm nếu còn sống, vậy hắn đi tới thần tiên đảo thời điểm, tự nhiên không phải là chia bố đến Linh Côn thảo nguyên. Nhưng là, Adena lại không tin mình thôi toán hội sai. Tiền bối trí tuệ như biển, thôi toán được không kém chút nào, ta cùng Vân Lam. Chính là chuyển giới đã đến Linh Côn thảo nguyên. Lạc Phàm suýt chút nữa liền buột miệng nói thành Vân Lam lão bà, tuy rằng Vân Lam hiện tại xác thực đã thành hắn lão bà, nhưng ở không cùng Vân Tiên Tử giải thích rõ ràng trước đó, như thế xưng hô có vẻ quá mức đột ngột. Vân Tiên Tử căn bản không để ý Lạc Phàm đối Vân Lam xưng hô, người cái kia thanh nhã xuất trần trên mặt, tràn đầy khiếp sợ. Adena cùng đệ mở tờ không phải nói, chỉ cần tiến vào Linh Côn thảo nguyên, liền tuyệt đối không thể sống đi ra sao. Bất quá, người càng nhiều hơn chính là may mắn sau khi trong lòng lại tràn ngập vui sướng, tại Adena cùng đệ mở tờ nói, Lạc Phàm đã tại Linh Côn thảo nguyên gặp nạn thời điểm, người hầu như cũng đã tin tưởng, nhưng hiện tại xem ra, Lạc Phàm thần kỳ, vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng, cũng vượt ra khỏi Adena cùng đệ mở tờ tưởng tượng. Adena cùng đệ mở tờ so với Vân Tiên Tử càng khiếp sợ hơn gấp trăm lần, liền năm đó Hắc Ám Thần cùng Địa Ngục Thần, đi rồi Linh Côn Thảo Nguyên cũng là chắc chắn phải chết, nhưng cái này từ Vân Mộng Tiên cảnh tới nam nhân, lại đang Linh Côn Thảo Nguyên còn sống, đây cũng không phải là kỳ tích hai chữ có khả năng hình dung rồi. Lạc tiên sinh, ngươi là làm sao từ Linh Côn Thảo Nguyên đi ra ngoài? Tuy rằng mang theo sâu đậm chấn động, đệ mở tờ thanh âm nghe tới vẫn như cũ thanh linh huyền chuyển. Chương 1176, Hoa Thần Huyễn Cảnh. Tại Linh Côn bên trong thảo nguyên bộ, cũng không hề quá lớn nguy hiểm, tình cờ có thể gặp được thượng một hai đầu có chút tính chất uy hiếp đại Linh Côn, bất quá cũng là hữu kinh vô hiểm, chân chính đáng sợ, là viễn cổ cự côn Lạc Phàm biết, đệ mở tờ cùng ạt đệ nạ chân chính muốn biết, là mình có hay không gặp gỡ viễn cổ cự côn. Quả nhiên, tại Lạc Phàm nhắc tới viễn cổ cự côn thời điểm, đệ mở tờ cùng ạt đệ nạ mỹ lệ trong đôi mắt, đều lộ ra ý sợ hãi, sốt sáng mà nhìn xem Lạc Phàm. Thành thật mà nói, bằng vào ta thực lực bây giờ, vẫn chưa thể cùng viễn cổ cự côn đối kháng, cho nên, tại viễn cổ cự côn trước mặt, ta chỉ có liều mạng đào tẩu. Tại viễn cổ cự côn dưới sự đuổi giết chạy trốn, Lạc Phàm đã theo người đã nói nhiều lần, bây giờ nói đến ngữ khí tương đối yên tĩnh. Liếc mắt nhìn đệ mở tờ cùng Adena, Lạc Phàm tiếp cho biết, yếu tại viễn cổ cự côn ngay dưới mắt đào tẩu, cũng không phải chuyện dễ dàng, có thể nói là cựu tử nhất sinh, bất quá, ta vẫn là thành công trốn thoát. Lạc Phàm nói tới bình thản, đệ mở tờ cùng Adena lại nghe kinh tâm động phách, xem Lạc Phàm trong ánh mắt cũng ẩn có ý sợ hãi. Viễn cổ cự côn là thần tiên đảo trên đất bằng tuyệt đối bá chủ, căn bản không có bất kỳ người nào có thể cùng với đối kháng, coi như là tại nó thủ hạ chạy trốn, cũng là chưa từng có chuyện. Liền ngay cả trước kia Hắc Ám Thần cùng Địa Ngục Thần, tiến vào Linh Côn Thảo Nguyên cũng khó thoát khỏi cái chết. Được viễn cổ cự côn nhìn chằm chằm, vậy nơi nào là cựu tử nhất sinh, quả thực chính là muôn lần chết vô song. Nhưng là, cái này từ Vân Mộng Tiên cảnh tới Lạc Phàm, dĩ nhiên từ rẻ ở Đại Ma Vương cũng không dám đi Linh Côn Thảo Nguyên trốn thoát. Viễn cổ cự côn gì gì đó, Vân Tiên Tử cũng không biết, nhưng từ đệ mở tở cùng át đệ nạ vẻ mặt thượng, nàng liền biết đó là một loại thế nào nhân vật khủng bố. Lạc Phàm tuy rằng không thể giết chết kia cái gì viễn cổ cự côn, nhưng Lạc Phàm có thể từ Linh Côn Thảo Nguyên trốn ra được, cái này cũng đã là kỳ tích. Nhìn thấy đệ mở tở cùng át đệ nạ dáng dấp khiếp sợ, Vân Tiên Tử trong lòng cảm giác tự hào cũng tự nhiên mà sinh ra. Đệ mở tở cùng át đệ nạ thực lực mạnh mẽ đến đâu, Vân Tiên Tử là biết rõ, đừng nói là cùng này hai người so sánh, chính là đệ mở tở thủ hạ tùy tiện một cái hoa linh, Vân Tiên Tử đều kém xa tít tắp. Vân Tiên Tử tu thành sơ cấp tiên khí, vốn là người cực kỳ hài lòng. Cảm thấy ngoại trừ Lạc Phàm ở ngoài, lại không người là đối thủ của nàng, nhưng là đi tới Hoa Mộ, người điểm này thực lực căn bản không đáng nhắc tới, này làm cho người thực sự làm ớt ức. Hiện tại Lạc Phàm có thể làm cho đệ mở tở cùng át đệ nạ cảm thấy khiếp sợ, Vân Tiên Tử hết thảy phiền muộn ớt ức đều quét một cái sạch sành sanh, Lạc Phàm đã vì Vân Mộng Tiên cảnh tới người kiếm về bộ mặt. Đệ mở tở cùng át đệ nạ đều tại trong bóng tối suy đoán, Lạc Phàm thực lực có thể hay không đạt đến phách không cảnh giới, nếu không thì tại viễn cổ cự côn đầu kia phách không manh thu dưới sự truy kích, lại làm sao có khả năng trở thành Linh Côn Thảo Nguyên. Nhưng là, các nàng cũng biết, Vân Mộng Tiên cảnh là không có linh lực, Vân Tiên Tử cũng chứng minh rồi điểm này, tại không có một người linh lực địa phương, Lạc Phàm làm sao có khả năng nắm giữ phách không kỳ thực lực. Bất quá, đệ mở tở cùng át đệ nạ cũng không hỏi, bất luận Lạc Phàm là bằng ngạnh thực lực, vẫn là bằng cái gì khác phương pháp từ Linh Côn Thảo Nguyên trốn ra khỏi, đều là hắn việc riêng tư. Đệ mở tở cùng ạt đệ nạ cũng không phải yêu thích thám thính người khác việc riêng tư người. Hai vị tiền bối, nhận được các ngươi cái này hơn một tháng qua đối tiên tử tiền bối chiếu cố, hiện tại ta tìm tới tiên tử tiền bối, ta nghĩ mang tiên tử tiền bối đi Thần Nông Sơn. Nói chuyện phiếm qua đi, Lạc Phàm bắt đầu nói đến chính sự. Dần dần từ trong khiếp sợ tỉnh hồn lại đệ mở tở cùng ạt đệ nạ, trong mắt đều toát ra không bỏ tâm ý, nhìn ra được, hai nàng cùng Vân tiên tử rất là hợp ý. Rất nhanh, ạt đệ nạ mở miệng nói, Hoa tiên tử nguyện ý ở lại Hoa Mộ, ta cùng Hoa thần đều thập phần hoan nghênh, nếu như Hoa tiên tử muốn đi Thần Nông Sơn, chúng ta cũng sẽ không ép ở. Lạc Phàm khẽ mỉm cười, nói, hai vị tiền bối, Hoa Mộ hoàn cảnh ưu mỹ, dường như đảo nguyên như tiên cảnh, lại có hai vị tiền bối dốc lòng chăm sóc, vốn là nơi này là tốt nhất nơi ở phương, bất quá, tiên tử tiền bối sư phụ cùng sư thúc đều tại Thần Nông Sơn, ta nghĩ tiên tử tiền bối nhất định là muốn đi Thần Nông Sơn. Sư phụ các nàng đều tại Thần Nông Sơn. Vân Tiên Tử vừa mừng vừa sợ, một phát bắt được Lạc Phàm cánh tay, động tác thần thái đều giống như thiếu nữ. Ừm, tôn giả tiền bối cùng mộng thần tiền bối bọn hắn đều tại. Lạc Phàm không có nói tỉ mỉ, Vân Mỏng cũng là Vân Tiên Tử sư thúc, nếu để cho Vân Tiên Tử biết Vân Mỏng tại ngàn năm trước đi tới thần tiên đảo thời điểm liền vẫn lạc tại Linh Côn Thảo Nguyên, nhất định sẽ phá hủy người hiện tại hảo tâm tình. Tuy rằng sớm muộn Vân Tiên Tử cũng sẽ biết rõ, nhưng ít ra không thích hợp tại Hoa Mộ nói cho nàng biết. Vân Tiên Tử nhìn về phía đệ mở tở cùng át đệ nạ, khuôn mặt lộ ra vẻ ấy nấy, nói, hai vị tỷ tỷ, đi tới thần tiên đảo, nhờ có hai vị tỷ tỷ chứa chấp ta, trải qua mấy ngày nay, nhận được hai vị tỷ tỷ làm bạn cùng chiếu cố, nhưng là, ta đến thần tiên đảo, chính là vì tìm kiếm sư phụ ta cùng sư thúc các nàng. Đệ mở tở nhu huyền cười cười, nói, Hoa Tiên Tử, chúng ta có thể ở đồng thời gặp nhau một đoạn như vậy thời gian, cũng là một hồi duyên phận, hiện tại Lạc Tiên Sinh tới đón ngươi đi Thần Nông Sơn. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta cùng ạt đệ nạ cũng sẽ không ngăn cản, rồi lại nói, ngươi đi Thần Nông Sơn sau đó chúng ta không hẳn thì sẽ không lại có cơ hội gặp lại. Hoa thần tỷ tỷ, về sau ta nhất định chả sẽ trở lại gặp ngươi cùng ạt đệ nạ tỷ tỷ. Đối với đệ mở tở cùng ạt đệ nạ lý giải, Vân Tiên Tử làm cảm kích. Ạt đệ nạ đứng lên, ưu nhã đối đệ mở tở nói, Hoa Tiên Tử theo chúng ta vượt qua một đoạn tốt đẹp tháng ngày, hiện tại người muốn rời khỏi, chúng ta đồng thời đưa người đi ra ngoài đi. Đệ mở tở gật gật đầu, cũng đứng lên. Lạc Phàm vẫn còn ngồi, hướng đệ mở tở cùng ạt đệ nà ngượng ngùng cười cười, hai vị tiền bối, kỳ thực ta tìm tới Hoa Mộ đến, ngoại trừ tìm kiếm tiên tử tiền bối ở ngoài, còn có một cái thỉnh cầu. Lạc Phàm cái này lời vừa nói ra, Đệ Mở Thở cùng Ặc Đệ Nạ cùng với Vân tiên tử đều nghi hoặc mà nhìn hướng hắn. Có thể bị mỹ nữ chăm chú nhìn, Lạc Phàm luôn luôn đều là làm tự hào, bất quá, hiện tại hắn nhưng có chút không tự nhiên, bất quá, hắn vẫn là thanh ý của hắn nói ra, hai vị tiền bối, ta từ Thần Nông Sơn đến đây thời điểm, Ngộng Thần tiền bối giao cho ta, để cho ta hướng về Hoa Thần tiền bối cầu lấy một ít tài liệu đi qua. Hoa Thần sững sờ, nhưng ngay lúc đó liền hào phong nói, tài liệu gì? Chỉ cần là ta Hoa Mộ có, xem ở Hoa tiên tử trên mặt, ta cho ngươi một ít mang về là được rồi. Lạc Phàm cảm ơn Đệ Mở Tờ, thanh ông lan cái kia 6 loại tài liệu danh tự nói ra. Đệ Mở Tờ nghe xong, lại đã trầm mặc, sắc mặt hơi có chút nghiêm nghị, đến nửa ngày đều không có mở miệng. Hoa Thần tỷ tỷ, làm sao? Phải hay không Lạc Phàm nói những tài liệu này, Hoa Mộ không có? Vân tiên tử cẩn thận mà hỏi. Đệ Mở Tờ do dự một chút, gật đầu nói, có ngược lại là có, bất quá, ngoại trừ ông Lan cùng tán đuôi Lam Linh Hoa, còn lại Thổi Tuyết Liên, em bé ánh mắt, người căn yêu nấm đầu, thiên sứ lá tím căn, tất cả đều chỉ có Hoa Thần huyễn cảnh mới có. Nghe Đệ Mở Tờ vừa nói như thế, Vân tiên tử lập tức ngậm miệng lại, nhìn hướng Lạc Phàm, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Lạc Phàm giật mình trong lòng, hỏi, các vị tiền bối, Hoa Thần huyễn cảnh là ở nơi nào? Đệ Mở Tờ im lặng một hồi, mới nói với Lạc Phàm lên Hoa Thần huyễn cảnh. Nguyên lai, từ linh giới đi tới thần tiên đảo sau đó Thánh Tu La giáo đình người liền bắt đầu chia 5 x 7, dẹ ở Đại Ma Vương chiếm cứ Thánh Ma Cung, mà còn lại các vị chủ thần cũng cắt cứ một phương. Hoa Thần Đệ Mở Tờ tính tình dịu ngoan khiếp nhược, không thích theo người tranh đấu chém giết, liền tìm được bây giờ Hoa Mộ một cái mảnh đất dưới không gian. Đệ Mở Tờ được xưng Hoa Thần, đối các loại kỳ hoa dị thảo ưa thích không rời, nhưng ở mảnh đất này dưới trong không gian, trồng xuống hoa cỏ mới vừa chui từ dưới đất lên đâm chồi, liền bắt đầu khô héo tử vong. Mấy năm sau đó trí tuệ nữ thần Ặc Đệ Nạ tìm tới, căn cứ Ặc Đệ Nạ đo lường tính toán, Hoa Mộ phía dưới ẩn chứa rất nhiều linh lực, chỉ cần có thể đem dưới nền đất linh lực để lên, tại Hoa Mộ bên trong trồng hoa cư trú, hoàn toàn không có vấn đề. Bỏ ra hơn 10 năm, hao phí đại lượng linh lực, Đệ Mở Tở cùng Ặc Đệ Nạ rốt cuộc xây kiến ra Hoa Thần huyễn cảnh. Nói đến, Hoa Thần huyễn cảnh nhưng thật ra là một mảnh hư nghị không gian, bất quá, ở mảnh này hư nghị không gian bên trong, có thể gieo trồng một ít kỳ dị linh hoa, như Thổi Tuyết Liên em bé ánh mắt đều thuộc về linh hoa, những này linh hoa một khi trưởng thành, là có thể lấy ra tới lòng đất linh lực, thông qua linh hoa tự thân hệ hô hấp, đem linh lực thả ra ngoài. Mới đầu thời điểm, đều là Đệ Mở Tở cùng Ặc Đệ Nạ thay phiên hướng về Hoa Thần huyễn cảnh bên trong đưa vào linh lực, mới khiến cho những kia linh hoa dần dần trưởng thành. Hoa Mộ cũng mới có hôm nay phồn vinh tựa rực rỡ cục diện. Lạc Phàm nói Thổi Tuyết Liên cái này 4 loại tài liệu đều là Hoa Thần trong ảo cảnh lấy ra dưới nền đất linh lực không thể thiếu linh hoa, một khi lấy ra một phần cho Lạc Phàm, Hoa Thần trong ảo cảnh sinh thái cân bằng liền bị phá hoại, một khi sinh thái cân bằng bị phá hỏng, Hoa Mộ linh lực liền sẽ cung cấp không đủ, sau một quãng thời gian, Hoa Mộ giảm các loại linh hoa liền sẽ chết héo. Lạc Phàm không khỏi ngây người, hắn vốn cho là Hoa Mộ bên trong một mảnh hoa sơn biển hoa, chính mình cần tài liệu muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, nhưng nơi nào nghĩ đến, Thổi Tuyết Liên những tài liệu này, càng quan hệ toàn bộ Hoa Mộ sinh thái cân bằng. Vốn là Lạc Phàm khi tiến vào Hoa Mộ thời điểm liền coi qua, hắn là có thể từ Hoa Mộ bên trong thuấn di đi ra, chỉ cần tìm được Vân Tiên Tử, cho dù Hoa Thần đáp ứng cho hắn Thổi Tuyết Liên những tài liệu này, hắn cũng có thể đem tài liệu mạnh mẽ thu nhập trong không gian, lại thuấn di ra ngoài. Nhưng là bây giờ, phương pháp như thế căn bản không thể thực hiện được. Hoa Thần huyễn cảnh là một cái hư nghị không gian, hắn không biết Hoa Thần huyễn cảnh là ở nơi nào, cho dù biết, hắn cũng không tiến vào cái kia hư nghị không gian bên trong đi. Nhưng là, Thổi Tuyết Liên những tài liệu này, hắn lại là nhất định muốn bắt được, cái này không chỉ có quan hệ hắn tìm viễn cổ cự côn trả thù vấn đề, cũng quan hệ hắn lúc nào có thể đánh vào Thánh Ma Cung, sớm ngày trở về Vân Mộng Tiên cảnh cùng Tông Ngưng Lục Mạn đỉnh các nàng đoàn tụ. Nhìn thấy Lạc Phàm cái kia dáng vẻ khổ sở, Vân Tiên Tử lòng có không đành lòng, lấy khẩn cầu ánh mắt nhìn hướng Đệ Mở Tở. Đệ Mở Tở cũng rất khó xử, suy nghĩ một chút hỏi, Lạc tiên sinh, ngươi muốn Thổi Tuyết Liên em bé ánh mắt những này, đến tột cùng là có ích lợi gì? Ta được viễn cổ cự côn truy sát, đây là ta cả đời sỉ nhục, ta muốn đi đem viễn cổ cự côn giết, rửa sạch nhục nhã. Lạc Phàm không có thanh tính toán của mình nói thẳng ra, chỉ nói là ra trong đó một cái lý do. Đệ Mở Tở cùng Ặc Đệ Nạ đều hoa dung biến sắc, khó có thể tin nhìn xem Lạc Phàm. Cái này từ Vân Mộng Tiên cảnh tới nam nhân, hắn là điên rồi sao? Cũng đã từ Linh Côn Thảo Nguyên trốn ra được, hắn lại muốn đi sắt thần tiên đảo thượng tuyệt đối thế lực bá chủ. Chương 1177, tài liệu tới tay. Càng quan trọng hơn là, chúng ta từ Vân Mộng Tiên cảnh tới người trong, Vân Nhớ tiền bối còn tại Bồng Lai Điện, Vân Hy còn tại Thánh Ma Cung, ta nhất định phải cứu ra các nàng. Lạc Phàm nói không nhanh, nhưng chữ chữ âm vang mạnh mẽ. Vân Tiên Tử ánh mắt lộ ra sắc mặt vui mừng, hỏi, ngoại trừ Vân Nhớ cùng Vân Hy, những người khác ngươi đều đã tìm tới. Lạc Phàm gật đầu đáp, Ma Tôn là ở Cổ Lìn Lâu Đài, mẹ ta là ở Venus Thành, sau đạt được Venus Nữ Vương chỉ điểm, chúng ta đi Thần Nồng Sơn, trải qua Ngộng Thần tiền bối thôi toán, Vân Bồng tiền bối là ở Hải Thần Cung, cứu ra Bồng tiền bối sau đó ta liền chạy tới Hoa Mộ đến rồi. Đệ Mở Tở cùng Ảt Đệ Nạ liếc mắt nhìn nhau, hai người trong mắt cũng có dị sắc. Lạc Phàm từ hệt tỷ ạ cùng xì xịp hợp trong tay cứu ra Ma Tôn, độ khó không lớn, từ Venus Thành mang đi Nguyên Tiêu Vân, cần phải cũng không hội ngộ đến ngăn cản. Nhưng hắn có thể từ bỏ xây đồn nơi đó cứu ra Vân Đồng, vậy thì không bình thường rồi. Hải thần bỏ xây đồn, thực lực cường hãn không nói, còn tại Vô Tận Tây Hải thuần dưỡng một nhóm dị năng động vật biển, càng là như hổ thêm cánh. Từ lúc hắn chiếm giữ tại Vô Tận Tây Hải sau đó Thánh Tu La giáo đỉnh người đều không lại đi treo chọc hắn, Lạc Phàm có thể từ Hải thần cung đem người cứu ra, quả nhiên là không phải chuyện nhỏ. Lạc Phàm, cái kia Vân Lam đâu này? Người với người đều là phân bố đã đến Linh Côn Thảo Nguyên, nàng là không phải đã. Vân Tiên Tử thanh âm có phần phát run, cứ việc người đã sớm có Vân Lam chôn thây ở Linh Côn Thảo Nguyên chuẩn bị tâm tư, nhưng thủy chung là đồng môn sư tỷ muội, Vân Tiên Tử vẫn là sợ hãi từ Lạc Phàm trong miệng chứng thực Vân Lam đã không ở tin tức. Lạc Phàm không khỏi không nói gì, Vân Lam bây giờ đã là ca lão bà, tiên tử tiền bối ngươi tại sao có thể nguyền rủa ca Vân Lam lão bà đâu này? Muốn đổi là người khác nói như vậy, xem ca trở mình không trở mặt. Không có. Lạc Phàm cản lại Vân Tiên Tử lời nói. Ta vừa đến Linh Côn Thảo Nguyên, đã tìm được Vân Lam, hiện tại người êm đẹp tại Thần Nông Sơn. Vân Tiên Tử nghe Vân Lam còn sống, vui mừng khôn xiết, đều không lưu ý Lạc Phàm đối Vân Lam xưng hô. Đệ Mở Tở cùng Ảt Đệ Nã lại là nhìn nhau ngơ ngác, Lạc Phàm có thể từ Linh Côn Thảo Nguyên sống sót đi ra, đây chính là khiến người ta khó có thể tin kỳ tích, nhưng hắn dĩ nhiên mang theo Vân Lam đồng thời từ Linh Côn Thảo Nguyên trốn thoát, đây coi là cái gì quỷ? Lạc Phàm lại không có nửa điểm niềm vui mừng, trầm thấp nói, nhưng là Vân Nhớ tiền bối còn tại Bồng Lai Điện, Vân Hy càng là thân hãm Thánh Ma Cung, ta muốn cứu các nàng đi ra, yêu cầu Thổi Tuyết Liên em bé ánh mắt những tài liệu này giúp đỡ. Đề tài lại trở về Hoa Thần Huyễn cảnh dặm những tài liệu kia thượng, hoa tươi ở giữa bầu không khí lại trở nên trầm trọng. Lạc tiên sinh, kỳ thực ngươi muốn hoa thần trong ảo cảnh những tài liệu kia, cũng không phải là không thể. Ảt Đệ Nạ đột nhiên mở miệng nói ra. Ánh mắt mấy người, tất cả đều quăng đến Ảt Đệ Nạ trên mặt, chỉ nghe người tiếp tục nói. Hoa thần trong ảo cảnh những kia linh hoa, nếu có sung túc linh lực cung cấp, hái sau cũng có thể cấp tốc sinh trưởng khôi phục, không ảnh hưởng hoa mộ bên trong còn lại linh hoa sinh trưởng. Lạc Phàm giật mình, mơ hồ đoán được Ảt Đệ Nạ ý tứ. Quả nhiên, Ảt Đệ Nạ nhìn về phía Lạc Phàm, nói tiếp, Lạc tiên sinh, ngươi từ Linh Côn Thảo Nguyên đi ra, có hay không cho tới? Linh Côn đi ra. Lạc Phàm không chậm trễ chút nào gật đầu, Ảt Đệ Nạ tiền bối, tại Linh Côn Thảo Nguyên thời điểm, ta gặp gỡ rất nhiều tiểu hình linh côn. Bởi vì bọn chúng không đuổi kịp ta liền không phản ứng chúng nó, sau đó gặp được hai nhóm cỡ lớn linh côn, đều bị ta cho đánh chết mang ra ngoài. Không để ý tới Đệ Mở Tở cùng Ảt Đệ Nạ khiếp sợ, Lạc Phàm hỏi, Ảt Đệ Nạ tiền bối, ta mang ra ngoài linh côn, có giống đực cùng giống cái, giống đực linh côn linh lực càng thêm dày đặc tinh khiết, là không phải có thể để hoa thần trong ảo cảnh linh hoa càng nhanh khôi phục. Khi chiếm được Ảt Đệ Nạ khẳng định trả lời sau đó Lạc Phàm lại hỏi, tiền bối, yêu cầu bao nhiêu giống đực linh côn thịt mới có thể để hoa thần trong ảo cảnh linh hoa khôi phục nhanh chóng, không ảnh hưởng hoa mộ bên trong linh hoa sinh trưởng. Cái này muốn xem tình huống, nếu như yêu cầu hái càng nhiều hơn linh hoa, khôi phục lại liền cần càng nhiều hơn linh lực. Ảt Đệ Nạ đáp, Lạc Phàm không nỡ bỏ lãng phí giống được linh côn thịt, nhưng lại lo lắng mang về tài liệu quá ít, không đủ luyện chế linh côn đan dược, liền từ trong không gian giới chỉ lấy một khối chừng 300 cân linh côn thịt đi ra, hỏi, hai vị tiền bối, các ngươi nhìn cái này có đủ hay không? Đệ Mở Tở cùng Ảt Đệ Nạ đều kinh ngạc đến sững sờ, linh côn thịt nhưng là thần tiên trên đảo người người tha thiết ước mơ mà không được trí bảo, hiện tại thấy Lạc Phàm tiện tay cầm lớn như vậy một khối linh côn thịt đi ra, hơn nữa còn là giống được linh côn thịt, hai người đều có loại cảm giác không thật, lại quên suy nghĩ Lạc Phàm một cái khối lớn linh côn thịt là từ đâu lấy ra. Quá rồi rất lâu, Ảt Đệ Nạ mới gật đầu nói, đủ rồi, lớn như vậy linh côn thịt, chính là thanh hoa thần trong ảo cảnh Thổi Tuyết Liên những kia hái đi một nửa đều dùng không xong. Dư thừa chúng ta chả có thể dùng để tại hoa thần trong ảo cảnh đào tạo càng nhiều hơn linh hoa. Lạc Phàm vừa nghe chính mình lấy ra giống được linh côn thịt hơn nhiều, có phần thịt đau, nhưng nghe Ảt Đệ Nạ nói còn muốn tại hoa thần huyễn cảnh đào tạo càng nhiều hơn linh hoa, nhất thời thoải mái. Về sau giết chết viễn cổ cự côn, chả cần đại lượng luyện chế linh côn đan dược, vậy thì yêu cầu càng nhiều hơn phụ trợ tài liệu. Hiện tại ạt đệ nạ các nàng tiếp tục đào tạo linh hoa, tương lai yêu cầu thổi tuyết liên những tài liệu này thời điểm liền không dùng buồn. Lạc tiên sinh, hoa tiên tử, các ngươi liền ở hoa tươi cư chờ, ta cùng hoa thần vậy thì đi hoa thần huyễn cảnh, thanh thổi tuyết liên những tài liệu kia hái đi ra. Ạt đệ nạ cùng đệ mở tờ đứng lên. Kỳ thực Lạc Phàm rất muốn cùng đệ mở tờ cùng ạt đệ nạ đi xem thần kỳ hoa thần huyễn cảnh, cũng nhìn nhìn các nàng là như thế nào tiến vào cái kia hư nghị không gian. Nhưng hoa thần huyễn cảnh không thể nghi ngờ là hoa mộ bí mật, Lạc Phàm thân là một người ngoài, không tiện dò xét người ta việc riêng tư, liền nhẫn nhịn lại lòng hiếu kỳ của mình. Đệ mở tờ cùng ạt đệ nạ sau khi rời đi, Lạc Phàm hỏi tới Vân Tiên Tử đi tới thần tiên đảo tình huống, Vân Tiên Tử từng cái nói rồi, sau đó lại hỏi Lạc Phàm là làm sao mang theo Vân Lam, từ linh côn thảo nguyên trốn ra khỏi. Lạc Phàm cơ bản nói một lần, gồm chính mình cùng Vân Lam chúng rồi giống được linh côn độc, làm không chuyện nên làm cũng đều nói ra. Lạc Phàm vốn tưởng rằng Vân Tiên Tử hội giống mẹ thân Nguyên Tiêu Vân như thế, đem mình cho cửa trách một bữa, nhưng Vân Tiên Tử sau khi nghe xong, cũng không có gì quá khích biểu hiện. Tại tu tiên giả trong, bởi vì mọi người tuổi thọ đều cực kỳ tăng trưởng, cho nên, tại vân môn bên trong bối phận cách biệt mấy chục bối đều tại đồng thời, đối với bối phận cũng không coi trọng như vậy. Vân Tiên Tử nói tới rất bình tĩnh, rồi lại nói, ngươi cùng Vân Lam lúc đó là tình thế bức bách, không có lựa chọn nào khác. Vân Lam với ngươi đồng thời phân bố đã đến Linh Côn Thảo Nguyên, cũng là các ngươi duyên phận, lại nói, Vân Lam với ngươi đồng thời dùng ăn giống được Linh Côn Thịt, tu vi tăng nhiều, cũng đã tu luyện ra trung cấp tiên khí đến rồi, đây là thật đáng mừng việc tốt. Vân Tiên Tử như thế khai sáng, Lạc Phàm cảm thấy vui mừng, đang muốn nói cho Vân Tiên Tử, có Linh Côn Thịt cung cấp linh lực, đồng thời về sau trở về Vân Mộng Tiên Cảnh, có thể tìm được mở ra ẩn mạch đang ăn dược, Vân Tiên Tử trở thành đại thừa chân tiên không có áp lực chút nào. Còn có hy vọng tu đến kim tiên cảnh giới, nhưng còn chưa mở miệng, hoa thần các nàng sẽ trở lại rồi. Đi theo đệ mở tờ cùng ạt đệ nạ sau lưng, chả có mấy cái thân mang phấn giả bộ cô gái trẻ, trong đó có Lạc Phàm nhận được biển mông cùng dạ tô na. Biển mông các nàng trong tay mỗi người, đều mang theo một cái làm hàng mây che dệt thành rổ, biển mông sách trong giỏ sách, xếp mười mấy đoá lớn chừng miệng chén hoa sen hình dáng đoá hoa, mỗi một cánh hoa đều óng ánh trong suốt, như là tượng băng ngọc mài mà thành, tự nhiên là thổi tuyết liên. Mà dạ tô na trong giỏ sách, có mười mấy cái cây tiên nhân cầu hình dáng sự vật, càng thật sự cùng tiểu hài tử đầu bình thường đỉnh chóp có một tầng màu đen lông tơ, như là đỉnh đầu tóc, dưới tóc mặt, có hai viên trắng đen rõ ràng con người, may là phía dưới không có mũi miệng, không phải vậy loại này em bé ánh mắt liền thật biến thành em bé đầu. Mà một cô gái khác trong giỏ sách vật kia, Lạc Phàm đều thật không tiện nhìn thẳng, màu sắc phấn hồng, hình dạng khá giống cây nấm, nhưng theo Lạc Phàm, càng giống là tiểu Lạc Phàm. Hơn nữa kích cỡ so với tiểu Lạc Phàm còn lớn hơn. Tê liệt, quả nhiên không hổ là người căn yêu nấm đầu. So sánh với đó, thiên sứ la tím vốn tiểu yếu bình thường hơn nhiều, nhưng là nhìn kỹ, ngoại trừ màu sắc không giống nhau ở ngoài, hình dạng cùng nữ nhân vòng eo trở xuống vị trí cực kỳ tương tự, mỗi một cành la tím căn đều chia làm hai cái giao nhau nơi đó, rõ ràng dài ra một chút màu tím sợi lông. Lạc tiên sinh, hiện tại có thể hái, cũng chỉ có thể là nhiều như vậy, nếu như không đủ, cũng chỉ có đợi được sau một tháng mới có thể hái. Đệ mở thờ ánh mắt từ biển mông trong tay các nàng rổ thượng đảo qua, nhìn ra được, người đối với mấy cái này linh hoa cực kỳ quý trọng. Lạc Phàm cũng không biết luyện chế linh côn đan dược, đến tột cùng cần bao nhiêu tài liệu, nhưng đệ mở thờ cùng ạt đệ nạ hái nhiều như vậy, hẳn là vậy là đủ rồi. Đa tạ hai vị tiền bối, đa tạ mấy vị tỷ tỷ. Lạc Phàm nói xong, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem biển mông các nàng trong giỏ sách tài liệu, thu sạch tiến trong không gian giới chỉ. Nguyên Tiêu Vân biết Lạc Phàm có không gian giới chỉ, không có chút nào vô cùng kinh ngạc, đệ mở tờ cùng ạt đệ nạ trước đó gặp Lạc Phàm không căn cứ lấy ra một khối lớn linh côn thịt, cũng không cảm thấy quá kỳ quái, nhưng biển mông các nàng liền không giống nhau. Ồ, thổi tuyết liên đâu này? Biển mông hô khẽ một tiếng, dạ tổ na các nàng cũng gương mặt mở mịt. Ừ, ta đã thu lại. Lạc Phàm cười ha hả nói. Biển mông càng là nghi hoặc không rõ, Lạc tiên sinh, căn bản chưa thấy ngươi động, ngươi là làm sao đem thổi tuyết liên lấy đi? Ta sẽ làm ảo thuật. Tài liệu tới tay, Lạc Phàm tâm tình thật tốt, nhưng hắn cũng không thể đem mình có không gian giới chỉ bí mật này, nói cho biển mông các nàng. Đệ mở tờ cùng ạt đệ nạ, đương nhiên sẽ không tin tưởng Lạc Phàm là ở làm ảo thuật, bất luận một loại nào ma thuật thủ pháp, đều đừng hòng thoát khỏi ánh mắt của các nàng. Bất quá, các nàng cũng không nghĩ ra, Lạc Phàm trên người hội có không gian giới chỉ loại này nghịch thiên thần khí, còn tưởng rằng Lạc Phàm là dùng một loại cực kỳ cao minh thủ pháp, đem vài loại linh hoa thu lại. Lập tức Đệ mở tờ cùng ạt đệ nã lại mang biển mông các nàng, ra ngoài hai ông lan cùng tán đuôi lam linh hoa. Hai loại linh hoa, tại hoa mộ bên trong sẽ theo nơi có thể thấy được rồi, bất quá, Lạc Phàm cũng không có hái quá nhiều, về sau giết chết viễn cổ cự côn, khẳng định còn phải lại đến hoa mộ cầu lấy linh hoa tài liệu, lần này cũng không thể cho đệ mở tờ cùng ạt đệ nạ lưu lại lòng tham ấn tượng. 6 loại linh hoa tài liệu đều tập hợp đủ, sau đó đệ mở tờ cùng ạt đệ nạ muốn đưa Vân Tiên Tử cùng Lạc Phàm xuất hoa mộ, Lạc Phàm đều không vội vã đi, đem trong không gian giới chỉ hơn nửa chỉ giống cái linh côn phóng ra, làm tiếc địa đối đệ mở tờ cùng ạt đệ nạ nói, hai vị tiền bối, đa tạ các ngươi chiếu cô tiên tử tiền bối, lại mong hai vị tiền bối bỏ đi yêu thích tặng ta linh hoa, ta không cách nào báo đáp, con này tàn khuyết không đầy đủ linh côn, ta liền đưa cho ngươi nhóm rồi. Chương 1178, Phách Không Kỳ Đại Cao Thủ. Lạc Phàm mang tới con này linh côn, hình thể không tính quá lớn, cũng là cùng một con nửa thành năm đại tượng gần như, hai cái chân sau cộng thêm hơn một nửa cái mông cũng không có, nhưng đệ mở tở cùng ạt đệ nạ vừa nghe Lạc Phàm muốn đem con này linh côn đưa cho các nàng, hai người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Tuy rằng chế tạo ra hoa thần huyễn cảnh, dựa vào hoa thần huyễn cảnh giảm quý hiếm linh hoa, đem dưới nền đất linh lực lấy ra tới, hoa mộ giảm linh lực vẫn tính sung túc, nhưng nơi nào so được với thần tiên trên đảo chân quý nhất đến bảo linh côn. Cho dù chỉ là một đầu giống cái linh côn, nhưng nếu là đệ mở tở cùng ạt đệ nạ hấp thu linh côn bên trong linh lực, chí ít cũng có thể bù đắp được các nàng tại hoa mộ tu luyện mấy chục năm. Tại thu nhận giúp đỡ Vân Tiên Tử thời điểm, các nàng là xem Vân Tiên Tử thanh lệ tuyệt tục, cùng với các nàng hợp ý, chưa từng nghĩ tới sẽ có chỗ tốt gì. Hái thổi tuyết liên các loại linh hoa đưa cho Lạc Phàm, cũng là Lạc Phàm nắm giống được linh côn thịt trao đổi, có Lạc Phàm cầm khối này giống được linh côn thịt, để mở tơ lại có thể tại hoa thần huyễn cảnh bên trong đào tạo rất nhiều linh hoa, nói đến vẫn là nàng đã kiếm được. Lạc tiên sinh, lớn như vậy linh côn, chúng ta là không dám nhận lấy, nếu không như vậy đi, Lạc tiên sinh cho ta cùng ạt đệ nạ hai con linh côn chân trước, chúng ta cũng đã vô cùng cảm kích. Đệ mở tở làm nghiêm túc nói. Hai vị tiền bối, các ngươi chiếu cố làm bạn tiên tử tiền bối, chút tình ý này là bất luận dùng đồ vật gì đều không thể báo đáp, lần này ta chỉ dẫn theo con này linh côn lại đây, một điểm nho nhỏ tâm ý, hai vị tiền bối dù như thế nào cũng nhất định phải nhận lấy. Lạc Phàm kiên trì quyết định của hắn. Vân tiên tử nhìn chằm chằm Lạc Phàm một mắt, trong lòng hơi có chút cảm động. Từ đệ mở tở cùng ạt đệ nà ngưng trọng dáng vẻ, nàng liền biết Lạc Phàm lấy ra linh côn thịt có nhiều quý trọng, hoa thần huyễn cảnh bên trong hái đi ra ngoài linh hoa, là Lạc Phàm nắm linh côn thịt đuổi, cái kia Lạc Phàm hiện tại đưa như thế một đầu linh côn cho hoa thần các nàng, thật sự chính là cảm tạ hoa thần cùng ạt đệ nà đối chiếu cố cho nàng rồi. Cam lòng đem quý giá như vậy linh côn đưa cho hoa thần, có thể thấy được tại Lạc Phàm trong lòng, vẫn là đem nàng xem được cực kỳ trọng yếu. Kỳ thực, Vân Tiên Tử cũng chưa hề hoàn toàn đoán đúng, tại Lạc Phàm trong lòng, người xác thực giữ lấy địa vị rất trọng yếu, chỉ đứng sau Nguyên Tiêu Vân cùng Vân Hy, bây giờ còn muốn xếp hạng tại Vân Lam mặt sau, nhưng Lạc Phàm hào phóng như vậy đưa hơn nửa đầu linh côn cho đệ mở tở cùng ạt đệ nạ, cũng không tất cả đều là vì người. Lạc Phàm lần này từ hoa mộ bắt được linh hoa, luyện chế linh côn đan dược là nhiều có thừa, nhưng sau đó giết chết viễn cổ cự côn, còn muốn luyện chế rất nhiều linh côn đan dược, lúc ấy khẳng định còn phải lại đến hoa mộ cầu lấy linh hoa tài liệu. Hiện tại cùng đệ mở tở cùng ạt đệ nạ đem quan hệ làm tốt, lần sau trở lại thời điểm, là tốt rồi mở miệng. Thấy Lạc Phàm cố ý muốn đem đây cơ hồ nghiêm chỉnh đầu linh côn đem tặng, đệ mở tở không có cách nào lại kiên trì cự tuyệt, thành thật mà nói, linh côn trong thịt linh lực, đối với bất luận cái nào tu linh người đều có được không thể kháng cự mê hoặc. Hai vị tỷ tỷ, Lạc Phàm cũng là một mảnh thành tâm, hai vị tỷ tỷ cũng đừng có từ chối nữa rồi. Vân Tiên Tử cũng đang một bên mỉm cười khuyên nhủ, cũng có lẽ là bởi vì biết rồi Lạc Phàm đối với nàng cực kỳ coi trọng, Vân Tiên Tử nụ cười, nhìn lên đặc biệt là động lòng người. Ạt đệ nạ trong tính cách nhiều hơn mấy phần hào khí, đệ mở tở còn tại do dự, nàng liền mở miệng đáp ứng rồi, nếu Lạc tiên sinh cùng Hoa tiên tử đều một mảnh thành tâm, Hoa thần ngươi liền nhận lấy a. Đệ mở tở gật đầu, từ Lạc Phàm trong tay tiếp nhận linh côn, hơi có chút động tình, Lạc tiên sinh, Hoa tiên tử, hiện tại các ngươi có việc muốn rời khỏi, ta cũng bất tiện giữ lại, hy vọng về sau có thời gian, Lạc tiên sinh cùng Hoa tiên tử trở lại hoa mộ theo ta cùng Ạt đệ nạ gặp nhau. Vân tiên tử còn chưa lên tiếng, Lạc Phàm đã cướp đáp ứng rồi, hai vị tiền bối, chờ ta giết viễn cổ cự côn, đến lúc đó ta nhất định mang hai đầu so với này hơn gấp 10 lần linh côn đến thăm hai vị tiền bối. Đệ mở tở cùng ạt đệ nạ giật nảy mình, Lạc tiên sinh, ngươi thật muốn lại đi tìm viễn cổ cự côn. Lạc Phàm mỉm cười nói, hai vị tiền bối yên tâm, không chắc chắn giết chết viễn cổ cự côn thời điểm, ta sẽ không đi mạo hiểm. Đệ mở tở cùng ạt đệ nạ trong mắt đều lộ ra vẻ hoảng sợ, cho tới nay, linh côn thảo nguyên chính là thần tiên đảo vùng cấm. Nhắc lên viễn cổ cự côn, không có ai không cảm thấy kinh hãi, nhưng là bây giờ cái từ vân mộng tiên cảnh lại đây nam tử trẻ tuổi, lại muốn đi giết viễn cổ cự côn, hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn, vẫn đúng là không phải nói dân thôi. Lập tức, đệ mở thở cùng Adena đem Lạc Phàm Vân tiên tử đưa ra hoa mộ. Tấn Lôi Mị Ảnh tại hoa mộ bên ngoài đợi hai canh giờ, từ lâu tiêu táo bất an, vừa thấy Lạc Phàm đi ra, lập tức nhảy đến Lạc Phàm bên người, kêu lên, chủ nhân, ngươi cuối cùng cũng coi như đi ra. Đệ mở thở cùng Adena ánh mắt đều dừng lại ở Tấn Lôi Mị Ảnh trên người, qua một lúc lâu, Adena mới sợ hãi nói, chuyện này, lẽ nào chính là linh giới linh điểu Tấn Lôi Mị Ảnh? Lạc Phàm gật đầu cười nói, tiền bối mắt sáng như đuốc, nó chính là Tấn Lôi Mị Ảnh, tiểu ảnh, còn không nhanh chóng hướng về hai vị tiền bối chào hỏi. Tấn Lôi Mị Ảnh thần thái khá là kiêu căng, nhưng vẫn là hướng để mở tở cùng Adena gật đầu nói, hoa thần, trí tuệ nữ thần, các ngươi khỏe à, từ linh giới xuống, liền cũng không còn gặp các ngươi. Tấn Lôi Mị Ảnh một cái mở miệng, để mở tở cùng Adena đều không tiếp tục hoài nghi, hai người cơ hồ là cùng kêu lên hỏi, ngươi, ngươi đã nhận Lạc tiên sinh vì chủ nhân. Tấn Lôi Mị Ảnh ánh mắt lộ ra đắc ý mà tự hào vẻ mặt, nói, Lạc tiên sinh thần kỳ như vậy chủ nhân, vạn năm khó gặp, trước đây ta còn bởi vì đến rồi thần tiên đảo, không tìm được tốt chủ nhân mà buồn bực, hiện tại ta mới biết, đi tới thần tiên đảo, gặp được chủ nhân, quả thực chính là ta tạo hóa a, các cạc. Đệ mở thở cùng ạt đệ nạ càng là chấn kinh đến tột đỉnh, các nàng một mực tại hoa mộ, cũng không biểu thị các nàng liền hoàn toàn cùng ngoại giới đoạn tuyệt liên hệ, dẹ ở đại ma vương đã từng đi vô tận Tây Hải. Muốn cho Tấn Lôi Mị Ảnh nhận thức hắn làm chủ việc, các nàng cũng là biết rõ. Tại thần tiên nhân loại trên đảo tu linh người trong, Dạ ở Đại Ma Vương liền là tuyệt đối bá chủ, Thánh Tu La giáo đỉnh các đại chủ thần, toàn bộ liên hợp lại cũng không làm gì được Dạ ở Đại Ma Vương, nhưng mà, Tấn Lôi Mị Ảnh lại không chịu nhận thức Dạ ở Đại Ma Vương làm chủ, cho rằng Dạ ở Đại Ma Vương còn không có làm nó chủ nhân tư cách. Nhưng là, từ Vân Mộng Tiên cảnh tới Lạc Tiên Sinh, dĩ nhiên đã là Tấn Lôi Mị Ảnh chủ nhân. Hơn nữa, xem Tấn Lôi Mị Ảnh bộ dáng, có thể gặp gỡ Lạc tiên sinh cái này chủ nhân, nó chả cảm thấy vinh hạnh cực kỳ. Cái này Lạc tiên sinh, rốt cuộc là còn có cái gì thần kỳ bản lĩnh? Lẽ nào, hắn càng sẽ là so với Dạ ở Đại Ma Vương còn lợi hại hơn phách không kỳ cao thủ? Lạc Phàm xem đệ mở tở cùng ạt đệ nạ cái kia rung động dáng vẻ, đoán được trong lòng các nàng đang suy nghĩ gì, không khỏi không nói gì. Luận thực lực chân chính, Lạc Phàm biết mình còn so ra kém đệ mở tở cùng ạt đệ nạ, nhưng Tấn Lôi Mị Ảnh lời nói quả thật làm cho các nàng sợ ngây người, Lạc Phàm trước đó đã ở trước mặt hai người gắn qua 13 rồi, lại không nghĩ rằng, ra hoa mộ, Tấn Lôi Mị Ảnh hàng này lại để cho hắn bị động giả bộ một hồi đại 13. Được, nếu cũng đã giả bộ, cái kia ca sẽ thấy trang một hồi. Hai vị tiền bối, chúng ta còn muốn chạy về thần nông sân đi, liền cáo từ trước. Lạc Phàm hướng để mở tờ cùng ạt đệ nạ chắp chắp tay, kéo lên Vân Tiên Tử, nắm lấy Tấn Lôi Mị Ảnh, bay thẳng đến thần nông sơn phương hướng thuấn di ra ngoài. Lạc Phàm cùng Vân Tiên Tử cùng Tấn Lôi Mị Ảnh, đột nhiên tại trước mắt mình biến mất không còn tăm hơi, đệ mở tở cùng ạt đệ nạ lại bị sợ hết hồn, hai người ngơ ngác nhìn nhau, mặc dù không có nói chuyện, nhưng trong lòng hai người đều đã nghĩ đến, Lạc tiên sinh quả thật là phách không kỳ đại cao thủ. Không những mình có thể bổ ra không gian, còn có thể mang theo Hoa Tiên Tử cùng Tấn Lôi Mị Ảnh đồng thời phách không, Lạc tiên sinh thật là thần nhân vậy. Sau một hồi lâu, đệ mở tở khẽ thở dài. Ạt đệ nạ tuy rằng trí tuệ như biển, cũng không ngờ được Lạc Phàm không phải phách không mà là thuấn gì, gật đầu nói, không trách Tấn Lôi Mị Ảnh sẽ dùng nhận Lạc tiên sinh làm chủ nhân làm vinh, Lạc tiên sinh quả nhiên quá thần kỳ. Đệ mở tờ ánh mắt lộ ra vẻ may mắn, nói, may mà chúng ta chưa từng có khó xử qua Hoa Tiên Tử, nếu không, Lạc tiên sinh tìm tới cửa, chúng ta e sợ đừng nghĩ tại hoa mộ bình tĩnh sinh hoạt đi rồi. Ạt đệ nạ đồng ý đệ mở tờ lời nói, Hải Thần Cung, Đồng Lai Điện, thậm chí Thánh Ma Cung, e sợ đều chọc đại phiền toái. Đó là khẳng định, liền ngay cả viễn cổ cự côn như thế thế lực bá chủ, bởi vì truy kích qua Lạc tiên sinh cũng muốn đi giết nó, họ xây đồn hạ đẹp rẻ ở đại ma vương bọn hắn, nếu là đắc tội rồi từ Vân Mộng tiên cảnh tới người, Lạc tiên sinh há chịu giảng hòa. Ừm, bất quá, Lạc tiên sinh cũng là một cái ân oán rõ ràng đích thực nam nhân, chúng ta đối xử tử tế Hoa Tiên Tử, hắn cũng đúng chúng ta kính lễ rất nhiều, chả miễn cưỡng muốn thanh linh côn đưa cho chúng ta, hơn nữa, nghe ý của hắn, về sau hắn đã giết viễn cổ cự côn, chả sẽ cho chúng ta đưa linh côn đến. Xem ra, chúng ta theo đuổi thiện lương nhân ái đại đạo, là đi đường đúng rồi. Lạc Phàm mang theo Vân Tiên Tử cùng Tấn Lôi Mị Ảnh, một đường thuần di, đi tới thần nông sơn, Lạc Phàm mở ra hộ sơn thần trận đi vào, Vân Tiên Tử cùng Vân Tôn giả các nàng gặp mặt, tự có một phen vui mừng. Lạc Phàm lại đi tìm thần nông cùng mộng thần, đem từ hoa mộ mang tới linh hoa tài liệu giao cho thần nông. Thần nông tiền bối, những này linh hoa tài liệu hẳn là đầy đủ luyện chế linh côn đan dược chứ? Lạc Phàm tuy rằng cảm thấy từ Hoa Mộ mang tới tài liệu vậy là đủ rồi, nhưng kỳ thật hắn đối luyện đan một chữ cũng không biết, trong lòng cũng không nhiều lắm phổ. Thần nông cẩn thận từng ly từng tí đem thổi tuyết liên các loại tài liệu thu tập, gật đầu nói, linh côn đan dược tối tài liệu chủ yếu linh mẫn côn thịt, còn lại cũng chỉ là phụ trợ tài liệu, ngươi mang về những này linh hoa, chính là ngươi lại có thêm 10 con đại linh côn, vậy cũng đủ rồi, chỉ là, về sau nếu như ngươi thật có thể đem viễn cổ cự côn mang đến, vậy thì chả cần đại lượng linh hoa tài liệu. Lạc Phàm lại không có chút nào lo lắng, thanh cùng đệ mở tờ cùng ạt đệ nạ giao hảo sự tình nói chuyện, thần nông vừa nghe cũng yên lòng. Hiện tại, cũng chỉ thiếu kém lao nhân dâu mép cùng bá vương Phật hai loại tài liệu, chỉ cần tài liệu đồng loạt, luyện chế ra linh côn đan dược đến, rất nhanh cũng có thể đi tìm viễn cổ cự côn báo thủ, hấp thu nó linh lực, lại đi tiêu diệt biển sâu thánh thú. Ân, không tốn thời gian dài, chúng ta là có thể giết tới thánh ma cung, trở về địa cầu. Lạc Phàm thỏa thuê mãn nguyện mà nói. Thần nông cùng mộng thần cũng đều tin tưởng, Lạc Phàm chỗ nói những này, rất nhanh sẽ có thể thực hiện, hai người đều dị thường hài lòng. Tiền bối, kế tiếp liền muốn đi Venus hẻm núi lớn tìm kiếm lao nhân dâu mép, tiền bối ngươi theo ta cùng đi, nói không chắc Venus nữ vương hãy cùng ngươi đến thần nông sơn đến rồi. Lạc Phàm cười ha hả đối thần nông nói. Chương 1179, có hy vọng. Thần nông hướng Lạc Phàm trừng mắt lên, mộng thần ho hai tiếng, tìm cái cớ rời đi. Tiền bối. Lẽ nào ngươi sẽ không muốn đi xem Venus nữ vương? Lạc Phàm không để ý thần nông tức giận ánh mắt, rõ ràng ở trong lòng nghĩ Venus nữ vương, chả sung ca chừng cái gì mắt, giả bộ. Thần nông trong mắt lóe ra một tia bất đắc dĩ, lắc đầu nói, ta như bây giờ, làm sao đi gặp họa phở ô đấy? Lạc Phàm muốn khuyên nữa, nhưng vẫn là nhịn được. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì thần nông ngẫm lại, Lạc Phàm cũng có thể lý giải tâm tình của hắn, nếu là đổi lại mình, biến thành thần nông bộ dáng này, chỉ sợ cũng không tự tin đi gặp người yêu. Tiên bối, ngươi thực sự không đi, vậy ta đi trước thăm dò Venus nữ vương ý tứ. Lạc Phàm chớp mắt hỏi. Lần này, thần nông không có từ chối. Từ thần nông trong phòng đi ra, Lạc Phàm không có vội vã đi Venus thành, đi theo mẫu thân và vân tiên tử các nàng tụ một trận, lại cùng Vân Lam đồng thời ăn giống được linh côn thịt, hóa giải giống được linh côn thịt tác dụng phụ, một mực dằn vặt đến sáng ngày thứ hai. Sáng ngày thứ hai, Lạc Phàm lại cáo biệt thần nông sơn rằng mọi người, liền tấn lôi mị ảnh cũng không mang. Một người thẳng đến Venus thành mà đi. Theo Lạc Phàm thuấn di năng lực dần dần khôi phục, lúc mới tới cảm giác rộng lớn vô ngần vô biên vô tận thần tiên đảo, hiện tại ở trong mắt hắn cũng biến thành nhỏ, không tới một phút, Lạc Phàm đã nhay chuyển qua Venus trên thành phương gò đất. Venus thành kiến trúc, liền lên thành một vòng vòng tròn đồng tâm, mà Venus nữ vương vương cung, liền ở vòng tròn đồng tâm tâm vòng tròn. Lạc Phàm nhưng thật ra là có thể trực tiếp thuấn di tiến Venus tầm cung, nhưng nói như vậy, đối Venus nữ vương cũng quá không tôn trọng rồi. Lại không nói Venus nữ vương dĩ hậu rất có thể sẽ trở thành thần nông nữ nhân, riêng là Venus nữ vương lễ ngộ đối xử tử tế mẹ mình Nguyên Tiêu Vân, Lạc Phàm nhất định phải tôn kính Venus nữ vương. Làm Lạc Phàm bay xuống tại cửa vương cung khẩu lúc, Venus vương cung không ít thị vệ đều kinh hô lên, nhưng các nàng thấy rõ đi tới vương cung chính là Lạc Phàm lúc, từng cái vẻ mặt đều trở nên tôn kính lên. Ngày đó Lạc Phàm cùng Nguyên Tiêu Vân mà Tôn Vân Lam bọn hắn rời đi Venus Vương cùng sau đó Venus Nữ Vương thiếp thân tùy tùng quan Mạc Tây Ni liền chuyển xuống Venus Nữ Vương mệnh lệnh, Lạc Tiên Sinh cùng Nguyên Tiên Cô, vĩnh viễn là Venus thành tối khách nhân tôn quý. Lạc Tiên Sinh, người đã đến rồi. Một cái tùy tùng quan ăn mặc lục y nữ tử, lướt người đi là đến Lạc Phàm trước mặt, vóc người thon thả, dung mạo đẹp đẽ, chính là cùng ba nọt đồng thời đến Venus hẻm núi lớn cửa vào mang Lạc Phàm đến Venus thành tới Y Kết. Y Kết không giống muội muội nàng như vậy rộng rãi, nhìn thấy Lạc Phàm đến, vừa vui sướng lại tôn kính, rồi lại mang theo chút ngượng ngùng. Y Kết tỉ tỉ, ngươi làm tới Venus nữ vương tùy tùng quan. Lạc Phàm nhìn từ trên xuống dưới Y Kết, ngạc nhiên hỏi. Y Kết gật gật đầu, trong mắt vẻ cảm kích càng nồng, đáp, ba nọt theo ta đều lên làm Venus nữ vương tùy tùng quan, cái này còn muốn cảm tạ Lạc tiên sinh để cho đồ của chúng ta. Y Kết vừa nói như thế, Lạc Phàm nhất thời đã nghĩ thông suốt, ngày đó rời đi Venus thành thời điểm. Vì cảm tạ Venus nữ vương, Lạc Phàm chọn nằm con nhỏ nhất giống cái linh côn lưu lại, trong đó hai con, là để Venus nữ vương chuyển giao cho ba nọt tỷ muội, có linh côn thịt cung cấp linh lực, ba nọt hai tỷ muội thực lực nhất định tăng nhanh như gió, đảm nhiệm Venus nữ vương tùy tùng quan thừa sức. Nghĩ tới đây, Lạc Phàm đối Venus nữ vương lại thêm một tầng kính ý, linh côn thịt là tu linh người tha thiết ước mơ mà không được trí bảo, nếu như thay đổi cái thoáng tham lam một chút người, khẳng định sẽ làm cho nàng chuyển giao linh côn khấu lưu lên. Nhưng Venus nữ vương nhưng không có làm như vậy, đủ số đem linh côn giao cho ba nọt tỉ muội. Nhân phẩm như vậy, mới xứng đáng thượng siêu phàm nhập thánh thần ông. Lạc tiên sinh, ngươi trở về là tìm Venus nữ vương à, theo như quy củ, ta muốn đi trước bẩm báo nữ vương bệ hạ. Y Cát nói. Được, Y Cát tỷ tỷ, vậy thì làm phiền ngươi giúp ta cùng Venus nữ vương thông báo một tiếng. Lạc Phàm gật đầu nói. Mặc dù biết Venus nữ vương nhất định là hội kiến của mình, nhưng từ đối với Venus nữ vương tôn kính, vẫn để cho Y Cát đi thông báo một tiếng so sánh thỏa đáng. Y Cát sau khi đi vào, vẫn chưa tới một phút liền đi ra rồi, phía sau của nàng, đi theo một cái lục y nữ nhân, đầu đội vương miện, tóc vàng mắt xanh, cao quý tao nhã mà mỹ lệ mê người, chính là Venus nữ vương. Venus nữ vương bên người, đi theo hai cái tùy tùng quan, trong đó một cái Lạc Phàm nhận thức, chính là Mạc Tây Nhi. Bái kiến Venus nữ vương. Lạc Phàm nhanh chóng tiến ra đón, hướng Venus thi lễ, ở trước mặt mọi người, Lạc Phàm nhất định muốn giữ gìn Venus nữ vương tôn nghiêm. Venus tao nhã mê người u lam trong con người, lộ ra một vẻ sắc mặt vui mừng, hướng về Lạc Phàm mỉm cười nói, Lạc tiên sinh, ngươi tốt, cho mời Lạc tiên sinh tiến cung nói chuyện. Do Mạc Tây Nhi ở mặt trước dẫn đường, Lạc Phàm cùng Venus nữ vương sóng vai theo ở phía sau, tiến vào một cái tinh xảo trang nhã căn phòng. Mạc Tây Nhi vì Venus nữ vương cùng Lạc Phàm tất cả dâng một chén mùi thơm phân tán nước trà, sau đó tĩnh tĩnh đứng ở Venus nữ vương bên người, tình cờ ánh mắt từ Lạc Phàm trên mặt đảo qua, khó nén trong mắt vẻ cảm kích. Lần trước Lạc Phàm để lại 5 con linh hồn, Venus nữ vương để Mạc Tây Nhi chính mình chọn một con, tuy rằng Mạc Tây Nhi chọn chỉ là nhỏ nhất con kia, nhưng là đủ để khiến người của mọi người chờ quan bên trong bộc lộ tài năng, ngày sau chắc chắn trưởng thành thành Venus nữ vương bên dưới đệ nhất cao thủ. Cho nên, Mạc Tây Nhi trong lòng đối Lạc Phàm tràn đầy tôn kính cùng cảm kích. Lạc tiên sinh, ngươi lần này tới đến Venus thành, không phải là chuyên môn đến xem của ta chứ? Tại chủ vị ngồi vào chỗ của mình, sau đó Venus nữ vương tao nhã mở miệng hỏi. Lạc Phàm ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Tây Nhi, cười nói, Mạc Tây Nhi tỷ tỷ, ta muốn cùng Venus nữ vương nói chút việc tư, cho nên ta nghĩ mời tỷ tỷ giúp ta đi ra bên ngoài nhìn xem, đừng cho người đi vào quấy rầy. Mạc Tây Nhi sao lại không hiểu, Lạc Phàm đây là một cách uyển chuyển mà yêu cầu người lảng tránh, không khỏi nhìn hướng Venus nữ vương, nàng là Venus thiếp thân tùy tùng quan, không có Venus nữ vương cho phép, nàng là không thể tự ý rời đi. Venus nữ vương tựa hồ đoán được Lạc Phàm là muốn nói với nàng cái gì, bạch ngọc điêu chắc ý hệt trên khuôn mặt, nổi lên một tầng nhàn nhạt đỏ ửng, nhưng nàng vẫn là hướng Mạc Tây Nhi gật gật đầu. Mạc Tây Nhi sau khi đi ra ngoài, Venus không nói một lời, cũng không nhìn Lạc Phàm, chỉ là nâng chung trà lên nước từng miếng nhấp nhẹ. Venus nữ vương, ta đến đây thời điểm, thần nông hắn lao nhân ra giao cho ta, để cho ta cùng nữ vương vân an. Lạc Phàm mỉm cười đã mở miệng. Venus lại nhấp một ngụm trà, thấp giọng nói, ừm, ngươi cũng thay ta hướng về Phục Hy vân an. Có hy vọng. Lạc Phàm quan sát sắc mặt cử chỉ, nhìn ra rồi, Venus đối thần nông cũng rất có hảo cảm, không khỏi cảm thán, chính mình tìm nhiều như vậy như hoa như ngọc lão bà, ngoại trừ thực lực siêu quần mị lực hơn người ở ngoài, còn có anh Tuấn Tiêu Sái bên ngoài đến chống đỡ, mà thần nông thực lực bị hao tổn, bên ngoài cũng lui về mình người đầu châu, có thể được Venus nữ vương ưu ái, thuần túy lấy mị lực cá nhân thủ thắng, vậy thì so với ca còn muốn cao hơn một bậc rồi. Ta đi đến thần nông sơn thấy thần nông hắn lao nhân ra, hắn lao nhân ra nghe nói ta là đạt được Venus nữ vương chỉ điểm mới đi thần nông sơn, liên tục ở trước mặt ta khen ngợi, nói Venus nữ vương so với ổ lỉm tỷ ạ tư trên núi nữ thần còn muốn mỹ lệ mê người, càng khó hơn chính là, Venus nữ vương là hắn đã gặp ôn nhu nhất người con gái lương thiện. Lạc Phàm thấy Venus thần thái, biết người cũng đúng thần nông có tâm, bắt đầu tận hết sức lực địa khen ngợi khởi Venus đến. Venus nữ vương mặt đỏ đến mức lợi hại hơn, trong mắt lại mang theo khôn kể vui sướng, đột nhiên ngẩng đầu lên, khẽ gắt nói, ngươi nói dối. Venus nữ vương, ta nói là sự thật, làm sao sẽ nói dối lừa ngươi. Lạc Phàm gương mặt vô tội. Venus khẽ hừ một tiếng, nói, Phục Hy là cái hạng người gì, ta còn không biết. Hắn sẽ nói ra loại kia lấy nữ nhân ưa thích lời nói mới là lạ. Venus nữ vương, ta vừa vặn nói, thực sự là thần nông tiền bối nói. Venus bất đắc dĩ nhìn xem Lạc Phàm, cho dù Lạc Phàm dù nói thế nào, nàng đều là sẽ không tin tưởng. Phục Hy tuy rằng trời sinh tuyệt đỉnh thông minh, lại là đại trí giả ngu, lấy Phục Hy thành thật chất phác, căn bản không khả năng nói tới xuất Lạc Phàm trong miệng kia phen lời nói đến. Phục Hy yếu thật sự dám nói với nàng xuất nói như vậy, Venus hôm nay không thể trả ở tại Venus thành. Venus nữ vương, thần nông tiền bối trong miệng tuy rằng chưa nói, nhưng ta biết, trong lòng hắn cũng không biết đã nói qua bao nhiêu lần. Lạc Phàm rất nghiêm túc nói. Venus ngẩn ngơ, Lạc Phàm nói như vậy, nàng liền không có chút nào hoài nghi. Năm đó Phục Hy nhìn thấy của nàng thời điểm, người biết Phục Hy trong lòng đang nói cái gì, cũng nhìn ra được Phục Hy ánh mắt đang nói cái gì, thế nhưng trong miệng của hắn một mực chính là không nói, để Venus căm tức cực kỳ. Sau đó, Phục Hy vì cứu Vân Mộng tiên cảnh tới tu tiên giả, bị thương nặng, lần nữa nhìn thấy của nàng thời điểm, trong mắt hắn loại kia gái mộ, cũng đã thu ở trong lòng. Phục Hy thương thế của hắn. Thế nào rồi? Venus tận lực để giọng của mình bình thản, nhưng Lạc Phàm vẫn là nghe xuất trong lòng nàng đối thần nông quan tâm. Thần nông tiền bối cuộc sống, ta đã thay hắn lão nhân ra làm cho thẳng, khéo rút mấy cái rõ ràng mạch, ta cũng cho hắn lão nhân ra chữa trị, hiện tại có linh côn thịt cung cấp linh lực, hắn lão nhân ra khôi phục được không sai. Lạc Phàm đáp. Venus trong mắt lại có vẻ vui thích tranh qua, tuy rằng chữa trị kinh mạch chuyện như vậy nghe tới khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng Lạc Phàm nếu nói đã chữa trị, cái kia nhất định chính là thật sự. Vậy hắn ẩn mạch Venus muốn nói lại thôi, người cảm thấy, Phục Hy rõ ràng mạch có thể chữa trị, đã là trong bất hạnh rất may, còn muốn đòi hỏi khôi phục cần mạch, cái kia hơi bị quá mức lòng tham. Lạc Phàm nhìn chằm chằm Venus một mắt, xem ra, thần nông cùng Venus quan hệ, so với mình dự tính còn muốn mật thiết. Thần nông liền ẩn mạch chuyện đều nói cho Venus rồi. Venus nữ vương, thần nông tiền bối ẩn mạch, tạm thời ta còn không thể ra sức, bất quá, hẳn là chẳng bao lâu nữa, thần nông tiền bối ẩn mạch liền có thể khôi phục. Lạc tiên sinh, ngươi có biện pháp chữa khỏi Phục Hy? Venus không khỏi thay đổi sắc mặt, kinh hỉ cùng kích động, không hề che giấu chút nào biểu lộ ở trên mặt. Venus nữ vương, dùng ngươi cùng thần nông tiền bối quan hệ, hẳn phải biết thần nông tiền bối khôi phục ẩn mạch phương pháp xử lý a. Lạc Phàm cười nhạt, ánh mắt lộ ra một tia chế nhạo. Venus ngẩn ngơ, đột nhiên thất thanh nói, ngươi nói là tinh phách nội đan. Chương 1180, là mai mối nghiện rồi. Ừm, muốn cho thần nông tiền bối ẩn mạch khôi phục, chỉ có bắt được tinh phách nội đan. Lạc Phàm gật đầu nói, thần nông thanh tinh phách nội đan chuyện đều nói cho Venus nữ vương, Lạc Phàm càng thêm xác định quan hệ của hai người không cạn, xem Venus nữ vương bộ dáng, nếu như thần nông chủ động mở miệng mời người đi thần nông sơn, người chắc chắn sẽ không từ chối. Nhưng mà, Venus bây giờ căn bản không có tâm tư suy nghĩ người cùng thần nông chuyện, người đã bị Lạc Phàm lời nói dọa cho gặp, mỹ lệ trong đôi mắt, tràn đầy thâm thúy sợ hãi, tính chất cực tốt quần áo màu xanh lục bao quanh thân thể, cũng đang tốc tốc phát run. Lạc tiên sinh, ngươi chẳng lẽ muốn đi lấy tinh phách nội đan? Venus nữ vương thanh âm đang run rẩy, sắc mặt trắng bệch đại diện cho nội tâm của nàng cực độ sợ hãi. Ta nhất định phải trị tốt thần nông tiền bối, khiến hắn khôi phục ngày xưa hùng phong. Lạc Phàm làm kiên quyết nói, nhưng là, tinh phách nội đan chỉ có trong truyền thuyết. Cái kia mới có cực độ sợ hãi Venus, liền biển sâu thánh thú mấy chữ này cũng không dám nói ra. Lạc Phàm cười nhạt, nói, tinh phách nội đan tại biển sâu thánh thú trên người, ta nhất định sẽ giết biển sâu thánh thú, bắt được tinh phách nội đan, khôi phục thần nông tiền bối ẩn mạch. Venus nữ vương toàn thân đột nhiên cứng đờ, hô hấp cũng đình chỉ, huyết dịch cũng tựa hồ tại đây trong nháy mắt đọc lại. Viễn cổ cự côn cũng đã khiến người ta nghe ngóng táng đảm. Mà biển sâu thánh thú cũng không biết so với viễn cổ cự côn khủng bố cường đại bao nhiêu, tục truyền biển sâu thánh thú đã có phách không trung kỳ trở lên thực lực, một cái ý niệm liền có thể khiến người ta hồn phi phách tán, người bình thường liền ngay cả nhắc tới biển sâu thánh thú bốn chữ này, đều sẽ bị dọa đến chừng mấy ngày không ngủ được các ăn giấc. Nhưng là, Lạc Phàm dĩ nhiên tuyên bố muốn đi giết biển sâu thánh thú. Venus nữ vương, ngươi không cần lo lắng, ta cũng không phải hiện tại liền đi giết biển sâu thánh thú, không có niềm tin tuyệt đối. Ta sẽ không khinh cử vọng động. Lạc Phàm cũng không cùng Venus nhiều lời chính mình chém giết biển sâu thánh thú kế hoạch, dù sao Venus còn không phải thần nông nữ nhân chân chính. Venus như là không nghe thấy Lạc Phàm lời nói, ngơ ngác ngồi, đầy mặt kinh sợ. Lạc Phàm lướt người đi là đến Venus nữ vương bên người, bắt được cổ tay của nàng, năng lượng lập tức tiến vào Venus trong cơ thể, lần lượt chỉnh lý khí tức của nàng, trợ người tiêu trừ sợ hãi trong lòng. Được một cái không quá quen thuộc nam nhân cầm lấy tay, Venus cả kinh, kiếm một cái. Nhưng ngay lúc đó liền ý thức được Lạc Phàm cũng không hề khinh bạc ý của nàng, lập tức lại bất động. Mấy phút sau, Venus trên mặt khôi phục màu máu, trong mắt sợ hãi cũng mất đi rất nhiều, đối với Lạc Phàm có thể làm nàng định khí an thần, người lệ không có quá mức bất ngờ, Nguyên Tiêu Vân có y thuật thần kỳ, Venus là biết rõ, Lạc Phàm là con trai của Nguyên Tiêu Vân, kế thừa mẫu thân hắn y thuật cũng hợp tình hợp lý. Venus nữ vương, ta lần này đến Venus thành, thần nông hắn lao nhân ra vốn là cũng là muốn cùng đi, bất quá thực lực của hắn vẫn không có khôi phục, dung mạo cũng vẫn là lấy trước kia dáng vẻ, cho nên, hắn lao nhân ra cũng không dám lại đây thấy ngươi. Lạc Phàm thử thăm dò nói. Nhắc lên thần nông, Venus tạm thời quên mất biển sâu thánh thú mang tới sợ hãi, sâu kín thở dài, nói, Phục Hy hắn làm sao lại không hiểu đâu này. Kỳ thực, thực lực không trọng yếu như vậy, bên ngoài cũng không trọng yếu như vậy. Lạc Phàm đại hỉ, hỏi, Venus nữ vương, ý của ngươi là, cho dù thần nông hắn lao nhân ra bây giờ còn chưa có khôi phục thực lực, ngươi cũng nguyện ý ở đến thần nông sơn đi. Venus cái kia loại bạch ngọc trên mặt, lại hiện lên một tầng đỏ ửng nhàn nhạt, thấp giọng nói, bây giờ còn chưa được. Lạc Phàm có chút ít hưng phấn, Venus nói chính là bây giờ còn chưa được, nói cách khác, về sau nàng là nguyện ý ở đến thần nông sơn đi, tại hoa hạ thời điểm, Lạc Phàm đã làm mấy cọc môi, tất cả đều thành công, hiện tại đến rồi thần tiên đảo, nhìn dáng dấp thần nông cùng Venus trong lúc đó, cũng sẽ không khiến Lạc Phàm làm mai mối thất bại. Xoa một chút, ca thật giống làm bà mối còn tưởng là nghiện rồi. Venus thành là ta mấy trăm năm qua kiến dưới cơ nghiệp, tại ta trước khi rời đi, trước phải bồi dưỡng mấy người đến thay ta quản lý tốt Venus thành. Venus nhìn xem Lạc Phàm, ánh mắt lộ ra vẻ cảm kích, bất quá, có Lạc tiên sinh ngươi lưu lại cái kia vài con linh côn, mặc tây ni ba nọt các nàng rất nhanh sẽ có thể trưởng thành, đến lúc đó, ta cũng có thể yên tâm rời đi rồi. Lạc Phàm càng là vui mừng, gật đầu nói, Venus nữ vương ngươi yên tâm, hiện tại trên tay ta linh côn số lượng có hạn, cho nên chỉ có thể cho các ngươi 5 con, về sau chờ ta lại đi linh côn thảo nguyên, sau khi trở về là có thể nhiều cấp 3 nọt tỷ tỷ các nàng một ít linh côn rồi. Venus nữ vương sợ hết hồn, Lạc tiên sinh, ngươi còn phải lại đi linh côn thảo nguyên. Lạc Phàm gật đầu nói, đương nhiên, ta muốn đi làm thịt viễn cổ cự côn, không riêng gì vì báo thù, ta còn yêu cầu viễn cổ cự côn trong cơ thể linh lực, chỉ có hấp thu viễn cổ cự côn linh lực, ta mới dám đi vô tận Tây Hải tìm biển sâu cự thú. Venus sắc mặt lại bắt đầu trắng bệnh, ngơ ngác nhìn xem Lạc Phàm. Viễn cổ cự côn trên người, còn có hơn mấy ngàn vạn con giống cái linh côn, hình thể đều rất lớn. Linh côn hình thể càng lớn, linh lực lại càng dày đặc, đến lúc đó, sẽ không buồn không có linh lực rồi. Lạc Phàm nói tiếp, Venus cả kinh nửa ngày đều không ngậm mồm vào được, từ khi mấy trăm năm trước thánh tu la giáo đỉnh những cao thủ, chôn thây tại linh côn thảo nguyên sau đó sẽ thấy không người dám đánh linh côn thịt chủ ý, mà bây giờ xem Lạc Phàm bộ dáng, hắn không phải chỉ là nói xuông, đúng là lại muốn đi linh côn thảo nguyên. Lạc tiên sinh, kỳ thực, Phục Hy có thể khôi phục hay không thực lực, thật sự không phải trọng yếu như thế. Ngươi không cần thiết đi bước lên như thế hiểm. Venus thành khẩn nói. Lạc Phàm lắc đầu một cái, theo ta đồng thời từ vân mộng tiên cảnh tới người trong, còn có một cái tại Bồng Lai Điện, ta lão bà Vân Hy còn tại Thánh Ma Cung, muốn đem Vân Hy từ Thánh Ma Cung cứu ra, ta cần viễn cổ cự côn linh lực. Lại nói, thần nông hắn lão nhân gia đối với ta có đại ân, chỉ cần có thể khiến hắn ẩn mạch khôi phục, ta tuyệt không hề từ bỏ lý do. Venus ánh mắt lộ ra sâu đậm cảm kích, nói ra, Phục Hy bị thương, thực lực giảm mạnh. Đây là hắn một cái tâm bệnh, Lạc tiên sinh ngươi muốn thật có thể khiến hắn khôi phục thực lực, ta ạ Phở Ô Địch vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên Lạc tiên sinh đại ân. Lạc Phàm hướng Venus nữ vương nháy mắt mấy cái, cười nói, thần nông hắn lao nhân ra ẩn mạch khôi phục sau đó yêu cầu thu hút rất nhiều linh lực dày đặc nhất, không gì bằng giống được linh côn thịt, nhưng là, thần nông hắn lao nhân ra một người, cũng không dám ăn giống được linh côn thịt ta, đến lúc đó, liền cần Venus nữ vương ngươi trợ giúp hắn. Venus mặt, trong nháy mắt trở nên đỏ chót. Người đương nhiên rõ ràng, Lạc Phàm nói trợ giúp thần nông là có ý gì, mấy ngàn năm nay nàng đều một mực duy trì thuần khiết thân, hiện tại Lạc Phàm đột nhiên tại trước mặt nàng nói tới chuyện nam nữ, người quả thực thẹn đến muốn chui xuống đất. Bất quá, Venus nữ vương tâm bên trong cũng mơ hồ có vẻ mong đợi, nếu như có đầy đủ giống được linh côn thịt cung cấp linh lực, tu vi của nàng chắc chắn tăng nhanh như gió tiến triển cực nhanh, chủ yếu hơn chính là, người có thể cùng thần nông Phục Hy trường tương tứ thủ. Chỉ là... Cùng Lạc Phàm như vậy một người đàn ông trẻ tuổi tử nói thần nông chuyện, Venus thực sự không mở miệng được, túi đầu, âm thanh cũng thấp đến mức mấy không nghe thấy được. Lạc tiên sinh, ngươi tìm đến ta, chính là vì chuyện này đi, ngươi trở lại nói cho Phục Hy, chỉ cần Mạc Tây Ni các nàng có thể tiếp quản Venus thành, ta ở chỗ này chờ hắn, bất quá, mặc kệ thực lực của hắn khôi phục thành hình dáng gì, hắn đều nhất định muốn tự mình đến Venus thành. Tuyệt đối không thành vấn đề. Đến lúc đó hắn lao nhân ra không dám đến. Ta kéo cũng lôi kéo hắn đến. Lạc Phàm một tiếng đáp ứng. Lạc tiên sinh, vậy ta sẽ không lưu ngươi rồi. Venus nữ vương đứng lên, một cách uyển chuyển mà hạ lệnh chủ khách, kỳ thực, nàng là thật không tiện lại đối mặt Lạc Phàm. Lạc Phàm cũng đứng lên, đột nhiên nhớ tới của mình chính sự còn không làm, vội nói, Venus nữ vương, ta đến Venus thành, kỳ thực còn có một việc, thần nông hắn lao nhân ra nói, để cho ta mang chút lao nhân dầu mép trở lại. Lao nhân dầu mép. Venus sửng sốt một chút. Lập tức mặt của nàng vừa đỏ rồi, có phần xấu hổ nói, lao nhân dâu mép ở sau núi ngàn tu nhai, ta tìm người mang người tới. Lạc Phàm cho rằng, Venus để mang chính mình đi ngàn tu nhai người, không phải Mạc Tây Nhi, chính là ba nọt trong tỷ muội một người, bất kể nói thế nào, các nàng cuối cùng là cùng chính mình biết. Nhưng Venus để Mạc Tây Nhi tìm đến, lại là hai cái mũi dài nam nhân, một cái tên là Curse, một cái tên là Trà Rộp. Tương đối mà nói, Lạc Phàm vẫn là hy vọng là mỹ nữ bồi tiếp chính mình đi ngàn tu nhai. Tuy rằng Cực cùng Trạ Dộp đều anh tuấn mà cường tráng, nhưng Lạc Phàm đối nam nhân bây giờ không có hứng thú. Bất quá, Lạc Phàm cũng không đưa ra ý kiến phản đối, hắn đến Vi Nước Thành, mục đích chủ yếu nhất là lấy đến già người dâu mép, cái khác cũng không trọng yếu. Lại nói, Mạc Tây Ni cũng tốt, ba nọt tỉ muội cũng được, ở trong mắt Lạc Phàm đều chỉ có thể coi là đã trên trung đẳng sắc đẹp, hơn nữa Lạc Phàm đến rồi thần tiên đảo sau đó hậu cung trong thành viên lại thêm một cái Vân Lam, cái này cũng đã làm cho hắn thẹn với Tông Ngưng các nàng, cho dù Mạc Tây Ni ba nọt là quốc sắc thiên hương đại mỹ nhân, Lạc Phàm cũng sẽ không đối với các nàng động tâm. Cất cùng Trạ Dộp đều đối Lạc Phàm dị thường tôn kính, Lạc Phàm hỏi cái gì bọn họ đều là hỏi gì đáp lấy, Trạ Dộp ngay thẳng hào phóng, Lạc Phàm đối với hắn ấn tượng cũng không tệ lắm. Ngươi nói là, ngàn tu nhai bên kia, sinh hơn 1000 cây hình người thực vật, lão nhân dâu mép liền sinh trưởng ở những hình người kia thực vật trên người. Cất cùng Trạ Dộp cấp tốc chạy tốc độ đều rất nhanh, Lạc Phàm ung dung đi theo Trạ Dộp bên cạnh hỏi. Đúng vậy Lạc tiên sinh, những hình người kia thực vật sinh trưởng tại vách núi treo leo thượng, tư thái như là đang tu luyện lão nhân bình thường cho nên, Venus nữ vương liền đem phía sau núi vách treo leo đặt tên là ngàn tu nhai. Trạ Dộp đáp. Lạc Phàm vừa nghe mọc ra lão nhân dâu mép hình người thực vật nhiều đến hơn 1000, nhất thời yên tâm, hơn 1000 cây hình người thực vật trên người hái xuống lão nhân dâu mép, làm sao cũng đủ luyện chế linh côn đan dược. Sau mười mấy phút, cất cùng Trạ Dộp rốt cuộc đem Lạc Phàm dẫn tới ngàn tu nhai, Lạc Phàm hướng về ngàn tu nhai thượng vừa nhìn, nhất thời rõ ràng Venus nữ vương tại sao không để Mạc Tây Ni hoặc là ba nọt tỷ muội cùng đi theo, mà là phái hai cái đại nam nhân mang theo chính mình tới. Chương 1181, lão nhân dâu mép. Ngàn tu nhai là một mảnh thật dài vách đá, cao hơn 10 trượng, mọc ra vài bên trong, toàn bộ vách đá đều trùi lủi, hầu như không nhìn thấy cái gì thực vật xanh. Cách địa 7-8 trượng trên vách đá, nhai khe trong sinh trưởng một loại sắp tới cao 1 mét màu xám trắng thực vật, những thực vật này quả thực trưởng thành hình người, có tay có chân, đầu thân thể cũng có, hai bàn tay nhanh hợp lại cùng nhau, thật sự như là đang tu luyện như thế. Hình người thực vật phần đầu trên trán đã có sâu đầm nếp nhăn, nếu như đúng là người, tuổi tác tuyệt đối không nhỏ, bất quá. Hình người thực vật trên cằm, cũng không hề dâu dài. Cái gọi là lão nhân dâu mép, là sinh trưởng ở hình người thực vật hai cái chân chính giữa. Kỳ thực, hình người thực vật là mọc ra ba cái chân, chính giữa cái chân kia độ dài, sắp tới có chi phối hai cái chân một nửa trưởng, nhưng nó cái kia hình dạng, hoàn toàn là chiếu vào nam nhân bản chất nhất đặc thù vị trí dài. Hình người thực vật thân cao còn chưa đủ một mét, nhưng nó chính giữa cái chân kia độ dài, chính là cùng Lạc Phàm ca tiểu Lạc Phàm so ra, cũng không kém bao nhiêu. Nếu như hình người thực vật hình thể có Lạc Phàm lớn như vậy, nó cái kia cái chân thứ ba, tuyệt bức có thể cùng lừa đồ chơi so sánh hơn thua. Chẳng trách Venus nữ vương không cho Mạc Tây Ni các nàng mang Lạc Phàm đến, hình người thực vật cái kia vô sỉ tạo hình, nữ nhân nào thấy đều sẽ mặt đỏ tim đập. Lạc Phàm không nhịn ở trong lòng cảm thán, thần tiên đảo đúng là thật là tà ác, linh côn trên thảo nguyên những kia linh côn, phương diện kia năng lực cũng làm người ta trố mắt ngoát mồm, còn có hoa mộ người bên trong căn yêu nấm đầu, thiên sứ lá tím căn. Cũng là tà ác được không muốn không muốn, hiện tại loại này hình người thực vật, cũng đem nó cái kia khoa trương vị trí quả lộ, nước ép trái cây, đi ra. Cảm thán mấy giây sau, Lạc Phàm vẫn là đưa mắt nhắm ngay hình người trong thực vật giữa cái chân kia trung hạ bộ, lít nha lít nhít mọc đầy dài hơn 2 tấc bộ lông, hình người thực vật toàn thân màu xám trắng, nhưng nó cái kia râu mép lại là màu đen, phân biệt độ cực cao. Lạc tiên sinh, có muốn hay không chúng ta đi tới giúp người thanh lão nhân râu mép hái xuống? Cất hỏi. Lạc Phàm lắc đầu nói, không cần, ta tự mình tới. Lạc Phàm nói xong, ý niệm tập trung vào hình người thực vật lão nhân dâu mép thượng, trong nháy mắt liền đem những kia bộ lông màu đen thu vào nhận không gian. Không có bộ lông màu đen che lấp, hình người thực vật cái chân thứ ba, nhìn qua càng dài càng lớn, càng thêm tà ác dữ tợn. Cất cùng Trạ Dộp thì kinh ngạc không thôi, bọn hắn đều không nhìn thấy Lạc Phàm có bất kỳ động tác, hình người thực vật lão nhân dâu mép đã không thấy tăm hơi, hẳn là bị Lạc Phàm hái, chỉ là, Lạc Phàm là làm sao hái? Hái tới lao nhân dâu mép thả tới nơi nào, đối với bọn họ tới nói đều là một cái nan giải câu đố. Liên ở cất cùng Trạ Dộp kinh nghi bất định trong chốc lát, phủ cận mấy chục cây hình người thực vật trên người lao nhân dâu mép, tất cả đều bị Lạc Phàm hết thể thu vào nhận không gian. Lạc Phàm đi phía trái thuấn di xuất mấy chục trượng, tiếp tục vận dụng ý niệm đem trên vách đá lao nhân dâu mép thu vào nhận không gian, các loại cất cùng Trạ Dộp chạy tới lúc, lại có vài cây hình người thực vật dâu mép đã không thấy. Chừng 10 phút. Đã có 6-700 cây hình người thực vật lão nhân dâu mép, một cái không dư thừa được Lạc Phàm thu được trong không gian giới chỉ. Mắt thấy ngàn tu nhai lão nhân dâu mép cũng sắp được Lạc Phàm lấy sạch, cất cùng Trạ Dộp đều có chút cuống lên, Trạ Dộp cẩn thận mà nói, Lạc tiên sinh, ngươi đã hái nhiều như vậy lão nhân dâu mép, chính là ngươi mỗi ngày dùng tới một cái, cũng đủ ngươi dùng tới mấy trăm năm chứ. Lạc Phàm sửng sốt một chút, đình chỉ thu thập lão nhân dâu mép, nghiêng đầu nhìn về phía Trạ Dộp, mỗi ngày dùng một cái. Có ý gì? Lao nhân kia râu mép, có ích lợi gì sao? Trạ Dộp trong mắt lóe ra vẻ nghi hoặc, nhưng vẫn đáp, ngàn tu nhai thượng lão nhân râu mép, là lên trời ban cho nam nhân thánh vật, thân là nam nhân, luôn có lực bất tòng tâm thời điểm, nhưng lão nhân râu mép hoàn toàn có thể vì nam nhân giải trừ nỗi lo về sau, bất kể là độ cứng không đủ, vẫn là kéo dài độ không thể làm nữ nhân thỏa mãn, chỉ cần ăn vào một cái lão nhân râu mép, tất cả vấn đề đều giải quyết xong. Trạ Dộp giải thích xong, ánh mắt liếc về Lạc Phàm hạ bộ, do dự hỏi, Lạc tiên sinh, ngươi chẳng lẽ không phải? Lạc Phàm bạo mồ hôi, tuy rằng Trạ Dộp không có nói hết lời, nhưng từ hắn cái kia ánh mắt thương hại trong, Lạc Phàm sao lại không hiểu cái này bức hàng trong lòng là đang suy nghĩ gì. Xoa một chút, lại dám nghi vấn ca độ cứng cùng kéo dài độ. Nếu không phải thực sự đối nam nhân không có một tia một hào hứng thú, Lạc Phàm liền đem Đại La Philip đè xuống đất, để cái này bức hàng mở mang kiến thức một chút tiểu Lạc Phàm kinh thiên địa khóc quỷ thần tuyệt thế thần uy. Venus nữ vương quả thực có dự kiến trước, không để Mạc Tây Ni hoặc ba nọt tỷ tỷ các nàng mang ca đến ngàn tu nhai, nếu là cái hơi có sắc đẹp nữ nhân dám to gan đạp lên ca làm như một người đàn ông tôn nghiêm, ca tuyệt đối là vài phút đồng hồ hóa thân làm cầm thú tiết ấu. Liên ở Lạc Phàm tức giận không ngớt thời điểm, chỉ nghe Trạ Dộp yếu ớt nói, Lạc tiên sinh, ngươi đã hái nhiều như vậy lão nhân râu mép, phải hay không cho chúng ta lưu một điểm. Cất cũng nói, Lạc tiên sinh, chúng ta Venus trong thành, nhiều nữ nhân nam nhân ít, mỗi người đàn ông gánh nặng số lượng đều rất nặng a. Như Trà Dộp, trong nhà liền có 9 vị thê tử, nếu là không có lão nhân râu mép, không qua một tháng hắn đã bị kéo vỡ rồi. Lạc Phàm trước đó cũng không chú ý, hiện tại cẩn thận quan sát một cái Trà Dộp khí huyết, quả nhiên là có phần suy nhược. Các cạc, hàng này nhìn xem cường tráng rắn chắc, nguyên lai là cái súng rợm. Choáng nha gọi ngươi nghi vân ca, đáng đời. Lạc Phàm vốn muốn đem ngàn tu nhai lão nhân râu mép toàn bộ lấy sạch, để Trà Dộp làm cả đời mềm tiểu nhị, nhưng phá hoại Venus thành nam nhân hạnh phúc, cũng chính là phá hủy Venus thành thiên thiên vạn vạn nữ nhân hạnh phúc, nói như vậy liền nghiệp chướng nặng nề rồi. Lại nói, mấy trăm cây hình người thực vật lão nhân râu mép, làm sao cũng đầy đủ luyện chế linh côn đan dược. Được rồi, vậy ta liền trước hái nhiều như vậy, nếu như còn chưa đủ dùng lời nói, hai ngày nữa ta lại trở về hái. Lạc Phàm gật đầu nói. Cất cùng Trạ Dộp vừa nghe Lạc Phàm đáp ứng lưu lại còn dư lại lão nhân râu mép, đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng vừa nghe Lạc Phàm nói không đủ dùng, hai người đều trợn to mắt, khuôn mặt kinh hãi. Lạc tiên sinh, lão nhân râu mép mặc dù là nam nhân phúc âm, nhưng ăn nhiều lời nói, trái lại tai hại vô ích, cho dù Lạc tiên sinh ngươi tu vi cao thâm, một ngày cũng nhiều nhất chỉ có thể ăn hai cái. Trạ Dộp thân thiết mà nói. Lạc Phàm cũng không cảm kích, hướng Trạ Dộp trừng mắt lên, ai nói cho ngươi biết, ta hái lão nhân râu mép là dùng để ăn. Trạ Dộp ngẩn người, hái nhiều như vậy lão nhân râu mép, không phải dùng để ăn cái kia dùng để làm gì. Bất quá nghĩ lại, nếu như Lạc tiên sinh là thân thể gánh nặng quá nặng, dùng hết người râu mép đến bổ sung nguyên khí lời nói, cũng sẽ không một lần liền hái nhiều như vậy, xem ra Lạc tiên sinh hái lão nhân râu mép là có khác công dụng, về phần là cái gì công dụng, Trạ Dộp hai người bọn họ không biết, cũng không dám hướng về Lạc Phàm hỏi thăm. Lạc Phàm vốn là chuẩn bị bắt được lão nhân râu mép sau đó đi Venus thành cùng Venus nữ vương đạo cái tạ lại cáo từ, nhưng bởi vì loại này hình người thực vật tà ác tướng mạo, lại tăng thêm lão nhân râu mép quái dị công dụng, Lạc Phàm đều thật không tiện lại đi thấy Venus nữ vương rồi. Hai vị, đa tạ các ngươi dẫn ta tới ngàn tu nhai, ta có việc gấp phải đi về, sẽ không bồi các ngươi đi Venus thành, thỉnh cầu hai vị thay ta hướng về Venus nữ vương đạo tạ. Lạc Phàm đối Trạ Dộp hai người nói một tiếng, liền hướng phương Bắc Thuấn Di mà đi. Rất nhanh sẽ đi tới Thần Nông Sơn bên ngoài, Lạc Phàm đang chuẩn bị phát ra chân khí mở ra hộ sơn thần trận, đột nhiên một trận thâm trầm tiếng cười lạnh truyền tới trong tai. Cái thanh âm này không mang theo một tia sinh khí, giống như là từ U Minh địa ngục bên trong truyền tới, dù là Lạc Phàm không tin quỷ quái, trong lòng cũng không nhịn được bay lên thấy lạnh cả người. Lạc Phàm rút về vươn đi ra thủ trưởng, ngắm nhìn bốn phía, lại quỷ ảnh tử cũng không thấy đến một cái. Lạc Phàm nhất thời rõ ràng, phát ra âm u tiếng cười lạnh người cũng không ở phụ cận. Lạc Phàm đóng lại cặp mắt, cùng sử dụng lên mắt hiếp dị năng, hướng về bốn phía cảm giác ra ngoài. Đúng lúc này, tiếng cười lạnh lại lần nữa truyền vào lỗ tai của hắn, Lạc Phàm lập tức đã tập trung vào thanh âm khởi nguồn, tập trung năng lực nhận biết hướng về Thần Nông Sơn mặt đông cảm giác đi qua. Tại khoảng cách Lạc Phàm ước chừng 5 dặm địa phương, nặng nề sương mù trong, đứng đấy một cái màu nâu bóng người, toàn thân che một tầng màu nâu vi hàng mây che lá dệt thành áo tơi. Vóc người còn cao hơn Lạc Phàm xuất hai cái đầu, người lại xuất kỳ gầy, áo tơi không có bao trùm lên hai tay của, như là hai con chân gà, lộ ở bên ngoài nửa đoạn chân nhỏ, cũng giống là hai cái cây gậy trúc. Mà người này mặt, càng là gầy gò đến mức da bọc xương, hốc mắt hăm sâu, hai bên quai hàm cũng sâu sắc xẹp đi vào, rất giống một con tại 18 tầng trong địa ngục đói bụng trăm ngàn năm quỷ đói. Nhưng hắn đôi mắt kia bên trong, liều lĩnh sầm người sâu kín lang quang, nếu như là gan hơi nhỏ người nhìn một chút, chỉ sợ tại nửa đêm trong giấc ngộng đều sẽ thức tỉnh. Cao gầy áo tơi nam tử đang tại hướng về thần nông sơn thượng đánh giá, đột nhiên quay đầu nhìn hướng Lạc Phàm bên này, đột nhiên, cao gầy áo tơi nam bóng người không gặp, cùng lúc đó, một loại cảm giác hết sức nguy hiểm tại Lạc Phàm trong lòng bay lên. Lạc Phàm ngơ ngác mở mắt ra, chỉ thấy cao gầy áo tơi nam tử đã đứng ở trước mặt mình hai chỗ nơi. Phách không? Lạc Phàm trong lòng một cái bước lên hai chữ này đến, cao gầy áo tơi nam vừa vặn còn tại năm dặm có hơn, một cái là đến trước mặt chính mình, không nghi ngờ chút nào, cái này như là từ trong địa ngục nhô ra ác quỷ, tu vi đã đạt đến bổ ra không gian cảnh giới. Cái này cao gầy áo tơi nam là người nào, Lạc Phàm đã đoán cái 8-9-0-10. Vừa tới thần nông sơn thời điểm, Lạc Phàm liền nghe mộng thần bọn hắn nói rồi, thánh tu la giáo đỉnh người, hội không định kỳ đến thần nông sơn đến tuần tra, cái này áo tơi nam nhân. Không nghi ngờ chút nào là thánh tu la giáo đình người, mà là nhất định là từ Bồng Lai Điện bên kia tới. Cái này áo tơi nam trên người mang theo nồng nặc khí tức âm trầm, hẳn không phải là chiến thần A-Z, cũng không phải là thái dương thần A-Polo, mà hắn đã có phách không kỳ tu vi, nhất định chính là rẻ ở đại ma vương dưới trướng đệ nhất cao thủ, thần chết Hades. Tuy rằng Hades bất ngờ tới, mang cho Lạc Phàm cảm giác hết sức nguy hiểm, nhưng Lạc Phàm cũng không định liền như vậy đào tẩu. Thần chết Hades chính là năm đó truy sát từ vân mộng tiên cảnh tới người, làm hại thần nông trọng thương ngàn năm kẻ cầm đầu một trong, Lạc Phàm sớm muộn đều sẽ không bỏ qua hắn. Nếu như hạ đẹp hạ dẹt tạ bố lô bọn hắn cùng đi, Lạc Phàm không nghi ngờ chút nào sẽ chọn trước tiên chạy trốn, nhưng bây giờ cũng chỉ đến rồi hạ đẹp một cái, Lạc Phàm đã không chuẩn bị khiến hắn sống sót về Bồng Lai Điện. Chương 1182, trận chiến mở màn minh vương. Hạ đẹp xuất hiện, tuy rằng mang cho Lạc Phàm cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, nhưng Lạc Phàm không cho là hắn thật sự có thể uy hiếp được chính mình. Hades đã có thể phách không, thực lực không thể nghi ngờ đã vượt xa chính mình, nhưng Hades hiển nhiên mới vừa tiến vào phách không kỳ, một lần chỉ có thể bổ ra mấy dặm không gian, chính mình tùy tiện thuấn di một cái, đều đủ hắn đuổi theo một trận. Không thể cùng Hades liều mạng, nhưng Lạc Phàm có thể dựa vào bản thân thuấn di cùng năng lực nhận biết, đánh lén Hades, hay cùng về sau Lạc Phàm đánh lén viễn cổ cự côn cùng biển sâu thánh thú như thế, đánh một cái bỏ chạy, nhiều đánh mấy lần. Không sợ đánh không chết Hades. Khắc khắc khắc khắc, Hades thâm trầm tiếng cười lạnh lại vang lên, âm thanh lanh lảnh như cú đêm, thằng nhóc con, xem ngươi hình dạng, ngươi cũng là từ vân mộng tiên cảnh tới chứ. Lạc Phàm mắt lạnh liếc qua Hades, không có trả lời, trong bóng tối ngưng tụ năng lượng, chỉ cần Hades lại phân tâm nói chuyện, Lạc Phàm liền mạnh mẽ cho hắn lập tức. Ngươi là muốn tiến vào Phục Hy lão cẩu trong ngọn núi tìm kiếm che chở chứ? Chỉ tiếc, ngươi gặp được ngươi minh gia vậy thì tiễn ngươi đi minh giới. Hoa nha nha. Hades chính nói tới hăng say, đột nhiên quái khiếu một tiếng. Nguyên lai Lạc Phàm thừa dịp Hades cầu nhỏ thời điểm, vận dụng lên trong không gian giới chỉ gần như 1/3 năng lượng, tiên trần quyết đại sát chiêu thêm vào vân quỷ ba quyệt tiên gia võ công, một quyền đánh về Hades ngực. Giữa hai người bất quá hai trượng khoảng cách, Lạc Phàm ra tay vừa nhanh, quyền kình trong nháy mắt là đến Hades trước mặt. Hades tuy rằng không đem Lạc Phàm để ở trong lòng, nhưng hắn chính là phách không kỳ đại cao thủ, cơ hồ không yêu cầu phản ứng thời gian. Khô gầy móng vuốt đối với Lạc Phàm quyền kình bắn ra. Lạc Phàm một cái nhớ đại sát chiêu, nếu là phóng tới trên địa cầu, mặc dù là Y Sam tĩnh tử như thế siêu cấp biến chủng, cũng tuyệt đối là tan xương nát thịt kết cục, nhưng Hades năm đạo chỉ phong vừa ra, cái kia mạnh mẽ xoay tròn quyền kình giống như là xà bị tóm lấy bảy tấc, xoay tròn đình chỉ, đi theo liền chia 5 x 7, phá thành mảnh nhỏ. Bị đánh tan quyền kình đánh tại Hades bộ xương y hệt trên người, hắn động liên tục cũng không động một cái, không có xoay tròn quyền kình đã đối với hắn không tạo thành được nửa điểm thương tổn. Cùng lúc đó, Lạc Phàm ngực một trận đau đớn, tuy không trở ngại, nhưng cũng một trận bực mình. Mặc dù không có bị thương, Lạc Phàm trong lòng lại là nhấc lên kinh đào hãi lãng, hắn đại sát chiêu ra tay, cũng không hy vọng có thể một chiêu tiêu diệt Hades, nhưng làm sao cũng nên làm cho đối phương bị chút thương đi, nhưng là, Hades tùy ý vồ một cái, liền qua loa hóa giải quyền kình của hắn, đây cũng quá ngưu 13 đi nha. Càng ngưu 13 chính là, Hades chỉ là giơ tay lên một cái, không chỉ hóa giải quyền kình của hắn, còn có dư lực công kích hắn, tuy rằng cũng không thể đối với hắn tạo thành thương tổn, nhưng Hades chỉ là tùy tiện ra tay, căn bản không dùng toàn lực. Đây là Lạc Phàm đi tới thần tiên đảo sau đó lần thứ nhất cùng phách không kỳ cao thủ chính diện so chiêu, cũng chỉ là một chiêu này, liền để hắn thấy rõ mình và phách không cao thủ chênh lệch. Đương nhiên, cái chênh lệch này là năng lượng cùng linh lực ở giữa chênh lệch, so sánh với đó, năng lượng tại linh lực trước mặt, hầu như chính là không đỡ nổi một đòn. Khắc khắc khắc khắc, Hades đêm đó kêu y hệ tâm thanh lại vang lên, lại còn có thể đứng, không sai, ngươi so với trước đây từ vân mộng tiên cảnh tới những tên phế vật này mạnh hơn một điểm, bất quá, tại Minh gia trước mặt, ngươi vẫn là tên rắc rưởi. Hades nói xong, hướng Lạc Phàm dương lên hắn cái kia chân gà y hệt bàn tay, phô thiên cái địa sát khí cũng ở đây trong nháy mắt đổ xuống mà ra, không có Phục Hy cái kia lão cẩu trận pháp che chở, thằng nhóc con, cho Minh gia đi chết đi. Lạc Phàm hoảng hốt, vừa nãy là Hades vội vàng ra tay, kinh lực không dùng chân, hơn nữa năng lượng mặc dù so sánh không bằng linh lực, nhưng cũng hóa giải đi rồi Hades chỉ kình bên trong phần lớn lực sát thương, hiện tại Hades chủ động ra tay, ý định lấy tính mạng của mình, xuất thủ bao ở, đương nhiên cùng trước đó cái kia một chảo không thể giống nhau. Hades bàn tay giương lên, Lạc Phàm liền cảm giác mình được to lớn uy hiếp bao phủ, trong lòng loại kia nguy hiểm linh cảm, cũng so với bất cứ lúc nào đều phải làm đến mãnh liệt. Thăm dò một chiêu, phát hiện chính mình cùng phách không tư Hades vẫn tồn tại trên lệch thật lớn, sau đó Lạc Phàm không dám cùng Hades liều mạng, nhanh chóng thuấn di đến bên ngoài 20 dặm, trước tiên bảo đảm an toàn của mình lại nói. Nếu là Lạc Phàm đem mình hết thể linh lực, lấy tiên trần quyết đại sát chiêu thêm vào vân quỷ ba quyệt tiên gia võ công phát ra, dù cho không thể miểu sát Hades, cũng nhất định có thể khiến Hades bị thương nặng, bị trọng thương Hades, Lạc Phàm chính là chỉ dựa vào năng lượng cũng có thể ung dung hành hạ cho hắn muốn tiên muốn chết. Nhưng bây giờ Lạc Phàm tuyệt không chịu dễ dàng lãng phí chính mình một phân một hào linh lực, Hades tuy rằng như 13, nhưng Lạc Phàm tại thần tiên đảo chân chính mục tiêu, căn bản cũng không phải là hắn, viễn cổ cự côn, biển sâu thánh thú, rẽ ở đại ma vương, mới là Lạc Phàm muốn đối phó chân chính buộc. Mà bằng năng lượng, không cách nào cùng đã có phách không thực lực Hades quyết đấu, Lạc Phàm chỉ có tạm thời lựa chọn tránh lui, chỉ cần về sau hấp thu viễn cổ cự linh lực, yếu dâm đánh Hades, cái kia chính là nâng nâng chân chuyện. Nhìn thấy Lạc Phàm tại trước mắt mình biến mất không còn tăm hơi, Hades sắc mặt đột nhiên biến, sợ hai nói, ta đánh, lại là phách không cao thủ. Còn có thể một cái liền phách không 20 dặm. Tại Thánh Tu La Giáo Đình Trong, Tu Vi đã đến phách không kỳ, là có thể tu luyện một loại thần kỳ pháp thuật. Loại này pháp thuật gọi thần thức khóa chặt, một khi dùng thần thức đã tập trung vào đối thủ, tại trong phạm vi nhất định, đối thủ đem không thể trốn đi đâu được, bất luận chạy trốn tới chỗ nào, đều sẽ được đối phương thần thức khóa chặt vị trí. Loại này thần thức khóa chặt pháp thuật, theo Tu Vi tăng lên, có thể khóa chặt khoảng cách cũng càng xa, Hades mặc dù chỉ là mới vừa tiến vào phách không kỳ, nhưng Lạc Phàm chỉ là thuấn di xuất khoảng cách 20 dặm, Hades như thế có thể khóa chặt vị trí của hắn. Hades trong mắt kinh hãi, lập tức lại biến thành nghi hoặc, hắn không nghĩ ra, nếu Lạc Phàm là có thể phách không 20 dặm đại cao thủ, muốn tiêu diệt hắn Hades, có thể nói là dễ như ăn cháo, nhưng hắn trước đó đánh ra một quyền, dùng cái gì hội như vậy mềm mại vô lực. Còn có, vừa thấy mình muốn xuất thủ, đối phương nhanh chóng lựa chọn chạy trốn. Lẽ ra lấy đối phương phách không 20 giảm tu vi, chính mình căn bản đối với hắn cấu bất thành uy hiếp đó à. Nhưng Hades lập tức liền suy nghĩ minh bạch nguyên do trong đó, đối phương là từ vân mộng tiên cảnh tới tu tiên giả, cho dù hắn thật có phách không kỳ tu vi, vậy cũng chỉ là tu tiên giả phách không, tại phách không kỳ tu linh người trước mặt, phách không kỳ tu tiên giả chính là thứ cặn bã. Nghĩ đến đây, Hades trong lòng liền bắn ra rừng rực sát ý. Năm đó quy mô lớn truy sát từ vân mộng tiên cảnh tới đám kia tu tiên giả, bởi vì mộng thần không ngừng thiết trí trận pháp, tại thời khắc sống còn lại bị thần nông chặn ngang một cước, đến nỗi Thánh Tu La giáo đỉnh các cao thủ dã tràng xe cát, Hades thân là truy sát đội ngũ nhân vật thủ lĩnh, càng là cảm thấy mất hết thể diện. Qua nhiều năm như vậy, Hades hạ dẹt cùng Apollo, cũng không định kỳ đến thần nông sơn, hy vọng trốn vào trong ngọn núi đi tu tiên giả, có người không kiềm chế nổi xuống núi đến, rơi xuống trong tay bọn họ, giết chết để tiết năm đó chi phẫn. Nhưng là, những kia trốn vào thần nông sơn giảm tu tiên giả, mỗi một người đều rất cẩn thận, không biết bọn hắn có cũng không có đi ra, dù sao Hades bọn hắn mỗi lần tới, đều không tại thần nông sơn bên ngoài phát hiện có người. Hiện tại rốt cuộc phát hiện một cái, trả lại là phách không kỳ, nếu có thể làm thịt cái này phách không kỳ tu tiên giả, đủ để cứu vãn năm đó truy sát thất bại bộ mặt rồi. Lạc Phàm thuấn di đến 20 dặm bên ngoài, không gặp Hades đuổi theo, lập tức lại bắt đầu cảm giác khởi Hades vị trí. Tuy rằng liều mạng không phải là đối thủ của Hades, nhưng Lạc Phàm cũng không có liền như vậy từ bỏ ý đồ dự định, liều mạng bất quá, vậy thì đánh lén. Quyết định chủ ý, Lạc Phàm lại thuấn di đến Hades sau lưng, nhắm ngay Hades sau lưng chính là một quyền. Lần này, Lạc Phàm dùng năng lượng không nhiều, hắn phát ra ngoài kình lực bị hắn thu hoạch cực nhỏ nhất cổ sức lực tuyến, sát thương diện tích tuy nhỏ, nhưng lực xuyên thấu càng thêm khủng bố, tại Hades không hề phòng bị dưới, tuyệt đối có thể xuyên thủng phía sau lưng của hắn. Nhưng Lạc Phàm không ngờ rằng, Hades từ lâu dùng thần thức đã tập trung vào hắn. Hắn vừa đến Hades sau lưng, Hades liền xoay người lại, tay trái giương lên, liền đem hắn phát ra ngoài sức lực tuyến nắm ở trong tay, đồng thời tay phải vùng ra, xèo xèo trong tiếng, Hades lấy linh lực bức ra chỉ kình, dùng tốc độ khó mà tin nổi bắn về phía Lạc Phàm. Lạc Phàm vừa thấy Hades xoay người, một loại nguy cơ chưa từng có cảm giác liền đem hắn bao phủ, trong lòng hoảng hốt dưới, không lo được thương Hades, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nhanh chóng thuần di. Nhưng cuối cùng chậm một tí tẹo như thế, cánh tay phải đã bị Hades chỉ kình bắn trúng, trực tiếp xuyên thấu một cái ngón út lớn lỗ thủng, tiên huyết lập tức kích xả ra. Lạc Phàm lần này cũng đồng dạng thuấn di ra 20 dặm, nhưng nguy cơ cũng không hề biến mất, Hades cái kia vương bắt đạn, dĩ nhiên đuổi tới rồi. Lạc Phàm trong lòng giật mình, lần thứ 2 thuấn di, lần này, hắn trực tiếp thuấn di đến bên ngoài 50 dặm, đến từ Hades cảm giác nguy hiểm đã biến mất. Lạc Phàm lập tức vận dụng năng lượng đến cánh tay phải, nhanh chóng chữa trị vết thương, ăn một lần thiệt thòi sau đó hắn không dự định lại đi đánh lén Hades rồi. Hades cái kia vương bắt đạn, như là sớm biết rõ chính mình sẽ đi đánh lén hắn bình thường vừa nãy đánh lén không thành, suýt chút nữa lên cái kia vương bắt đạn cái bẫy. Hơn nữa, vừa nãy chính mình lần thứ 2 thuấn di, Hades một cái liền đuổi đi theo, này làm cho Lạc Phàm hoài nghi, tại khoảng cách nhất định bên trong, Hades tựa hồ cũng có thể nhận biết được sự tồn tại của chính mình. Hades đột nhiên không cách nào khóa chặt Lạc Phàm vị trí, không khỏi sợ hết hồn, lấy hắn tu vi bây giờ, đã có thể khóa chặt khoảng 40 dặm khoảng cách, đột nhiên mất đi mục tiêu, chuyện này ý nghĩa là, mục tiêu dĩ nhiên có thể một cái bổ ra 40 dặm trở lên không gian. Bất quá, Hades không một chút nào sợ sệt, đối phương tuy rằng có thể phách không đến bên ngoài 40 dặm, lại cũng chỉ là một không đỡ nổi một đòn tu tiên giả, vừa nãy đối phương phách không cảnh giới duy nạp rời đi thời khắc, hắn tinh tường nhìn thấy của mình chỉ kình, xuyên thấu cánh tay của đối phương, đáng tiếc không phải chí mạng vị trí, nếu như cái kia một đạo chỉ kình là đánh vào đối phương trong trái tim là tốt rồi. Nhưng Hades không hề từ bỏ, thật vất vả mới bắt lấy một cái từ vân mộng tiên cảnh tới tu tiên giả, hơn nữa đối phương chả bị thương, nếu như cái này đều có thể thanh đối phương giết chết, vậy thì không mặt mũi thấy người. Hades thật nhanh hướng về mỗi cái phương hướng phách không ra ngoài, rốt cuộc tại hướng về phương Tây liền với phách không hai lần sau đó lại đã tập trung vào mục tiêu vị trí, lập tức liền không chút do dự phách không đổi tới. Chương 1183, mượn côn giết người. Lạc Phàm mới vừa vặn đem cánh tay phải dòng máu ngừng lại, một tia cảm giác nguy hiểm lại ập lên trong lòng hắn, hắn biết, Hades lại đuổi tới rồi. Lạc Phàm không lo được cánh tay phải vết thương, lần nữa về phía trước thuấn di xuất 50 dặm, cảm giác nguy hiểm lập tức biến mất. Hắn không có một lần thuấn di xuất mấy trăm dặm, triệt để bỏ qua Hades, là vì một cái ý nghĩ ở trong lòng của hắn dần dần tạo thành. Lấy mình bây giờ thực lực, chính diện cùng Hades đối kháng vậy khẳng định không thể, ra tay đánh lén cũng không tạo nên bất kỳ tác dụng gì, nhưng chỉ cần mình không cùng Hades chính diện giao thủ, Hades cũng đừng hòng làm gì được chính mình. Hades cùng thần nông bọn hắn là địch hơn 1.000 năm, thật vất vả mới thấy gặp chính mình, hơn nữa chính mình chả bị thương, cái kia vương bắt đản hội dễ dàng buông tha mình mới là chuyện lạ, tuyệt bức là một mực đuổi theo chính mình không tha. Lạc Phàm là giết không được Hades, nhưng không có nghĩa thần tiên đảo sẽ không có dọn dẹp Hades, nếu có thể đem Hades dẫn vào linh côn thảo nguyên, Hades cùng viễn cổ cự côn đối đầu, nếu là hắn còn không chết mới là lạ. Tiến vào linh côn thảo nguyên, đối Lạc Phàm tới nói vẫn còn có chút mạo hiểm. Nhưng hắn hiện tại một lần có thể thuấn di 800 dặm trở lên, mà viễn cổ cự côn một cái chỉ có thể phách không 500 dặm, chỉ cần không cùng viễn cổ cự côn mặt đối mặt đụng với, viễn cổ cự côn cũng không uy hiếp được hắn. Nhưng Hades liền không giống nhau, thông qua mấy lần trước thăm dò, Lạc Phàm xác định Hades một lần chỉ có thể phách không 5 dặm bộ dáng, chỉ cần hắn vừa vào linh côn thảo nguyên, mấy giây chính là cho viễn cổ cự côn làm điểm tâm tài liệu. Cho nên, Lạc Phàm không thể một lần thuấn di xa, nếu như một cái thuấn di quá xa, Hades cái kia vương bắt đạn không sờ được đầu não, dĩ nhiên là sẽ không lại đổi tới. Không truy chính mình cũng là mà thôi, sợ chính là cái kia vương bắt đạn biết mình tại thần nông sơn bên ngoài, một mực canh giữ ở thần nông sơn chân, vậy mình sẽ không biện pháp tiến vào thần nông sơn rồi. Hiện tại Lạc Phàm cần làm, chính là thử ra Hades có thể trong nhiều xa trong khoảng cách nhận biết được chính mình, phải cho cái kia vương bắt đạn một loại có thể đuổi theo của mình hy vọng, nhưng lại không thể cùng cái kia vương bắt đạn cách quá gần. Dù sao cũng là phách không cảnh giới tu linh người, thật muốn được cái kia vương bắt đạn đánh thực sự rồi, không phải là đùa giỡn. Hai giây đồng hồ sau đó loại kia cảm giác nguy hiểm lại xuất hiện, Lạc Phàm lần nữa thuấn di, lần này hắn chỉ thuấn di suốt 30 dặm, cảm giác nguy hiểm vẫn còn. Vậy thì cho thấy, khoảng cách 30 dặm, Hades có thể nhận biết được sự tồn tại của chính mình. Đợi được cảm giác nguy hiểm trở nên mạnh mẽ sau đó Lạc Phàm lại hướng về phương Tây thuấn di suốt 40 dặm, cảm giác nguy hiểm trở nên yếu ớt rất nhiều. Nhưng còn có thể cảm giác được, lần này Lạc Phàm thử ra đến rồi, Hades cảm giác khoảng cách, đại khái chính là 40 dặm bộ dáng. Thăm dò ra Hades nội tình sau đó Lạc Phàm trong lòng liền an tâm hơn nhiều, một bên không nhanh không chậm hướng phía trước thuấn di, một bên dù bận vận ung dung trị liệu chữa trị chính mình cánh tay phải vết thương. Truy đuổi hơn một giờ sau đó Hades đột nhiên chậm lại truy sát Lạc Phàm tiết tấu, tựa hồ là hắn cũng biết không đuổi kịp Lạc Phàm, muốn buông tha cho. Lạc Phàm trong lòng quýnh lên, cố ý giả ra tức đến nổ phổi dáng vẻ, thở tức giống to, Hades bà nội mày, lao tử đều không đánh với ngươi rồi, ngươi trả truy đại gia ngươi làm lìn gì à, giống, khắc. Lấy hai người tốc độ bây giờ, Lạc Phàm lời nói ra, chính hắn đều không nghe được, nhưng trong khoảnh khắc liền chuyển vào Hades trong thai. Hades nguyên bản xác thực đã không muốn lãng phí thời gian nữa truy sát Lạc Phàm rồi, dù sao Lạc Phàm là muốn về Thần Nông Sơn, chỉ cần canh giữ ở Thần Nông Sơn dưới, không sợ không chờ được đến Lạc Phàm. Nhưng bây giờ hắn từ Lạc Phàm thanh âm trong, nghe được Lạc Phàm khí tức có phần hỗn loạn, lập tức lại dũng cảm rồi. Từ Vân Mộng tiên cảnh tới thằng nhóc con, phách không khoảng cách là so với mình trưởng, nhưng chung quy chỉ là một cái tu tiên giả, hậu kinh khẳng định không sánh bằng chính mình. Hơn nữa, trên tay đối phương bị thương, tuy rằng đây không phải là vết thương chí mệnh, nhưng một mực như vậy phách không cấp tốc chạy, không chiếm được tĩnh dưỡng chữa thương thời gian, dù cho chỉ là một điểm vi bất túc đạo thương thế, cuối cùng cũng sẽ trở thành chí mạng nhân tố. Nghĩ thông suốt đạo lý này, sau đó Hades đem chính mình phách không tốc độ tăng lên đến cực hạn, hai lần phách không trong lúc đó, hầu như không có gì kẽ hở. Lạc Phàm cũng cảm giác được Hades cùng chính mình khoảng cách càng kéo càng gần, biết Hades cho là mình nối tiếp không lực rồi, tâm trạng mừng thầm, đang dần dần tăng nhanh thuấn di tiết tấu đồng thời, lại từ từ giảm bớt mỗi lần thuấn di khoảng cách, cái này nhất định sẽ cho Hades tạo thành biểu hiện giả dối, mình là đang liều mạng chống đỡ, trên thực tế sắp không được. Hades cũng xác thực phát hiện đối thủ mỗi lần phách không khoảng cách đều tại giảm bớt, đuổi đến càng hăng hái. Nhưng là lại đuổi sắp tới một giờ, mặc dù đối với tay phách không khoảng cách vẫn là ở từ từ giảm bớt, nhưng này vẫn là Hades không cách nào với tới khoảng cách, Hades không khỏi ở trong lòng mắng lên. Đặc biệt từ Vân Mộng tiên cảnh tới cái này phách không người, phải hay không gọi Tiểu Cường A, theo lẽ thường tới nói, hắn đã sớm hẳn là không chống đỡ được, được chính mình đuổi theo, nhưng đuổi như thế nửa ngày, khoảng cách tuy rằng rút nhỏ một điểm. Nhưng vẫn là không đuổi kịp đối phương. Con thỏ nhỏ chết bầm này đến cùng còn có thể kiên trì bao lâu à, đừng một mực đuổi theo, đối phương không mệt ngã, lật ngược thế cờ chính mình cho mệt ngã rồi. Trong lòng niềm tin buông lòng trễ, Hades truy kích tốc độ lại chậm lại. Lạc Phàm một bên hướng về Linh Côn Thảo Nguyên phương hướng thuần gì, một bên tính toán cùng Linh Côn Thảo Nguyên khoảng cách, chiếu tốc độ như vậy đuổi theo, lại qua được nửa giờ, liền muốn đem Hades dẫn tới viễn cổ cự côn trong miệng rồi. Nhưng vào lúc này, Lạc Phàm cảm giác được Hades đuổi đến không phải chăm chỉ như vậy rồi. Chó đẻ Hades, ta thảo cờ bờ nở, muốn đuổi theo lão tử, ngươi là nằm mơ. Lạc Phàm mắng to vài tiếng, đống nhỏ giọng, sắt, mệt chết lão tử, Hades cái này ngốc 13, lão tử cũng không tin ngươi sẽ không mệt mỏi, kiên trì một chút nữa, cái kia chết 13 khẳng định sẽ không đuổi. Lạc Phàm nói xong, còn cố ý cắt vỡ ngón tay của chính mình, làm mấy giọt máu trên đất. Lấy Hades tu vi, liên tục truy kích Lạc Phàm 2 giờ. Mệt ngã phải không mệt mỏi, nhưng thể lực tinh lực đều tiêu hao rất lớn, nhưng hắn vừa nghe đến Lạc Phàm lời nói, nhất thời bỗng cảm thấy phân chấn. Cỏ cơ bờ nờ, ngươi con thỏ nhỏ chết bầm này mệt mỏi đúng không, ngươi mệt mỏi lao tử sẽ không mệt mỏi. Đi theo, Hades đã nghe đã đến nhất cổ nhàn nhạt mùi máu tanh, càng là mừng rỡ. Chính là nói nha, cái kia thằng nhóc con đã sớm hẳn là không kiên trì nổi, nguyên lai hắn là mạnh mẽ lấy khí huyết bao lấy cánh tay vết thương, thời gian dài như vậy liên tục phách không. Hắn khí huyết đã tiêu hao quá lớn, hiện tại cánh tay vết thương rốt cuộc tóe mở ra. Vừa nghĩ tới Lạc Phàm rất nhanh sẽ đem không kiên trì được, Hades đuổi đến càng thêm hăng hái, hãy cùng như là cắn thuốc lắc, hai lần phách không trong lúc đó, hầu như không có thời gian khoảng cách. Hades cho rằng Lạc Phàm hiện tại đã là cung dương hết đà, chỉ là dựa vào cuối cùng một hơi đang khổ cực chống đỡ, nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Lạc Phàm căn bản là dường như nhàn nhã dạo chơi giống như, căn bản không phí khí lực gì. Chỉ riêng lấy tiêu hao mà nói, Lạc Phàm thuấn di, là tiên trần quyết đột phá đệ cửu trọng sau cụ bị kỳ dị năng lực, hầu như liền không có gì tiêu hao. Muốn nói tiêu hao lời nói, cũng chính là Lạc Phàm vì để cho Hades tin tưởng chính mình sắp không được, tình cờ muốn từ đầu ngón tay chen một hai khỏa huyết đi ra. Nhưng này cũng không tính được là bao nhiêu tiêu hao, Lạc Phàm gần như yếu thuấn di chừng 10 lần, mới chen một giọt máu đi ra cho Hades nghe, kỳ thực hắn mất đi huyết, so với một lần bình thường hiến máu cũng nhiều không được bao nhiêu. Vì mượn viễn cổ cự côn lực lượng tiêu diệt Hades, thả ra ngoài điểm này huyết, cái này thành phẩm cơ hồ có thể không cần tính. Trái lại Hades, hắn liền không giống nhau, phách không cao thủ là có thể bổ ra không gian, nhưng mỗi lần phách không, đều cần tiêu hao nhất định linh lực, tuy rằng tiêu hao không lớn, nhưng lần lượt thêm vào lên, vậy thì tương đương khả quan. Bất quá, vừa nghĩ tới lập tức liền có thể mang Lạc Phàm cái này từ Vân Mộng tiên cảnh tới tu tiên giả tiêu diệt, Hades không có chút nào quan tâm. Thời điểm này, Lạc Phàm đã vượt qua cổ lìn đại sa mạc biên giới, lại thuấn di mấy lần, liền đem tiến vào Linh Côn Thảo Nguyên. Lạc Phàm đột nhiên chậm lại thuấn di tần suất cùng tốc độ, tại vọt vào linh côn thảo nguyên trong nháy mắt, nhất định muốn để Hades cùng chính mình duy trì một cái rất gần khoảng cách, chỉ cần hắn cho rằng lại phách không một hai lần liền sẽ đuổi theo chính mình, lấy cái kia vương bắt đản liên tục phách không quán tính, tuyệt bức sẽ bị chính mình mang vào linh côn thảo nguyên đi. Hades phát điên giống như hướng phía trước phách không, căn cứ thần thức của hắn quá chặt, hắn cùng Lạc Phàm ở giữa khoảng cách đã rút ngắn đến 10 dặm, đối với hắn mà nói, 10 dặm chỉ cần hai lần phách không, bất quá trong chớp mắt. Mà càng ngày càng đậm mùi máu tanh, càng khơi dậy Hades đấy lòng sát nghiệm, hắn đã xác định, đối thủ lập tức thì không được. Hades hoàn toàn tiến vào truy kích trạng thái, hồn không phát hiện mình đã đi tới cổ lìn đại sa mạc khu vực biên giới, đi lên trước nữa phách không mấy lần, liền đem tiến vào thần tiên đảo công nhận tử vong vùng cấm. Hades đây cho rằng Lạc Phàm sắp chết dưới tay chính mình, nhưng không có ý thức được, chính hắn mới là tại tìm đường chết con đường thượng cực tốc lao nhanh. Lạc Phàm đã thấy xa xa linh côn núi, còn có ngọn núi kia loan y hệt viễn cổ cự côn, viễn cổ cự côn cũng phát hiện có nhân loại người tu luyện muốn xâm lấn lãnh địa của nó, liền với mấy lần phách không, đi tới linh côn thảo nguyên bên biên giới, chỉ cần kẻ xâm lấn vừa tiến vào linh côn thảo nguyên, nó lập tức liền nuốt mà cắn. Lạc Phàm hơi ngừng một chút, đợi được sau lưng cảm giác nguy hiểm đạt đến cực hạn lúc, hắn mới đột nhiên đã phát động ra mạnh nhất thuần gì, một cái vọt vào linh côn thảo nguyên hơn 800 dặm. Hades một điểm đều không có ý thức được, Lạc Phàm đã đem hắn dẫn tới thần tiên trên đảo nguy hiểm nhất kinh khủng nhất khu vực, từ vân mộng tiên cảnh tới thằng nhóc con đã không có khí lực, chỉ cần lại phách không một lần, nhiều nhất hai lần, là có thể đem đối thủ biến thành một bộ thi thể rồi. Khóa chặt Lạc Phàm vị trí, Hades phấn đấu quên mình phách không đi qua, mà hắn cũng tiến vào linh côn thảo nguyên lãnh địa. Lạc Phàm một cái thuấn di xuất hơn 800 dặm, đầy cho rằng viễn cổ cự côn không đuổi kịp chính mình, khẳng định liền sẽ nắm Hades hạ giận, lại làm sao biết, vừa rơi xuống đất, phía sau liền có nhất cổ phô thiên cái địa khí thế nguy hiểm áp bức mà tới. Lạc Phàm hoảng hốt, nhanh chóng lần nữa về phía trước liên tục thuấn di ra ngoài, trong lòng lại đem viễn cổ cự côn tổ tông 18 đời đều mang cái lộn chồng vó lên trời, bà nội mày đuổi qua được lão tử sao, mặt sau cái kia chết 13 vương bắt đản mới là người món ăn. Nhìn chằm chằm ngươi ông mày truy cái trưng cái lông á. Chương 1184, thứ cấp linh côn. Liên tục thuấn di suốt mấy ngàn dặm, viễn cổ cự côn mang tới cảm giác nguy hiểm cũng còn không có biến mất, Lạc Phàm liền biết, viễn cổ cự côn là chuyên nhìn chằm chằm chính mình rồi. Xem ra, viễn cổ cự côn còn nhớ Lạc Phàm, lần trước Lạc Phàm mang theo Vân Lam từ linh côn thảo nguyên chạy trốn, chắc hẳn viễn cổ cự côn cũng cảm thấy là nó vô cùng nhục nhã, lần này vừa nhìn thấy Lạc Phàm, liền vọt vào linh côn thảo nguyên hạ đè nó cũng không để ý, liều mạng truy sát Lạc Phàm. Lạc Phàm mà không sợ viễn cổ cự côn truy sát chính mình, chỉ là viễn cổ cự côn thủ giai tâm thái trọng, chỉ nhìn chằm chằm hắn truy, mượn viễn cổ cự côn giết hạ đè kế sách, xem như là đã thất bại. Thật vất vả mới đưa hạ đè dẫn tới linh côn thảo nguyên đến, đây cho rằng chỉ cần vừa vào linh côn thảo nguyên, hạ đè chắc chắn trở thành viễn cổ cự côn ngon miệng điểm tâm, lại tính sai một điểm, viễn cổ cự côn có siêu cường thủ giai tâm. Chỉ lo truy sát từng tại nó thủ hạ chạy trốn chính mình, không đi phản ứng đồng dạng xông vào lãnh địa của nó Hades. Hades liền với phách không hai lần, đồng nhiên cảm giác chung quanh linh lực dồi dào mà dày đặc, bụng mừng rỡ, nhưng một giây sau, sắc mặt của hắn liền biến đến rồi. Bốn phía là dày đặc xanh ngắt cỏ xanh, nơi xa mơ hồ có thể thấy được hai tòa nguy nga đại sơn, lại nghĩ tới trước đó giống như là trải qua một mảnh sa mạc, Hades nhất thời sợ đến hồn phi phách tán, chính mình dĩ nhiên vọt vào linh côn thảo nguyên. Vừa nghĩ tới chính mình dĩ nhiên tiến vào thần tiên đảo tử vong vùng cấm, Hades trong cổ họng phát ra một tiếng thê thảm kêu quái dị, lập tức xoay người, hướng sông tới phương hướng phách không mà đi. Liên với phách không 4-5 lần, cũng có lẽ là bởi vì trong lòng quá mức sợ hãi, Hades tại lần nữa sau khi rơi xuống đất, hai chân như nhũn ra, một phát té ngã tại trên sa mạc. Thẳng đến cảm giác được cắt đá cụ thể, Hades mới tin tưởng, chính mình đúng là từ linh côn thảo nguyên trốn ra được. Sống sót sau tai nạn Hades. Nhớ tới vừa vặn chính mình dĩ nhiên ngơ ngơ ngác ngác tiến vào linh côn thảo nguyên, mặc dù bây giờ còn sống, nhưng quả thực còn tại sợ hãi khôn cùng, thân thể khô gầy trên mặt cắt nằm thành chữ to, không núp ních, khí lực toàn thân đều cũng được rút khô, mà mồ hôi lạnh thì từ hắn ra bọc xương trên mặt thấm rơi. Hiện tại hắn đã suy nghĩ minh bạch, cái kia từ vân mộng tiên cảnh tới phách không kỳ tu tiên giả, đánh không lại hắn là sự thực, nhưng cũng bị hắn đuổi theo, hoàn toàn chính là biểu hiện giả dối, mục đích của đối phương vốn là phải đem hắn dẫn vào thần tiên đảo tử vong vùng cấm, đồng quy vu tận cùng hắn. Thật ác độc ác quỷ vô sỉ vãi kế hoạch. Lao tử suýt chút nữa liền bị ngươi lừa rồi. Hades còn tại cực độ trong sự sợ hãi, lanh lảnh thanh âm bên trong, chả mang theo một tia thê thảm mùi vị. Qua một lúc lâu, Hades mới dây rủa từ trên sa địa ngồi dậy, quay đầu nhìn về phía linh côn thảo nguyên phương hướng, trong mắt còn có thâm thúy sợ hãi. Thằng nhóc con, muốn dẫn Lao tử với ngươi đồng quy vu tận, ngươi cái quái gì vậy nằm mơ? Hades tại cực độ trong sự sợ hãi, lại mang có chút hưng phấn. Tuy rằng được dẫn vào linh côn thảo nguyên, suýt chút nữa biến thành viễn cổ cự côn khẩu phần lương thực, nhưng dù sao mình bây giờ còn sống sót, tiến vào linh côn thảo nguyên còn có thể sống được đi ra, cái này tại thần tiên trên đảo nhưng là xưa nay chưa từng có tiên phong. Đương nhiên, nếu để cho Hades tái tiến một lần linh côn thảo nguyên, đó là đánh chết hắn hắn cũng không dám được rồi. Đùa gì thế, linh côn thảo nguyên nhưng là liền rẻ ở đại ma vương cũng không dám đặt chân tử vong vùng cấm, hắn lần này có thể chạy thoát. Hoàn toàn là bởi vì viễn cổ cự côn đi truy sát từ vân mộng tiên cảnh tới con thỏ nhỏ kia nhai con, không lo lắng hắn, nếu không, hắn hạ đẹp chính là có 10 cái mạng, cũng không đủ cho viễn cổ cự côn nhét kẻ răng. Thằng nhóc con, ở tại viễn cổ cự côn trong bụng, cảm giác không sai chứ. Phi, hạ đẹp dãy rùa bò lên, hướng về đông phương phách không mà đi. Dưới cái nhìn của hắn, lạc phàm vọt vào linh côn thảo nguyên, tuyệt đối là một con đường chết, cũng sớm đã được viễn cổ cự côn thôn phệ đến trong bụng. Hades làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, Lạc Phàm bây giờ còn sống được tốt, liên tục mấy lần biến hướng thuấn di sau đó đã bị bỏ rơi viễn cổ cự côn, liền cảm giác nguy hiểm đều biến mất. Hades từ linh côn thảo nguyên bên này chạy về thần nông sơn bên kia đi, ít nói cũng phải hơn 2 giờ, hơn nữa, Hades nhất định cho là mình đã chết tại viễn cổ cự côn trong miệng, sẽ không lại tại thần nông sơn dưới trông coi chính mình, cho nên Lạc Phàm cũng không cần phải vội vã chạy về thần nông sơn đi. Tuy nói không thể mượn viễn cổ cự côn miệng tiêu diệt Hades, nhưng nếu cũng đã mạo hiểm vọt vào linh côn thảo nguyên, không rảnh thủ nhi về đạo lý a. Viễn cổ cự côn cái kia đại ngốc 13, nếu không giúp ca làm thịt Hades cái kia vương bắt đản, vậy thì đừng trách ca đối với ngươi không khách khí. Hiện tại ca trả bắt ngươi cái đại ngốc 13 không có cách, nhưng lão tử có thể bắt ngươi con cháu tới khai đao, ngươi có gan choáng nha đến cắn ta a. Tuy rằng thành công thoát khỏi viễn cổ cự côn, nhưng Lạc Phàm cũng không biết cái kia bê hàng có hay không lui trở về linh côn thảo nguyên biên giới đi tới, để cho an toàn. Lạc Phàm lại tùy cơ thuấn di chừng 10 lần, xác định viễn cổ cự côn chính là muốn đuổi theo giết chính mình, cũng không biết mình ở nơi nào, lúc này mới bắt đầu tại linh côn thảo nguyên nơi sâu xa cảm giác lên. Chu vi có 27 linh côn, hướng về chính mình vị trí chạy tới, nhưng hình thể so với ngựa còn nhỏ, Lạc Phàm đối với chúng nó không có bất kỳ hứng thú. Tuy nói tiểu hình linh côn trong cơ thể linh lực cũng không kém, đặc biệt là giống được tiểu linh côn, trong thịt linh lực vẫn tính là khả quan, nhưng Lạc Phàm không có ý định làm thịt chúng nó. Cũng không phải Lạc Phàm đột nhiên trở nên nhân từ, linh côn trên thảo nguyên những này hoang dâm vô độ phá ngựa giống, Lạc Phàm làm sao hành hạ chúng nó, cũng sẽ không đành lòng, hắn chỉ là không muốn phá hủy linh côn thảo nguyên sinh thái cân bằng. Lạc Phàm mặc dù đối với những này không có liêm sỉ linh côn không có cảm tình gì, nhưng không thừa nhận cũng không được, những này linh côn đúng là thần tiên trên đảo trí bảo. Lạc Phàm về sau có viễn cổ cự côn cung cấp linh lực, còn có biển sâu thánh thú linh lực bảo tháp, không lo không có linh lực, nhưng thần nông ngộng thần vân tiên tử bọn hắn còn tại vân mộng tiên cảnh cha mẹ của cùng các vị lao bà, đều cần đại lượng linh lực. Mặt khác, cha nuôi giết tuyệt võ công, đã đến thiên đạo sau đó tựa hồ thì đến được một cái bình cảnh, không có cách nào lên trên nữa tăng lên, nếu như cho hắn đầy đủ linh côn thịt, dùng linh lực để thay thế chân khí, cái kia lao đầu thực lực, tuyệt đối sẽ bay lên đến một cái cảnh giới toàn mới. Mà linh lực khởi nguồn, cũng chỉ có tin tức tại linh côn thảo nguyên những này tiểu hình linh côn trên người rồi, vì về sau linh lực khởi nguồn, Lạc Phàm không chỉ sẽ không đem linh côn thảo nguyên linh côn đuổi tận giết tuyệt, liền loại này tiểu hình linh côn, Lạc Phàm cũng sẽ không hướng chúng nó ra tay. Không có nhận biết được siêu cấp lớn linh côn, Lạc Phàm lại thay đổi cái địa phương, vẫn là cùng trước đó như thế, tiểu hình linh côn có không ít, nhưng cỡ lớn linh côn nhưng không có nhìn thấy. Liền với thay đổi mấy nơi, rốt cuộc tại đổi được lần thứ 7 thời điểm, Lạc Phàm rốt cuộc ngửi được một tí ti nguy hiểm khí tức. Khí tức nguy hiểm đến từ chính bên trái đằng trước. Mười mấy dặm bên ngoài một cái thấp bé bên dưới vách núi, chạy tới một đầu lông trắng mang theo hoàng mao cỡ lớn linh côn, con này linh côn, so với trước đây Lạc Phàm chém giết cái kia hai đầu siêu cấp lớn linh côn đều phải lớn hơn nhiều, mà bám vào trên người nó giống cái linh côn, cũng chừng 64 con, mỗi cái giống cái linh côn hình thể, đều ít nhất là đại tượng gấp 2 trở lên. Lạc Phàm không khỏi đại hỉ, con này linh côn hình thể, tại Lạc Phàm đã gặp linh côn trong, chỉ đứng sau viễn cổ cự côn. Nó trong cơ thể linh lực có bao nhiêu dày đặc, Lạc Phàm cũng dự liệu đạt được, nếu như đem con này linh côn chiếm được, nó cung cấp linh lực, tuyệt so với trước kia lấy được cái kia hai đầu siêu cấp lớn linh côn gộp lại linh lực còn nhiều. Chỉ là, chỉ bằng vào con này linh côn cái kia núi nhỏ giống như hình thể, liền đoán ra nó có đáng sợ dường nào lực công kích. Đương nhiên, lấy Lạc Phàm hiện tại hơn 800 dặm thuấn di năng lực, chính là viễn cổ cự côn cũng không làm gì được hắn, con này linh côn tự nhiên cũng không uy hiếp được tính mạng của hắn. Duy nhất để Lạc Phàm kiêng kỵ chính là, con này linh côn hình thể khổng lồ, nó cụ bị loại kia tà ác tác dụng phụ, cũng tuyệt đối cực kỳ mãnh liệt, rất có thể chỉ cần hút vào một cái nó nhổ ra khí tức, đều sẽ khiến người ta ý loạn tình mê. Hiện tại Vân Lam cũng không ở bên người, nếu là không thận chúng rồi cái này loại cực lớn giống được linh côn chiêu, vậy thì xong đời, nói không chắc đến lúc đó, Lạc Phàm chảo một con giống cái linh côn để giải quyết đều có khả năng. Tuy rằng tình huống đó còn chưa có xảy ra, nhưng Lạc Phàm đã chính mình não bổ ra hắn ôm giống cái linh côn điên cuồng hình ảnh, trong lòng không khỏi một trận ác hàn, yếu thực sự là xảy ra chuyện như vậy, không cần viễn cổ cự côn theo đuổi giết hắn, chính hắn liền đập đầu chết rồi. Hiện tại trọng yếu nhất, chính là không nên cùng hướng về phía bên mình vọt tới loại cực lớn linh côn chính diện đụng với, chỉ cần không bị giống được linh côn cái kia đáng sợ tác dụng phụ chỗ quá nhiều, Lạc Phàm muốn chém giết con này thứ cấp linh côn, cũng không phải là cái gì việc khó. Quyết định chủ ý, Lạc Phàm ngưng tụ năng lượng ở bàn tay phải, nhắm hai mắt lại, xác định thứ cấp linh côn vị trí, thuấn di đến thứ cấp linh côn bên trái, một đạo không gì không xuyên thủng năng lượng tuyến, mang theo mạnh mẽ xoay tròn, bắn về phía thứ cấp linh côn dưới hai trái mặt bốn thước. Căn cứ Lạc Phàm đối với đó lúc trước chút linh côn nghiên cứu, linh côn dưới lô thai mặt một điểm, linh mẫn côn chí mạng vị trí, lấy con này thứ cấp linh côn hình thể đến xem, nó chí mạng vị trí liền ở nó dưới lỗ thai mặt bốn thước địa phương. Lạc Phàm đòn đánh này đã đoán chắc thứ cấp linh côn cấp tốc chạy tốc độ, cùng với chính mình phát ra ngoài năng lượng tuyến bắn tới linh côn trên đầu cần thời gian. Lạc Phàm số học cũng không tốt, nhưng hắn tin tưởng chính mình đòn đánh này sẽ không thất bại, cho nên năng lượng tuyến vừa ra tay, Lạc Phàm liền thuấn di đến bên ngoài 10 dặm. Cũng không phải sợ thứ cấp linh côn hướng hắn công kích, mà là lo lắng thứ cấp linh côn cái kia đáng sợ tác dụng phụ. Thuấn di sau khi đi ra ngoài, Lạc Phàm lập tức đóng lại cặp mắt, hướng về thứ cấp linh côn vị trí cảm giác đi qua. Hắn biết, tuy rằng đánh trúng vào thứ cấp linh côn chỗ yếu, nhưng này bao lớn hình thể linh côn, muốn chọc giận tuyệt bỏ mình, không phải trong thời gian ngắn liền có thể làm được. Nhưng để Lạc Phàm bất ngờ là, thứ cấp linh côn dưới thai trái mặt, chỉ là bị đánh ra một cái nắm tay lớn nhỏ lỗ máu, chiều sâu vẫn chưa tới hai thước, chính mình phát ra ngoài năng lượng tuyến, dĩ nhiên không thể xuyên thấu thứ cấp linh côn đầu, cũng không xúc phạm tới thứ cấp linh côn chí mạng vị trí. Bất quá, thứ cấp linh côn dưới thai trái mặt bị đánh xuất một cái lỗ máu đi ra, chắc hẳn nó cũng đau dữ dội, trong khoảng thời gian ngắn không hề phương hướng địa sông loạn đi loạn, vọng lại kêu lên thê lương thảm thiết thanh âm, bên ngoài 10 dặm Lạc Phàm cũng có thể nghe được. Lạc Phàm trong lòng ngơ ngác, của mình đại sát chiêu thêm vào Vân Môn Tiên Gia võ công một đòn chí mạng, cũng chỉ là xúc phạm tới thứ cấp linh côn da thịt, xem ra, muốn chém giết con này loại cực lớn linh côn, yêu cầu vận dụng linh lực rồi. Chương 1185, vẫn là trúng chiêu. Lạc Phàm mặc dù không muốn hao tổn của mình linh lực, nhưng thật vất vả mới gặp gỡ loại này hình thể to lớn thứ cấp linh côn, Lạc Phàm không có buông tha đạo lý của nó, hắn yêu cầu thứ cấp linh côn trong thân thể ẩn chứa linh lực, lấy một chút linh lực đổi lấy đại lượng linh lực, đây là nét bút tính toán chuyện làm ăn. Hơn nữa, bị thương thứ cấp linh côn mạnh mẽ đâm tới, trong miệng phát ra thê lương tiếng kêu lực xuyên thấu cực cường, Lạc Phàm cũng không biết viễn cổ cự côn phải hay không còn tại truy sát chính mình, nếu như thứ cấp linh côn tiếng kêu đem viễn cổ cự côn đưa tới, vậy thì thảo đàng rồi. Chỉ là, hiện tại thứ cấp linh côn phát điên y hệ xông loạn, Lạc Phàm rất khó nhắm vào nó chí mạng vị trí ra tay, mà Lạc Phàm vừa hy vọng chỉ dùng ít nhất linh lực, liền kết quả mất thứ cấp linh côn tính mạng. Trong chốc lát, Lạc Phàm liền có chủ ý, đưa tay trên đất một đảo, đào một khối hơn 100 cân bùn đất lên, lấy năng lượng bao vây lấy bùn đất, năng lượng rụt lại, đào lên bùn đất liền áp xúc thành một cái đường kính hơn thước thổ cầu. Lạc Phàm đem thổ cầu nâng ở tay trái, tay phải vận dụng khởi linh lực, hướng về thứ cấp linh côn trái hậu phương mảnh kia dày đặc đuổi cỏ thuấn di đi qua. Lạc Phàm tay trái đưa tới, thổ cầu liền mang theo mãnh liệt xoay tròn, từ trong bụi cỏ lăn ra ngoài, thổ cầu tự thân xoay tròn tiếng ô ô, áp đảo bụi cỏ tiếng sàn sạt, tại thứ cấp linh côn trong tiếng kêu ré rõ ràng có thể nghe. Thổ cầu vừa ra tay, Lạc Phàm lập tức lại hướng về phải hậu phương thuấn di ra ngoài, lựa chọn một cái lợi cho xuất thủ vị trí. Trung quanh sông loạn thứ cấp linh côn, vừa nghe đến thổ cầu mang theo thanh âm, lập tức liền có công kích mục tiêu, mũi tên giống như hướng về thổ cầu bên kia vọt tới. Chỉ cần thứ cấp linh côn vận động quỹ tích có quy luật, Lạc Phàm liền có cơ hội xuất thủ. Thứ cấp linh côn mới vừa chạy đi hơn 20 mét, Lạc Phàm tiểu ra tay. Lạc Phàm vận dụng linh lực không nhiều, nhưng ngưng tụ thành một to bằng ngón tay cái dây nhỏ, xoay tròn so với trước kia ra tay càng tăng mạnh hơn sức lực, bắn ra tốc độ cũng so với trước kia càng nhanh, lực xuyên thấu không thể nghi ngờ so với trước kia càng mạnh hơn. Lạc Phàm vừa ra tay liền lập tức về phía sau thuấn di xuất 10 dặm, hắn không sợ thứ cấp linh côn trước khi chết liều mạng công kích, lại lo lắng thứ cấp linh côn trên người mang loại kia tác dụng phụ. Bởi vì có trước đó ra tay công kích kinh nghiệm, Lạc Phàm đối lần này công kích chính xác không có chút nào lo lắng, không có gì bất ngờ xảy ra, lần này phóng ra đi ra linh lực tuyến, hội từ thứ cấp linh côn trước đó dưới thai trái mặt hố máu bên trong đánh vào đi. Lạc Phàm thuấn di rời đi hiện trường, lập tức cảm giác được mặt đất rung động, đi theo, càng thêm thê thảm sắc bén tiếng đều rẽ cắt ra linh côn thảo nguyên bầu trời. Lạc Phàm biết, vừa nay phát ra ngoài công kích, đã đánh tới thứ cấp linh côn chí mạng vị trí rồi. Lạc Phàm vận lên năng lực nhận biết, hướng về thứ cấp linh côn vị trí cảm giác đi qua, chỉ thấy thứ cấp linh côn hai bên dưới lỗ thai mặt, đều có tiên huyết như cao áp súng bắn nước bình thường bắn mạnh đi ra. Lạc Phàm trong lòng thầm lạnh, trước đó chính mình dùng năng lượng công kích thứ cấp linh côn, từ số lượng tới nói, dùng đi năng lượng so với vừa vận dùng linh lực không biết có thêm bao nhiêu lần, nhưng năng lượng tuyến chỉ đem thứ cấp linh côn đầu đánh ra một cái lỗ máu, mà linh lực tuyến càng trực tiếp sắp sửa cấp linh côn cái kia như ngọn núi nhỏ đầu, đánh cái đuôi xuyên. Lạc Phàm đã sớm biết, linh lực so với năng lượng của mình có rất lớn ưu thế, nhưng hắn không nghĩ tới, linh lực ưu thế lớn đến cái trình độ này. Lần thứ nhất sử dụng linh lực công kích, liền thể nghiệm được linh lực uy lực kinh khủng, này làm cho Lạc Phàm đối nắm giữ càng nhiều linh lực, có càng lớn khát cầu. Thứ cấp linh côn chí mạng vị trí tuy rằng bị đánh mặc, vốn lấy nó to lớn hình thể, nhất thời nửa khắc cũng chết không được, bị trọng thương thứ cấp linh côn, một chút từ trên mặt đất nhảy lên, lại một lần chồng chất ngã rơi xuống đất, nó mỗi một lần rơi xuống đất, Lạc Phàm đều sẽ cảm giác được đại địa đang mãnh liệt run rẩy. Thứ cấp linh côn cực lớn phạm vi phập phồng động tác, treo ở trên người nó 64 con giống cái linh côn, chẳng những không có từ thứ cấp linh côn trên người rơi xuống, trái lại cảm thấy kích thích cực kỳ, chăm chú dính vào thứ cấp linh côn trên người, phát ra trận trận hưng phấn sung sướng kêu to, cùng thứ cấp linh côn buồn bã hí lên hỗn tạp, hình thành một đạo quỷ dị thanh âm đáng sợ. Thứ cấp linh côn phát ra thê thảm tiếng hí, để Lạc Phàm nhớ tới điện ảnh gỗ tiểu lạ trong, khổng lồ kinh khủng long gỗ tiểu lạ được đánh gục lúc trước khi chết kêu thảm thiết. Lạc Phàm thật không có không đành lòng ý tứ, hắn chỉ là lo lắng, thứ cấp linh côn như vậy không được nhảy về phía trước gào thét, có thể hay không thanh viễn cổ cự côn cho đưa tới. Thứ cấp linh côn mỗi lần nhảy lên độ cao từ từ hạ thấp, nó phát ra tiếng kêu rẽ cũng dần dần yếu đi, sau 20 phút, nó rốt cuộc không lại nhảy, để Lạc Phàm trấn an chính là, một mực không có nguy hiểm linh cảm, viễn cổ cự côn cũng không hề đi tìm đến. Thứ cấp linh côn nằm ở trên đất không nổi, đưa tới còn lại giống cái linh côn bất mãn. Tất cả đều phát ra kháng nghị ai oán tiếng kêu. Xuất sinh cuối cùng là xuất sinh, bọn chúng lao công đều chỉ còn lại nửa hơi rồi, chúng nó còn tại chưa thỏa mãn dục vọng. Kháng nghị 2 phút sau đó 64 con giống cái linh côn rốt cuộc phát hiện không đúng, từ thứ cấp linh côn trên người nhảy xuống, tại thứ cấp linh côn chu vi quay một vòng, phát hiện thứ cấp linh côn đã không có gì dùng, sẽ phải rời khỏi. Lạc Phàm sửng sốt, hai lần trước gặp gỡ những kia siêu cấp lớn linh côn, được Lạc Phàm chém giết sau đó theo chân nó cùng nhau giống cái linh côn đều không co rời đi, trái lại đối với Lạc Phàm vào tới, muốn thay siêu cấp lớn linh côn báo thủ, mà lần này những này giống cái linh côn, rõ ràng như thế bạc tình bạc nghĩa. Lạc Phàm trọng điểm mục tiêu là thứ cấp linh côn, nhưng những này giống cái linh côn, Lạc Phàm cũng không dự định buông tha, thần nông sơn bên kia, chả có nhiều như vậy người yêu cầu linh côn thịt đây này. Dù sao thứ cấp linh côn đã nằm ở trên đất không nổi, đối Lạc Phàm không tạo thành được uy hiếp gì rồi. Lạc Phàm trực tiếp thuấn di đến giống cái linh côn trong đám, hai tay giương lên, 10 đạo linh lực tuyến từ Lạc Phàm hai tay của đầu ngón tay bắn ra ngoài. Khoảng cách gần ra tay, Lạc Phàm chính xác không có một chút nào sai lệch, 10 con giống cái linh côn thê minh ngã xuống. Lạc Phàm công kích vẫn là linh côn chí mạng vị trí, giống cái linh côn hình thể muốn so thứ cấp linh côn không lớn lắm, sinh mệnh ý chí cũng còn lâu mới có được thứ cấp linh côn như vậy ngoan cường, được Lạc Phàm xuyên thủng chí mạng vị trí, ngồi cơ cấp tốc trôi đi, mặc dù không có lập tức tử vong, cũng đã mất đi năng lực hoạt động. 10 con giống cái linh côn ngã xuống, khơi dậy còn lại linh côn hung tính, gào lớn nhằm phía Lạc Phàm. Giống cái linh côn hình thể không lớn lắm, lực công kích cũng phải nhược nhiều lắm, nhưng Lạc Phàm vẫn không dám nhìn thẳng mấy chục con giống cái linh côn phong mang, thật muốn được chúng nó cắn một cái, cho dù bất tử, cũng tuyệt đối ra chóc thịt bong, nếu như mỗi cái linh côn đều đi lên một cái, Lạc Phàm chắc chắn chôn thây ở linh côn miệng. Lạc Phàm đương nhiên sẽ không cho những này giống cái linh côn cắn được cơ hội của hắn. Đánh giết 10 con linh côn sau đó lập tức thuấn di ra ngoài. Lạc Phàm chỉ là thuấn di xuất hơn 20 mét, chờ những kia giống cái linh côn quay đầu hướng hắn vọt tới, hai tay hắn lần nữa vung ra, 10 đạo linh lực phát ra kinh khí, mang theo khủng bố xoay tròn, không có chút hồi hộp nào lại đánh thủng 10 con linh côn đầu. Ra tay sau đó Lạc Phàm lần thứ 2 thuấn di thay đổi cái vị trí, lại một lần ra tay, lại là 10 con linh côn gào thét ngã xuống. Không tới 10 giây, 64 con linh côn đã ngã xuống 60 con. Còn dư lại 4 con giống cái linh côn, như là hoàn toàn quên mất sợ hãi tử vong, lại điên cuồng nhằm phía Lạc Phàm. Nhưng chúng nó chỉ xông đến một nửa, liền méo mó ngã xuống. Lạc Phàm nhìn lướt qua khắp nơi linh côn thi thể, khuôn mặt lộ ra một nụ cười thỏa mãn, tuy rằng không thể mượn viễn cổ cự côn giết chết Hades cái kia vương bát đản, nhưng thu hoạch một đầu hình thể to lớn thứ cấp linh côn, lại tăng thêm cái này hơn 60 con giống cái linh côn, cũng coi như không đi một chuyến uổng công linh côn thảo nguyên. Lạc Phàm đang muốn đem giống cái linh côn thu nhập nhận không gian, đột nhiên phía sau truyền đến một tiếng gào trầm trầm. Lạc Phàm sợ hết hồn, nhưng ngay lúc đó lại yên tâm, bởi vì hắn cũng không có cảm giác đến nguy hiểm. Xoay người lại nhìn lại, nguyên lai là mới vừa rồi còn nằm ở trên đất không nhúc nhích thứ cấp linh côn, đột nhiên từ trên mặt đất nhảy lên hướng hắn đánh tới, hóa ra hàng này trước đó không chết hết, còn sót lại cuối cùng một hơi. Lạc Phàm hờ hững nhìn xem thứ cấp linh côn, cũng không nhúc nhích, từ thứ cấp linh côn nhảy lên độ cao đến xem, nó không thể đập đến Lạc Phàm nơi này. Quả nhiên, tại khoảng cách Lạc Phàm còn có 2 trượng nhiều thời điểm, thứ cấp linh côn núi vậy thân hình khổng lồ, chồng chất rơi xuống, mặt đất lại là một trận run rẩy kịch liệt. Lạc Phàm mắt lạnh nhìn thứ cấp linh côn, máng, cờ bờ nở, chết đều phải chết, còn dọa dọa đại gia ngươi. Lạc Phàm đột nhiên câm miệng, Vân Hải Tiên Tung thân pháp triển khai, lóe lên là đến 10 mét ở ngoài, nhưng sắc mặt của hắn đã thay đổi, ánh mắt lộ ra lo sợ nghi hoặc ý sợ hãi. Liên ở vừa vặn mở miệng nói chuyện thời khắc, trong lỗ mũi hắn ngửi được một tia nhàn nhạt hương thơm, loại mùi thơm này, Lạc Phàm cũng không xa lạ, lần trước tại Linh Côn Thảo Nguyên thời điểm, chém giết siêu cấp lớn linh côn, cùng với thuấn di đến viễn cổ cự côn trong miệng thời điểm, Lạc Phàm đều ngửi được qua loại mùi thơm này. Loại mùi thơm này trong chứa đựng giống được linh côn loại kia tà ác tác dụng phụ. Lạc Phàm vẫn luôn tại đề phòng được thứ cấp linh côn tác dụng phụ chỗ xâm, lại không nghĩ rằng, tại thứ cấp linh côn lúc sắp chết, Lạc Phàm vẫn là chúng rồi nó chiêu. Thứ cấp linh côn cuối cùng phun ra khẩu khí kia, Lạc Phàm vốn là có thể tránh thoát, nhưng hắn lúc đó chả đắm chìm tại chém giết thứ cấp linh côn cùng mấy chục con giống cái linh côn trong vui sướng, lại tăng thêm hắn phán đoán thứ cấp linh côn nhào không tới trên người hắn, lại không phòng vệ thứ cấp linh côn cuối cùng phun ra khẩu khí kia. May mà Lạc Phàm xem thời cơ được sớm, một nhận ra được hương vị khác thường, lập tức nín hơi, chỉ là hút vào một chút thứ cấp linh côn khí tức. Bất quá, theo thứ tự cấp linh côn hình thể đến xem, nó chỗ có tác dụng phụ nhất định cực kỳ mãnh liệt, Lạc Phàm không chắc chắn hóa giải được mở, bảo đảm nhất chính là chạy về Thần Nông Sơn đi, chỉ cần có Vân Lam tại, sẽ không sợ thứ cấp linh côn tác dụng phụ rồi. Lạc Phàm không còn dám nhiều làm lỡ chốc lát, đem hết thể linh côn thi thể thu sạch tiến nhận không gian, lập tức liền hướng về Đông Phương Thuấn Di mà đi. Xuất hiện ở Linh Côn Thảo Nguyên thời điểm, lại bị Viễn Cổ Cự Côn đuổi một trận, nhưng Lạc Phàm đem Thuấn Di tốc độ tăng lên đến cực hạn, Viễn Cổ Cự Côn cũng không thể uy hiếp được hắn. Mới ra cổ lìn đại sa mạc, thứ cấp linh côn tác dụng phụ liền bắt đầu có phản ứng, nhất cổ quen thuộc vô danh táo hỏa, tự Lạc Phàm trong bụng bay lên. Lạc Phàm không có đi nỗ lực hóa giải thứ cấp linh côn tác dụng phụ, vẫn cứ đem hết toàn lực chạy tới Thần Nông Sơn, bởi vì hắn biết, loại này hình thể to lớn giống được linh côn tác dụng phụ, hắn căn bản là hóa giải không được. Đi tới Thần Nông Sơn thời điểm, Lạc Phàm đã mặt đỏ tới mang tai, hô hấp run rập, hai mắt huyết hồng, đã nằm ở mất khống chế biên giới. Dựa vào trong lòng còn sót lại cái kia một tia không minh, Lạc Phàm hít sâu một hơi, lập tức mở ra hộ sơn thần trận. Tại hắc ám trong thông đạo chờ đợi chân khí nhận thức đó khác 2 phút, Lạc Phàm cũng đã không kiểm soát, nếu không phải biết lập tức liền có thể nhìn thấy Vân Lam, Lạc Phàm liền muốn từ trong không gian giới chỉ lấy một con giống cái linh côn đi ra. Chân khí phân biệt rốt cuộc hoàn thành, tiến vào Thần Nông Sơn nháy mắt, hắn nhìn thấy rừng cây phía trước trong sân, đứng một cái tóc dài bóng người áo trắng, hắn không chần chờ chút nào, một cái thuấn di đi qua. Thô bạo địa ôm người kia liền bắt đầu lôi kéo quần áo. Bạch Y Nhân nghiêng đầu trong nháy mắt, Lạc Phàm mơ hồ nhận ra đó là Vân Tiên Tử, trong lòng thoáng qua một tia không thể ý nghĩ, nhưng ngay lúc đó liền phai mở tại triệt để mất khống chế bên trong. Chương 1186, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lạc Phàm thần trí thanh lúc tỉnh lại, một cái nhảy lên, hắn nhớ rõ, chính mình trúng rồi thứ cấp linh côn chiêu, trở về Thần Nông Sơn thời điểm đã mất khống chế, miễn cưỡng mở ra hộ sơn thần trận, vọt vào trong núi cái thứ nhất người nhìn thấy giống như là, không sai, chính là Vân Tiên Tử. Nói như vậy, chính mình cùng Vân Tiên Tử đã. Lạc Phàm trong lòng run lên, Vân Tiên Tử xác thực thanh lệ vô song, phong hoa tuyệt đại, nhưng Lạc Phàm thật là tôn kính của nàng, cùng tôn kính mẹ mình không khác nhau chút nào, nhưng là, nhưng bây giờ ra chuyện như vậy. Tuy nói mình là chúng rồi thứ cấp linh côn tác dụng phụ, không phải cố ý vì đó, nhưng Vân Tiên Tử là vô tội à, quả thực đáng chết, lúc này thật cái quái gì vậy đem sự tình làm lớn rồi. Bất quá, sự tình đã phát sinh, như thế nào đi nữa hối hận cũng vô dụng, hiện tại chủ yếu nhất là muốn trấn an được Vân Tiên Tử. Lúc đó Lạc Phàm thần trí tuy rằng đã triệt để đánh mất, nhưng hành vi của mình có bao nhiêu điên cuồng có bao nhiêu thô bạo, hắn là biết rõ, Vân Tiên Tử là lần đầu tiên, hơn nữa vừa không có linh côn thị tác dụng phụ kích thích, chính mình cho nàng đã mang đến rất nhiều thống khổ cùng thương tích, Lạc Phàm dùng đầu ngón chân cũng muốn đạt được. Đây cõi lòng ấy náy cúi đầu nhìn lại, Lạc Phàm choáng váng, nằm ở trên đồng cỏ người, cũng không phải Vân Tiên Tử, mà là Vân Lam. Lạc Phàm sửng sốt, lúc đó rõ ràng nhìn thấy ôm lấy người là Vân Tiên Tử à, thế nào lại là Vân Lam lão bà? Lẽ nào, chính mình trong nội tâm thật sự vô sỉ đã đến có ý đồ với Vân Tiên Tử trình độ, ôm lấy chính là Vân Lam, lại đem Vân Lam ảo tưởng thành Vân Tiên Tử. Lạc Phàm từ Linh Côn Thảo Nguyên điên cuồng chạy về Thần Nông Sơn, chính là muốn trở về tìm Vân Lam hóa giải thứ cấp Linh Côn tác dụng phụ, nhưng bây giờ thấy đúng là cùng Vân Lam hóa giải Linh Côn thịt tác dụng phụ, hắn càng mơ hồ có phần thất vọng. Một giây sau, Lạc Phàm liền hận không thể cho mình hai cái to mồm, cái quái gì vậy, chính mình đúng là vô sỉ đến hết có thuốc chữa, dĩ nhiên hy vọng Vân Tiên Tử chịu đến thương tổn của chính mình. Không biết xấu hổ. Vân Lam hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt có chút tái nhợt, mấy sợi tóc kề sát ở trên má của nàng, mơ hồ còn có mồ hôi vết tích. Vân Lam hể hoải mà hơi có chút tiểu tụy sắc mặt, để Lạc Phàm có phần buồn bực. Vân Lam là đã tu luyện ra trung cấp tiên khí tu tiên giả, năng lực chịu đựng vô cùng mạnh mẽ, ngoại trừ lần thứ nhất, sau đó mỗi lần cùng chính mình đồng thời hóa giải giống được linh côn thị tác dụng phụ, đều sẽ không như thế hể hoải tiểu tụy a. Nhưng Lạc Phàm lập tức liền suy nghĩ minh bạch, trước đây Vân Lam miễn cưỡng có thể chịu đựng hóa giải linh côn thị tác dụng phụ điên cuồng, là người cũng ăn giống được linh côn thịt, người cũng giống vậy nằm ở trạng thái mất khống chế, nhưng lúc này đây, Vân Lam là dưới tình huống bình thường cùng chính mình điên cuồng, người hề vải thành như vậy, cũng thì chẳng có gì lạ. Nhìn thấy Vân Lam còn tại hai mắt nhắm nghiền, Lạc Phàm trong lòng dâng lên áy náy yêu thương, túi người đem Vân Lam ôm lấy, trực tiếp thuấn di đi rồi mình ở Thần Nông Sơn căn phòng. Lạc Phàm vừa đem Vân Lam phóng tới trên giường, Vân Lam liền tỉnh rồi, mở mắt ra, suy nhược mà nhìn xem Lạc Phàm. Lạc Phàm nắm chặt Vân Lam hai tay, túi người tại trên trán nàng ôn nhu vừa hôn, đi theo liền đưa vào năng lượng vì Vân Lam khôi phục thể lực. Sau 10 phút, Vân Lam trên mặt hề hoài biến mất, sắc mặt cũng biến thành cùng bình thường như thế hồng hào trắng mịn mà giàu có sáng bóng. Vân Lam lão bà, may là ta chạy về, cái thứ nhất gặp phải là ngươi. Tại Vân Lam thu dọn quần áo thời điểm, Lạc Phàm ở sau lưng nàng, một mặt may mắn mà nói. Vân Lam đã buộc lại áo trên một viên cuối cùng nút buộc, xoay người lại liếc nhìn Lạc Phàm một mắt. Ánh mắt cực kỳ mềm mại đáng yêu, ngươi cái thứ nhất gặp phải ở đâu là ta, là trưởng môn sư tỷ. Lạc Phàm ngạc nhiên, tự mình ôm ở cái kia bạch y nữ nhân, đúng là Vân Tiên Tử, nguyên lai mình cũng không hề nhận sai. Vân Lam ngón tay ngọc nhỏ dài lại tại Lạc Phàm trên trán điểm một cái, dẫn trách, ngươi tên bại hoại này, ta đuổi ra ngoài thời điểm, trưởng môn sư tỷ thiếp thân tiểu y đều bị ngươi lột sạch. Ê! Vân Lam lão bà, ta lúc ấy cái gì cũng không biết, ngươi rõ ràng, chúng rồi giống được linh côn tác dụng phụ. Căn bản cũng không được khống chế Lạc Phàm trong miệng giải thích, trong lòng lại không nhịn được vô sỉ mà nghĩ, chính mình thật sự thanh Vân Tiên Tử toàn thân đều lột sạch. Chỉ tiếc, lúc đó đầu óc trống rỗng, cái gì cũng không thấy, cũng cái gì đều không nhớ rõ. Ngươi không phải là đi Venus hẻm núi lớn cầu lấy lão nhân dâu mép sao, làm sao ta cũng không đi cùng với ngươi, ngươi liền ăn giống được linh côn thịt. Vân Lam gương mặt buồn bực không rõ. Lạc Phàm trong lòng cái kia oan ức à, ca nơi nào là một người ăn vụng giống được linh côn thịt à. Ca phải không thận chúng rồi thứ cấp linh côn chiêu có được hay không, ca cũng không muốn đó à, nếu không phải ca chạy trốn nhanh, đúng lúc chạy về Thần Nông Sơn, người cùng động vật bê bối liền không thể tránh khỏi rồi. Lạc Phàm miệng hơi động, còn chưa mở miệng, Vân Lam liền ngăn trở hắn, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, mọi người đều muốn biết, bọn hắn hẳn là đều tại sư tôn nơi đó, chúng ta đi xuống nói đi. Lạc Phàm gật gật đầu, hắn cũng biết, chuyện ngày hôm nay, nhất định muốn có một cái giải thích, nếu không... Bất kể là Vân Tiên Tử hay là hắn mâu thân Nguyên Tiêu Vân, đều sẽ không bỏ qua hắn. Chỉ là, Lạc Phàm vẫn còn có chút chột dạ, chính mình thanh Vân Tiên Tử lột sạch, chờ chút gặp mặt, đây không phải là sẽ rất lúng túng sao. Làm Lạc Phàm cùng Vân Lam đi tới Vân Tôn Giả trong phòng lúc, ngồi người cả phòng, thần ông ngộng thần Vân Tôn Giả Nguyên Tiêu Vân bọn hắn đều tại. Lạc Phàm lén lút nhìn lướt qua, duy nhất không thấy Vân Tiên Tử, Lạc Phàm thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lại có phần thất lạc, càng nhiều hơn là bất an. Vân Tiên Tử phải hay không tức giận rồi? Kỳ thực không cần nghĩ cũng biết, Vân Tiên Tử đương nhiên làm oan ức rất tức giận, không hiểu ra sao được tự mình ôm ở, còn bị lột sạch thân thể, không tức giận mới là lạ. Nhưng là, vậy cũng không thể quái ca à, muốn trách cũng nên quái đáng chết thứ cấp linh côn, muốn chết rồi đều bảy ca một đạo. Nơm nớp lo sợ ngồi xuống sau đó Lạc Phàm túi thấp đầu, lại như một cái làm sai sự đâu học sinh tiểu học, không dám nhìn trong phòng bất cứ người nào. Tuy rằng túi đầu, Lạc Phàm cũng biết tất cả mọi người đang nhìn mình, những người khác coi như bỏ qua, nhưng mẫu thân Nguyên Tiêu Vân ánh mắt, lại làm cho Lạc Phàm cảm thấy rùng cả mình, nếu như hôm nay không nói cái rõ ràng, chỉ sợ bất tử đều phải lột ra. Xoa một chút, đây là muốn công khai xử lý tội lỗi ca tiết tấu sao, kỳ thực ca cũng là vô tội người bị hại a. Lạc Phàm, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trước tiên đánh vỡ trầm mặc là Vân Tôn giả. Tuy rằng từ trong thanh âm của nàng nghe không ra cái gì hỉ nộ, nhưng Lạc Phàm biết, chính mình mạo phạm Vân Tiên Tử, Vân Tôn giả khẳng định đối với mình bất mãn, nếu như đổi thành người khác, Vân Tôn giả nói không chắc liền cơ hội giải thích cũng không cho, trực tiếp liền xuống sát thủ. Lạc Phàm vẫn là cúi thấp đầu, nói, ta đi Venus thành cầu lấy lão nhân dâu mép, cùng Venus nữ vương nói chuyện, Venus nữ vương làm sảng khoái đáp ứng rồi, còn phái hai cái hai người mang ta đi ngàn tu nhai, chuyện tiến hành đến mức rất thuận lợi, ta bắt được lão nhân dâu mép, liền trực tiếp từ ngàn tu nhai chạy về. Ánh mắt của mọi người đều nhìn chằm chằm Lạc Phàm nói, là mọi người như đã đoán trước chuyện, nhưng Lạc Phàm tiến vào thần nông sơn sau loại kia điên cuồng trạng thái, không nghi ngờ chút nào là một người ăn trộm giống được linh quân thịt. Nhưng đối với ta đến thần nông sơn dưới thời điểm, lại gặp một người, người này ăn mặc một thân màu xám áo tơi, gầy gò đến mức như căn đi can như thế, trong mắt lại mang theo cho người không rét mà run tử khí. Hades. Thần chết Hades. Thần chết Hades lại đến thần nông sơn rồi. Ngộng thần kinh hãi địa kêu ra tiếng. Còn lại mọi người cũng đều đầy mặt sợ hãi, sốt sắng mà nhìn xem Lạc Phàm, vốn là bọn hắn đúng là có công khai xử lý tội lỗi Lạc Phàm ý đó, nhưng bây giờ đều vì Lạc Phàm lo lắng. Tương lai Lạc Phàm nhất định sẽ đem Hades đạp ở dưới chân, thế nhưng hiện tại, Lạc Phàm chả còn lâu mới là đối thủ của Hades. Không sai, ta gặp gỡ, chính là thần chết Hades. Lạc Phàm gật đầu, nói tiếp, ta cùng Hades từng giao thủ, hắn đã có phách không kỳ tu vi, ta quả thật bị hắn đuổi theo đánh. Lạc tiên sinh. Hades hẳn là mới vừa tiến vào phách không cảnh giới, chỉ cần ngươi không với hắn chính diện giao thủ, hắn hẳn là không làm gì được ngươi a. Ngộng thần cẩn thận mà hỏi. Hắn một lần chỉ có thể phách không năm dặm, xác thực không uy hiếp được ta. Lạc Phàm gật đầu, bất quá, ta nghĩ thừa dịp hắn chỉ có một người, liền định giết hắn, kết quả, ta đánh lén hắn sao, ngược lại bị hắn đả thương. Nếu như không phải xảy ra lột sạch Vân Tiên Tử quần áo việc, Lạc Phàm sẽ không nói chính mình bị thương, để mọi người lo lắng, thế nhưng hiện tại, tấm này bi tình bài đánh ra đến, có thể tranh thủ đến không ít đồng tình phân. Quả nhiên, tất cả mọi người khẩn trương hơn, bọn hắn tin tưởng lấy Lạc Phàm thuấn di năng lực, nếu như chỉ là muốn chạy trốn, cái kia không có vấn đề, nhưng Lạc Phàm muốn giết Hades, vậy thì có biến số rồi. Đừng lo lắng, chỉ là bị thương vào tay cánh tay, ta cũng sớm đã chữa tốt. Thấy lực chú ý của chúng nhân đều đã được rời đi, Lạc Phàm cũng ngẩng đầu lên, tại ta sau khi bị thương, Hades tự nhiên là theo sát không nghỉ, muốn làm cho ta vào chỗ chết. Ta muốn thoát khỏi hắn, cái kia là chuyện dễ dàng, nhưng ta khi đó nghĩ tới một cái lấy Hades mạng chó phương pháp xử lý, chính là dẫn hắn đi Linh Côn Thảo Nguyên. Sắc mặt của mọi người thay đổi, Hades tiến vào Linh Côn Thảo Nguyên, đương nhiên là một con đường chết, nhưng Lạc Phàm gặp phải hung hiểm cũng rất lớn a. Linh Côn Thảo Nguyên, đây chính là thần tiên trên đảo không người dám xông tử vong vùng cấm. Tuy rằng Lạc Phàm đã từng sáng tạo ra từ Linh Côn Thảo Nguyên sống đi ra kỳ tích, nhưng này cũng là may mắn cực điểm, lấy Lạc Phàm thực lực bây giờ. Cùng viễn cổ cự côn căn bản cũng không phải là một cấp số. Ta hiện tại xác thực không phải viễn cổ cự côn đối thủ, bất quá, chỉ cần ta không theo chân nó giao thủ, hắn cũng giống vậy không làm gì được ta. Hades cái kia vương bắt đản quả thực là cái kinh địch, nếu như có thể diệt trừ hắn, ta bước lên một điểm phiêu lưu cũng đáng. Lạc tiên sinh, vậy ngươi có hay không thanh Hades tiến cử Linh Côn Thảo Nguyên đi? Ngộng thần ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong, hắn đối Hades có thể nói hận thấu xương, sư đệ của hắn mộng lạnh. Chính là chết ở thần chết Hades trong tay. Lạc Phàm gật đầu nói, cái kia vương bắt đản một lòng muốn giết ta, một mực truy không ngừng, ta lại cố ý cho hắn đuổi theo của ta hy vọng, hắn hoàn toàn bị vắng đầu, được ta mang tiến vào Linh Côn Thảo Nguyên. Tất cả mọi người là đại hỉ, nói như vậy, Hades đã bị chết. Lạc Phàm khuôn mặt lộ ra vẻ tiếc hận, lắc đầu nói, tiến vào Linh Côn Thảo Nguyên sau đó ta tiểu không gặp qua cái kia vương bắt đản, bất quá ta nghĩ, hắn còn sống, bởi vì lúc đó, viễn cổ cự côn cái kia đại ngốc 13, cũng chỉ cố lấy truy sát ta rồi.